Kader dần đối ngoại nhấn mạnh nói, Real Madrid không có bất kỳ nguy cơ, đây là bình thường thay đổi nhân sự. Tiếp nhận bọn họ từ trình là cả chủ tịch đoàn làm ra quyết định, đó cũng không phải một trận tuyết lở, ta đã cùng tất cả mọi người cũng nói qua, sẽ không còn nữa người nào từ trước. Chúng ta sẽ tiếp tục công việc, chúng ta sẽ không vì có thể lần nữa tiến hành tuyển cử mà kinh hoàng, tất cả mọi người cũng rất bình tĩnh. Giống như Real Madrid như vậy câu lạc bộ, tuyệt đối không phải còn lại đỉnh cấp giải đấu chung câu lạc bộ cấu giá đơn giản như vậy. Cao tầng từ trước đưa tới dung chuyển sau lưng tất nhiên có đại chúng sở không nhìn thấy nguyên nhân, nói trắng ra là chính là ba chữ, trong ổ đấu. Ca đưa dần chú ý lực không thể không rời đi hướng chính trị đấu tranh chung. Đại trúc Barcelona trận doanh ngược sở Port Daily lợi dụng trung lập người giọng tới quạt gió thổi lửa. Ổn định ở bất cứ lúc nào cũng chắc là bị trưng bày ở vị thứ nhất tăng thêm suy tính yếu tố. Bất kỳ một chi lấy được thành công đội bóng cũng không thể lấy dung chuyển cùng hỗn loạn làm bối cảnh. Ở phương diện này Barcelona thị ví dụ tốt nhất, gần hai cái mùa bóng tới nay, trừ đi trước phó chủ tịch dù xẻo nhân cùng lạ bọt tạ lý niệm bất hòa mà lựa chọn từ chức ra, Barcelona tái không có bất kỳ không ổn định nhân tố. Năm nay mùa hè vốn hàm chứa nguy hiểm trước hạn tuyển cử cuối cùng vững vàng quá độ liền rất tốt phản ánh một điểm này. Mà Real Madrid lại vừa đúng ngược lại, kể từ có tuyệt đối quyền uy Florentino từ trước sau, nhà này câu lạc bộ vẫn không có dừng lại quá phân tranh, chủ tịch tranh cử lúc câu tâm đấu rắc mạnh miệng liên thiên, chủ tịch sinh ra sau vẫn bị bưu gửi chọn phiếu lời đồn xấu cùng với xuẩn xuẩn dục động Florentino uy hiếp. Tuần này 2, Real Madrid lần nữa phát sinh dung chuyển. Hai vị câu lạc bộ cao tầng cơ hồ là trong cùng một lúc tuyên bố từ chức, người bình thường biến cố động vốn cũng không có quá nhiều đáng giá chúng ta ngạc nhiên, nhưng ở nơi này nhiều chuyện chi thu. Hoặc giả Real Madrid những thứ kia các quyền quý nên thật tốt hút lấy Valencia dạy dỗ, bởi vì huấn luyện viên trưởng cùng tổng giám đốc giữa mâu thuẫn, chi này vốn có thực lực vấn đỉnh vô địch đội bóng hôm N. Hay đã thành toàn Tây Ban Nha cho cười. Mặc dù Kader dần đối ngoại tuyên bố hai chức cao tầng từ chức thị hiện tượng bình thường hơn nữa có lý do chính đáng. Nhưng là người nhiều hơn, bao gồm Real Madrid nội bộ cao tầng cho là Kader dần chuyên quyền độc đoán cùng với nhâm nhân duy thân mới là đưa đến trở lên hai người từ chức nguyên nhân chủ yếu. Sanchez đang ở từ chức sau tức giận chỉ trích bóng rổ bộ phụ trách cụ thể cạnh kỹ chủ quản, trước bạ ngôi sao bóng đá đỉ vặc đối đội bóng không hề quan tâm, thậm chí ở châu Âu bóng rổ giải đấu tiến vào mấu chốt giai đoạn lúc chạy đi tờ giả gỡ quan sát CBA đội bóng tranh tài, kết quả cùng một ngày Real Madrid bại bởi Hồng Tinh. Đi vạc thị Kader dần tự mình mang vào câu lạc bộ hệ chính, Sanchez hiển nhiên không cách nào đang cùng hắn đấu chung chiếm thượng phong. Real Madrid, thật như Kader dần nói không tồn tại vấn đề sao. Tân Hùng cảm giác quá khứ mấy tháng bao gồm bây giờ là hắn bước vào chuyên nghiệp tái trảng tới nay vượt qua nhất phong phú cuộc sống. Câu lạc bộ lên tới tầng quản lý, rồi đến trung tầng huấn luyện viên đoàn đội, xuống đến phòng thay đồ, không khỏi tràn đầy các loại các dạng vấn đề. Giống như Real Madrid thị một mảnh chôn vô số địa lôi khu. Không chừng một ngày kia mỗi một khắc, thì có người chủ động hoặc vô tình địa kích nổ một viên địa lôi, sau đó đại gia đầu tiên muốn mong đợi thị, ngàn vạn đừng đưa tới phản ứng dây chuyền. Nếu như sở hữu địa lôi cùng nhau toàn bộ kích nổ. Như vậy nhà này câu lạc bộ có lẽ sẽ không đi về phía tử vong, nhưng là hỗn loạn cùng mâu thuẫn thế tất sẽ để cho một nhóm cầu thủ hoang phế ít nhất một cá mùa bóng, thậm chí thời gian dài hơn. Ngay cả Tân Hùng loại này trước kia căn bản không quan tâm câu lạc bộ bóng đá chính trị người. Tình cờ cũng sẽ ở trước khi ngủ cho phép cá nguyện, Real Madrid người, ta đừng làm rộn, để cho chúng ta thật tốt đá bóng đi. Chương 695, Chiến liên chiến. Thứ 6 buổi tối, Real Madrid bộ phận cầu thủ mang theo người nhà tiến hành một cá tiểu tụ hội. Đại gia ở một nhà hải sản phòng ăn chung đụng đầu, Joe, Casillas, Ramos, Guti, Zayet, Sagado, Carlos cộng thêm Tần Hùng, bọn họ có mang người nhà, có mang bạn gái, thậm chí còn có đem hải tử cũng khép lại. Coi như là đội bên trong quan hệ không tệ một vòng người trước hạn tiến hành Noel tụ hội, dù sao lễ Giáng sinh trong lúc sẽ tiến vào kỳ nghỉ đông, đại gia khẳng định không thể nào đi ra tụ hội. Hơn nữa tối nay còn có Champions League đấu loại trực tiếp rút thăm nghi thức trực tiếp truyền. Ở phòng ngăn bọc lớn trong phòng, đại gia đã ăn không sai biệt lắm, Tần Hùng ngồi ở trước bàn, tay phải bị Siv nắm đặt ở trên đùi của nàng, Tần Hùng cùng ra mốt cùng gù tỉ tùy ý trò chuyện. Đề tài không biết thế nào liền chuyển tới cả kéo lộ trên người. Gù tỉ có tố vô tận khổ thủy, Ramos cũng lộ ra vô cùng biệt khuất. Hôm nay để cho ta đánh trung hậu vệ, ngày mai để cho ta đánh hậu vệ biên, chỉ cần phòng thủ có vấn đề, ta cuối cùng muốn bối chịu trách nhiệm, đến bây giờ ta vẫn không hiểu, ở trong lòng hắn ta nhân vật là cái gì. Ramos thoại cơ hồ nùng xúc quá khứ mấy tháng hắn ở Real Madrid hiện trạng. Tân Hùng an ủi, có lẽ huấn luyện viên cho rằng ngươi cụ bị đa dạng tính, có thể có ở đây không cùng nhân vật chúng phát huy bất đồng tác dụng. Cái này kỳ thực cũng nói giá trị của ngươi càng cao. Giác Mốt lắc đầu một cái, nói, nếu như là ngươi đâu. Cạm kéo lô để cho ngươi hôm nay đánh biên phòng, ngày mai đánh tiền vệ công, hậu thiên tái đánh kéo sau trung tràng, ngươi nguyện ý. Tần Hùng thất thanh cả cười, thật bị Giác Mốt cấp nói ở. Đa dạng tính cầu thủ thị tồn tại, nhưng tổng thể thượng hay là càng lệ thuộc với lâu dài ổn định nhân vật cố định, như vậy tài năng ở một cá vị trí tìm được cảm giác, rơi vào giai cảnh sau sẽ có tốt hơn đột phá, cũng lợi cho tương lai phát triển. Bản thân hậu vệ chính là một cá cao nguy nhân vật, bởi vì quá yếu ớt, quá dễ dàng hỏng mất. Tiên phong có thể mấy chàng tranh tài, một tháng, hai tháng không ghi bàn, nhưng hậu vệ nếu như kéo dài mấy chàng tranh tài phát huy hỏng bét. Thậm chí một tháng, hai tháng, kia hắn chuyên nghiệp đời sống cơ hồ liền xong đời. Tiên phong ý tứ thị nhất minh kinh nhân, hậu vệ cần thời là bách luyện thành thép. Cấp người lấy phong khinh vân đạm tức coi cảm gủ tì lấy khinh thường giọng nói, các ngươi liền đừng ở chỗ này nói phong lương thoại. Tốt xấu các ngươi có đầy đủ ra sân thời gian, ta đâu. Liên dự bị đăng tràng thời gian cũng càng ngày càng ít, ta cảm giác mình bị cạm kéo lộ lừa. Tân Hùng giống như không chỉ một lần nghe được có đội hữu nói bị cạm kéo lộ lừa gạt, hắn tò mò hỏi, hắn lừa ngươi cái gì? Gu tì nhún nhún vai nói, thực không dám dầu dếm, mùa hè lúc ta cũng định chuyển nhượng rời đi. Nhưng là cạm kéo lộ tìm ta nói chuyện giữ lại ta, hướng ta bảo đảm ta sẽ thị đội bóng chung trọng yếu một thành viên. Sau đó thì sao? Không có sau đó, liền biến thành hiện ở cái bộ dáng này. Tần Hùng như có điều suy nghĩ, hắn nhưng thật ra là muốn biết cạm kéo lộ đến tột cùng là hay không thị một cá thẳng thắn huấn luyện viên trưởng. Ở quá khứ hắn trải qua hai vị huấn luyện viên trưởng, Cổ Hệ An cùng Eger, không dám nói bọn họ là tuyệt đối chính nhân quân tử. Ít nhất Tần Hùng không có tư cách phán xét, nhưng tối thiểu đối cầu thủ chân thành, ân oán rõ ràng là không có vấn đề, sẽ không dễ dàng làm ra cam kết. Nhưng nếu thoại nói ra khỏi miệng liền nhất định sẽ làm được. Guti hoán trách còn chưa kết thúc. Ta đều có điểm không hiểu nổi cả kéo lộ, hắn có thể đối cả xạ nộ như vậy tuyệt tình, nhưng lại có thể đối ý mẹ ở sần như vậy bao dung, đơn giản là cực hạn mâu thuẫn. Không phải sao? Coi như, cả xạ nộ cùng ý mẹ ở sần đều là cả kéo lộ hệ chính, kết quả ở hai người cũng trạng thái không tốt lúc, cả kéo lộ cấp ý mẹ ở sần cực lớn ủng hộ và duy trì, còn đối với cả xạ nộ tắc phảng phất không có khoan dung độ. Sịp cảm thấy buồn ngủ, tương đầu tựa vào Tần Hùng trên bả vai. Tần Hùng giơ tay lên êm ái phủ sờ mặt nàng đạn một cái. Tay nhanh chóng bị Sịp bắt lại, hắn xoay đầu lại hướng Gũ Tì nói, có thể tình huống bất đồng đi. Gũ Tì mặt nghi ngờ. Tần Hùng giải thích, hắn bỏ qua cả Sano, bởi vì đội bóng có Van Nistelrooy, có Ronaldo, có Robinho, có rất nhiều có thể cung hắn lựa chọn cầu thủ. Nhưng hắn nếu như bỏ qua ý mẹ ở sân, mặc dù có thể trông cậy vào ngươi, khả là trừ ngươi đâu. Còn có còn lại lựa chọn sao? Không có. Cho nên ở ý mẹ ở sân nơi này, hắn không dám dễ dàng buông tha cho hoặc đả kích ý mẹ ở sân. Guti cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ Tần Hùng nói có chút đạo lý. Đang lúc ấy thì, Casillas đi tới, một tay phủ ở Tần Hùng trên vai, nói, rút thăm nghi thức bắt đầu. Phòng bên trong các nam nhân lập tức tương tầm mắt nhìn về phía truyền hình trong hình. Không khí cũng theo đó trở nên tương đối nghiêm túc. Tần Hùng tâm tính đã cùng từ trước bất đồng. Còn nhớ năm đó lần đầu tiên ở Van der và Atan mừng bản thân vinh ưng kim đồng tưởng yến hội thượng, một mình hắn ngồi ở trong góc quan sát rút thăm nghi thức, khi đó hắn hy vọng đụng phải mạnh đội, mạnh nhất đội. Bây giờ, đụng ai cũng hành. Không có vấn đề. Real Madrid bởi vì chỉ lấy được tiểu tổ thứ hai, cộng thêm một tám chung kết rút thăm lẩn tránh nguyên tắc, kỳ thực tiềm tàng đối thủ rất dễ thấy. Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, MU, Arsenal, AC Milan. Truyền thông dự đoán Real Madrid hơn phân nửa sẽ cùng ngoại hạng Anh tứ cường một người trong đó chết dập đầu, dù sao xác suất quá lớn. 6 cá tiềm tàng đối thủ, 4 cá đến từ ngoại hạng Anh. Nhưng khi kết quả rút thăm sau khi đi ra, phòng bên trong Real Madrid cầu thủ đa số yên lặng mà chống đỡ, Tần Hùng tắc khỏe miệng vi kiểu cười một tiếng. AC Milan. Đối thủ cũ A. Lần trước giao phong thị ở hắn hiệu lực A dắt trong lúc, trí nhớ như mới đâu. Kết quả rút thăm đi ra, Tần Hùng thấy Sịp cũng cơ hồ ngủ thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng tương nàng đánh thức, sau đó đi tới vì nàng tương áo khoác ngoài cầm tới mặc vào, hắn mặc thêm vào bản thân áo khoác ngoài, nghiêng đầu chiều phòng bên trong chúng nhân vẫy tay từ biệt. Ta và Sịp đi trước, các ngươi cũng về nhà sớm, ngủ ngon. Chúng nhân nhất nhất hướng Tần Hùng cáo biệt. Đang đi ra phòng ăn lúc, Tần Hùng đang xoay người vì Sịp cột lên áo khoác ngoài nút áo, Sịp tắc nửa người dính vào Tần Hùng trên người, ôm hắn yêu, phảng phất ở theo bản năng sưởi ấm. Lúc này, trước cửa sông lại ít nhất năm cầm máy chụp hình ký giả. Bọn họ không ngừng chụp hình, thất truy bắt thiệt đặt câu hỏi. Real Madrid rút được AC Milan, cái kết quả này ngươi thế nào nhìn? Có lòng tin chiến thắng AC Milan sao? Ngươi từ trước hiệu lực Ajax lúc đã từng hai độ cùng AC Milan giao thủ nhưng cũng không có thủ thắng, hội này trở thành trong lòng của ngươi bóng tối sao? Real Madrid chúng tinh tụ hội, tự nhiên không thể nào gió thổi không lọt, các ký giả nghe tin chạy tới đánh mai phục cũng là bình thường. Bất quá cái tràng diện này để cho Sif cảm giác có chút ngoài ý muốn, nàng theo bản năng hướng Tần Hùng trong ngực né một cái, sau đó đứng lên đứng ở Tần Hùng bên người, kéo hắn cánh tay, tựa hồ là vì để cho hai người ở chung với nhau hình tượng càng tốt hơn một chút. Tần Hùng không trả lời các ký giả nói lên bất cứ vấn đề gì, hắn mang theo Sif trực tiếp đi về phía chỗ đậu xe. Bất quá trên mặt hắn lại tràn đầy mỉm cười. AC Milan. Chiến liền chiến. Chương 696, có tắc có, vô thì không. Hôm sau, châu Âu truyền thông cùng nhau báo cáo Champions League đấu loại trực tiếp kết quả rút thăm, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, Tây Ban Nha truyền thông đối Real Madrid ký vận không lời có thể nói. Bởi vì bản thân 6 cá đối trong tay liền không có truyền thống ý nghĩa thượng được lữ. Ngoại hạng Anh tứ cường, Bayern Munich, AC Milan, rút được ai là hảo ký đâu. Chỉ bất quá rút được AC Milan, có thể coi như là vận khí kém nhất biểu hiện. Cạm kéo lỗ lại thể đán đán bày tỏ Real Madrid cũng không e ngại AC Milan. Hôm nay Real Madrid phải làm khách Tây Ban Nha người, tiến hành La Liga giải đấu thứ 15 tour tranh tài. Xuất hiện ở chính trước, cạm kéo lỗ triệu khai đội bên trong kỷ luật hội nghị. Lần này hội nghị triệu khai tuân lệnh cầu thủ cửa đầu góc mơ hồ, mà cạm kéo lỗ hội nghị chủ đề liền thị Tần Hùng cùng dâu cùng với còn lại đội hưu tối hôm qua ở bên ngoài tụ hội sự tình. Hắn trịch địa có tiếng địa nói, khoảng cách kỳ nghỉ đông chỉ còn dư lại hai chàng tranh tài, trước nửa mùa bóng tranh tài sắp kết thúc, ta hy vọng các ngươi có thể lên tinh thần, không muốn trước hạn phân tâm, đem tinh lực để đang làm việc ra địa phương. Muốn tụ hội, có thể, chờ kỳ nghỉ đông ngày nghỉ đến sau, các ngươi có thể thích độ buông lỏng một chút, nhưng như cũ muốn lấy nghỉ ngơi làm chủ, chân chính chiến đấu sẽ ở giải đấu hạ nửa trình kéo ra màn che. Cạm kéo lộ phê bình để cho bị điểm tên cầu thủ tâm tình cực độ khó chịu. Bởi vì đại gia chẳng qua là tụ hội, hơn nữa thật sớm địa liền về nhà. Cạm kéo lô nhận được tiếng gió nhất định là từ truyền thông nơi nào, mà truyền thông báo cáo lại luôn là bộ phong chóc ảnh phóng đại, đang không có cùng cầu thủ cửa tiến hành trao đổi giải dưới tình huống. Cạm kéo lô thượng cương thượng tuyến địa triệu khai kỷ luật hội nghị triển khai nhóm đấu, đổi là ai cũng không tiếp thụ nổi. Đại gia cũng có thể đủ từ mặt bên nhìn ra cạm kéo lô bây giờ lòng tin vô cùng chân, đại khái là đội bóng ở giải đấu bên trong thế đầu lương hảo, hắn rất là thỏa thuê mãn nguyện đi. Real Madrid làm khách rể tờ đi con mèo ạ tờ giặt sân bóng tranh tài đánh rất không thuận sướng. Xuất trình trước cả kéo lộ huấn thoại lệnh cầu thủ cửa hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị phân tán chú ý lực, trong lòng hoa hỏa, hết lần này tới lần khác cái này cổ hỏa khí cũng không thể chuyển hóa thành tái tràng thượng phấn khởi độ. Nhưng làm người ta kỳ quái thị cạn nạ vạ rồ ở tranh tài hơn nửa hiệp liền chủ động thân thỉnh hai tờ hoàng bài bị phạt ra sân. Tựa hồ thất lạc quả bóng vàng đối với hắn đả kích cũng rất lớn, làm hắn trạng thái phập phồng vô cùng rõ ràng. Tây Ban Nha người đang nửa hiệp sau triển khai toàn diện tấn công. Bọn họ cho là lấy nhiều đánh ít có thể ở sân nhà liên tục đưa cho Real Madrid đánh bại, phải biết Real Madrid gần đây 5 lần làm khách rể tờ đi còn nẻo ạ tờ giặt sân bóng chiến tích là không chịu nổi đập vào mắt 1 thắng 1 bình, 3 phụ. Nhưng Real Madrid ở Tần Hùng nắm giữ đại cục dưới tình huống không có kinh hoàng thất thố, ở tranh tài nửa hiệp sau thứ 71 phút, hắn sách động một lần công nhanh, từ Rô bị nhổ từ cánh cắt vào cấm khu sau trợ công Ronaldo phá cửa. Tuyệt sát Tây Ban Nha người. Cùng vòng trong trận đấu, Barcelona ở sân khách bị Real Betis bức bình, điều này làm cho Real Madrid dẫn trước Barcelona ưu thế mở rộng đến 6 phân. Cạm kéo lộ ở tái sau đau nhóm toàn đội biểu hiện, là một cản nạ vạ rổ kêu hoan, cho là cản nạ vạ rổ nhân tay cầu lấy được thứ 2 chương hoàng bài thị trọng tài chính phạm vào cự sai lầm lớn. Real Madrid chúng tướng ở trở về Madrid trên đường, bất kể người khác tâm tình như thế nào, Tần Hùng tâm tình thị rơi xuống đáy cốc, hỏng bét tốt độ. Vê đút tờ ép. Trong lòng cực độ khó chịu a. Thắng cầu còn phải bị nhóm. Bị thẻ đỏ phạt hạ lại nên bị tha thứ. Đây là cái gì đạo lý? Hắn thật có điểm không hiểu nổi cả kẹo lộ chấp giáo triết học. Ở trong nhà ngủ vừa cảm giác sau, Tần Hùng lần nữa cùng Sịp tỉ mỉ ăn mặc một phen. Hôm nay hắn phải đi Thụy Sĩ Suzy, tham gia cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban thưởng buổi lễ. Buổi sáng 11 điểm, hắn lái xe cùng Sịp đi tới Bét Ma Bờ sân bóng ngoại. Trừ ca đơ dần cùng Mỹ dạ tổ vịt lần nữa đi theo ra, vào vi cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba giáp hai người khác cũng ở đây hiện trường. Madrid truyền thông chen chúc tới, trực tiếp truyền báo cáo Real Madrid xuất hành đoàn đội. Bởi vì đây là Real Madrid đáng giá kiêu ngạo một màn. Vào vi ba giáp hậu tuyển nhân theo thứ tự là Tần Hùng, Cản Nạ và Rô, còn có đã giải ngũ Zidane. Báo Marca liền ở báo hôm nay thượng viết, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Real Madrid lũng đoạn. Cản nạ vạ rồ rõ ràng ở cường nhan cười vui, thua mất quả bóng vàng sau. Hắn đã đoán được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng cơ hồ không thể nào thu được, Zidane liền lộ ra tâm tính rất buông lỏng. Ở ngồi tư nhân trước phi cơ hướng sủ dịch trên đường, Zidane cùng Tần Hùng ngồi chung một chỗ khoái trá địa nói chuyện thiếm. Zidane sẽ quan tâm Real Madrid ở cả kéo lộ chấp giáo hạ chẳng huống, hiệu lực quá Real Madrid hắn so với ngoại nhân hiểu rõ hơn phòng thay đổi hoặc là nói Real Madrid nội bộ phức tạp tính. Xa không phải chiến tích mặt ngoài triển lộ ra đi đơn giản như vậy. Tần Hùng không am hiểu cùng người oán trách, bởi vì hắn hiện ở đấy lòng đã đối cả kéo lộ có oán khí, cho nên không tốt nhiều lời. Ở đến sủ dịch sau, Tần Hùng cùng Sịp nên rời đi trước, hai người dắt tay bước chậm ở sủ dịch đầu đường, đi dạo phố bông lỏng. Ở bữa ăn tối đã đến giờ tới sau, hai người thưởng thức một cái nơi này địa đạo mỹ thực, chi sĩ, chô cô lạc, hồ cá. Đến hơn 7 giờ, Tân Hùng cùng Sịp đi tới sủ dịch ca kịch viện, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban thưởng buổi lễ lại ở chỗ này tiến hành. FIFA rất nhiều quan viên đều ở đây chàng, bên trong hội trường không còn chỗ ngồi, đến từ châu Á một ít quan viên rối rít tới trước cùng Tân Hùng hàn huyên, đa số là chút khen ngợi ca ngợi chi tử. Ngồi ở dưới đài hàng thứ 2 Tân Hùng dắt Sịp tay. Lần này khả thật không có trước hạn bị ám chỉ chút nào có khả năng. Blatter chính là muốn chơi huyền nghiệm, chỉ công bố vào vi ba giáp cầu thủ, ở ban thưởng buổi lễ thượng mới có thể công bố cuối cùng lấy được từng người. Sắp tới tương công bố kết quả lúc, Sịp siết Tần Hùng tay vô cùng dùng sức, Tần Hùng cũng có thể cảm nhận được nàng thở hào hẹn, vì vậy hắn nghiêng đầu quá khứ chiều Sịp cười một tiếng, đồng thời đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng gối, để cho nàng buông lòng chút. Ít nhất Tần Hùng cá nhân thị tương đối bình tĩnh. Hơn nữa, hắn đối cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dã tâm không lớn. Có tắc có, vô thì không, phạm không vì rất giỏi đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đi phân đấu. Vậy không quá thực tế, dù sao cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn cơ chế quyết định cái này tưởng hạng hàm kim lượng không bằng quả bóng vàng. Quả bóng vàng bình chọn thị có bình chọn quy tắc, đồng thời cũng là tới từ chuyên nghiệp ký giả bỏ phiếu. Nhưng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đâu? Năm nay thì có 157 vị quốc gia cùng địa khu đội huấn luyện viên trưởng. Còn có 145 vị quốc gia cùng địa khu đội đội trưởng tham dự trong đó. Có thể tưởng tượng một chút, World Cup mới chỉ có 32 cá dự thi đội, như vậy còn có vượt qua 100 nhiều quốc gia hoặc địa khu huấn luyện viên trưởng, đội bóng đội trưởng, bọn họ bình thời sẽ mật thiết chú ý châu Âu bóng đá sao. Nhất là đem sở hữu người hậu tuyển tổng hợp biểu hiện tiến hành một cá hoành hướng so sánh sao. Nan. Đại đa số bỏ phiếu cũng chỉ là đi cá quá tràng, hơn nữa còn là tùy 30 lưu. Thiếu rõ ràng cá nhân lập trường cùng bỏ phiếu căn cứ. Cho nên Tần Hùng rất bình tĩnh, cái này tưởng hạng có hay không cũng không có vấn đề. Làm Blatter ở trên đài tuyên bố năm nay cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tên sau, Tần Hùng đứng dậy vì bên người người vỗ tay. Zidane. Chương 697, xin nghỉ một ngày. Cứ việc Sịp đang nghe Blatter đọc lên tên không phải Tần Hùng sau trên mặt có chút thất lạc, nhưng là Tần Hùng bản thân cũng rất thấy khai, hắn cùng với Zidane ôm, chúc mừng Zidane lấy được tưởng. Sau đó cùng cản nạ vạ rổ sau một bước cùng Zidane cùng nhau leo lên dẫn tường đài. Trước đã có trước Hà Lan tuyển thủ quốc gia David tuyên đọc FIFA đối với bọn họ ba vị này hậu tuyển nhân đánh giá. Lúc này bên trong đại sảnh tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, Blatter tự mình tương cầu thủ xuất sắc nhất thế giới kim tưởng giao cho Zidane trong tay. Nước Đức bóng đá kể xạ bẻ kẹn bùa ở tắc tương ngân tưởng giao cho Tần Hùng, cản nạ vạ rổ từ mặt thật trong tay nhận lấy đồng tưởng. Ba người đứng ở trên đài chụp chung sau. Zidane phát biểu lấy được tưởng cảm ngôn, ngân tưởng cùng đồng tưởng lấy được tưởng người cũng không cần phải phát biểu nữa cái gì cái nhìn, cho dù có, đó cũng là sau tiếp nhận phỏng vấn. Ở ban thưởng buổi lễ sau khi kết thúc, đại gia cùng nhau đi xuất tịch tiến hội. Tân Hùng ở lễ đường bên ngoài đón nhận ký giả phỏng vấn. Cuối cùng được phân tình huống đã xảy ra rồi, Zidane so với Tân Hùng chỉ cao hơn 32 phân, Tân Hùng cũng chỉ so với cản nạ vạ rộ nhiều 15 phân, ba giáp chênh lệch cũng không lớn. Ngay cả cản nạ vạ rổ cùng tên thứ tư Ronaldinho trên lệnh phân số cũng chỉ là 21 phân. Không có đạt được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ngươi sẽ cảm thấy tiếc nuối sao? Dù sao cùng Zidane trên lệnh rất yếu ớt. Tần Hùng tay phủ ngân tưởng cười lắc đầu nói, không, ta không có cái gì tiếc nuối, ta cho hắn cảm thấy cao hứng, kỳ thực có thể có được ngân tưởng, đối với ta mà nói đã là rất tốt kết quả. Có thể nói như vậy, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới càng nhiều hơn chính là xuất sắc biểu hiện ra còn phải so đấu danh tiếng. Tần Hùng đúng là không nghĩ tới quá khứ một năm hắn danh tiếng tăng vọt nhanh như vậy, có thể áp sát Zidane, dĩ nhiên, trừ vật cục ra, quá khứ một năm vô luận giải đấu hay là Champions League, biểu hiện của hắn đánh giá nếu so với Zidane càng cao. Nhưng là Zidane thủy chung là có cực lớn nhân khí cơ sở. Loại này cơ sở thị rất dày thực. Nói cách khác, nếu như Tần Hùng tương lai 2 năm biểu hiện hạ hoạt, có thể rất nhanh hắn chỉ biết trở nên mẫn nhiên chúng nhân, nhưng giống như Zidane, Henry, Ronaldo như vậy thiên vương cự tinh cũng sẽ không, bọn họ dù là yên lặng một trận, chỉ cần biểu hiện hơi có sở khởi sắc, liền sẽ nhanh chóng địa chiếm cứ các đại bóng đá truyền thông trang đầu. Tân Hùng dù sao trẻ tuổi, hắn muốn tích lũy khổng lồ như vậy nhân khí, hay là cần thời gian tích điến. Ở Suzuka kịch viện tham gia hoàn dạ yến sau, Tân Hùng cùng Siv ở trong tiểu điếm vượt qua một đêm, hôm sau lên đường trở về Madrid. Bắt đầu bị chiến 2006 năm cuối cùng một trận tranh tài. Cận kỳ liên tràng ghi bàn trạng thái lửa nóng Ronaldo ở trong sân huấn luyện thường xuyên biểu hiện rất sống động, cùng đội hữu đùa giỡn, mở ra thức huấn luyện cũng tổng có thể làm cho trên khán đài người xem cảm thấy vui vẻ. Phảng phất cái đó không gì không thể người ngoài hành tinh đã trở lại rồi, hơn nữa đang hưởng thụ bóng đá. Thời gian đi tới 12 nguyệt 20 ngày, Real Madrid giải đấu hơn nửa trình thu quan chiến dịch sẽ ở tối ngày 1 tiến hành. Tân Hùng ở chiều hôm đó sau khi kết thúc huấn luyện đi tới cạm kéo lộ trong phòng làm việc, hắn hướng cạm kéo lộ nộp một chương xin nghỉ điều. Cạm kéo lộ nhìn kỹ một lần Tân Hùng xin nghỉ điều nội dung, sau đó nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tân Hùng, hỏi, nhân chuyện riêng muốn xin nghỉ. Một ngày. Tân Hùng gật đầu nói, thị, ngày mai ta có chuyện riêng. Mong muốn xin nghỉ. Sẽ ảnh hưởng hậu thiên tranh tài sao? Sẽ không, ta bảo đảm. Cạm kéo lộ mấy tháng này tới nay cùng Tân Hùng trao đổi kỳ thực cũng không nhiều, luôn có một loại đại gia thoại không đầu cơ cảm giác, vì vậy cũng không có xâm nhập hỏi thăm. Hắn tin tưởng Tân Hùng chuyên nghiệp tố dưỡng, dù sao trong khi huấn luyện tấm gương mẫu mực cấp ngôi sao bóng đá, ứng nên không phải là vì xuất tịch buôn bán hoạt động mà xin nghỉ. Huống chi Tân Hùng bảo đảm sẽ không ảnh hưởng tranh tài, cạm kéo lộ cũng không muốn ở giải đấu nửa trình thu quan lúc huyên náo không vui, vì vậy liền đúng Tân Hùng giả điều. Còn có một chút thì hắn cân nhắc đến hậu thiên tranh tài đối thủ thực lực không mạnh, hơn nữa còn là ở Real Madrid sân nhà. 12 nguyệt 21 ngày sáng sớm. Tân Hùng từ trong giấc ngộng tỉnh lại, hắn theo bản năng đi sờ bên người, không có mò tới xỉ, vì vậy hắn mở mắt ra phát hiện trong phòng ngủ chỉ có tự mình một người. Hắn đi xuống lầu, nhìn thấy xỉ hử ca nhìn qua tâm tình không tệ địa ở bên trong phòng bếp chuẩn bị bữa ăn sáng. Tân Hùng đi lên từ sau ôm lấy nàng, xỉ mỉm cười nghiêng đầu hôn hắn một cái, nói, thời gian còn sớm. Ngươi tái ngủ một hồi nhi, chờ một chút ta sẽ đi gọi ngươi. Sẽ không để cho ngươi trễ nải huấn luyện. Tân Hùng lắc đầu một cái, dán nàng hương thai ôn nhu nói, hôm nay cùng ngươi, cả ngày cũng cùng ngươi, chúng ta đi đi dạo một vòng Madrid đi, tới nơi này lâu như vậy, còn không có chân chính hoàn toàn buông lỏng địa đi dạo qua đây. Sĩ ý thức được Tân Hùng tại sao làm như vậy, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Hôm nay là sinh nhật của nàng. Nàng cũng không cần Tân Hùng cho nàng chuẩn bị lễ vật gì, mà Tân Hùng cũng hiểu nàng. Cho nên hôm nay không có chuẩn bị lễ vật, chẳng qua là tính toán cả ngày cũng cùng nàng ở chung một chỗ, vương lỏng nhàn nhã giống như một đôi bình thường tình nhân như vậy vượt qua ngày này. Từ hắn ở Madrid định cư tới nay, hắn sinh hoạt tiết tấu cũng rất khoái, cũng rất phong phú, huấn luyện, nhà, tranh tài, 3 điểm một đường, thường xuyên nhảy qua thị, nhảy qua địa khu, thậm chí nhảy qua bán cầu như vậy qua lại 4-3, hắn cũng không có chân chính thật tốt làm bạn quá xỉ, cho dù là hắn cả ngày đợi ở trong nhà nghỉ ngơi, đó cũng là nàng đang bồi bạn. Mà không phải hắn đang bồi nàng. Biết được Tân Hùng xin nghỉ xong sau, xí lập tức lên lầu cùng Tân Hùng tắm mặc quần áo, hai người ở trong nhà ăn sáng xong sau liền ăn mặc đồ đi chơi đeo lên kính mát rời khỏi nhà. Cái này đối tình nhân nhỏ hình bóng không rời địa ở Madrid náo nhiệt phồn hoa khu vực du ngoạn, thường xuyên sẽ còn lấy ra máy chụp hình lưu niệm, đi dạo phố mua đồ thưởng thức mỹ thực, một toàn bộ ban ngày quá vô cùng vui vẻ vui vẻ. Nhưng là Tân Hùng cũng không biết hắn toàn trình đều ở đây bị Madrid đội săn ảnh theo dõi chụp lén. Chờ đến buổi tối trở lại nhà, ý do vị tấn Tân Hùng để cho Sip buông xuống vật mua được, hai người lần nữa ra khỏi nhà. Tân Hùng cảm thấy đêm này cần một chút kích tình hòa khí phân tới vẽ thượng số câu. Cho nên hắn mang theo Sip đi hộp đêm, đây có lẽ là hắn có thể nghĩ đến cảm giác nhất sống động sinh hoạt ban đêm. Khi hắn dắt Sip tay đi vào Madrid một nhà chứ danh hộp đêm sau, hắn nhanh chóng bị hộp đêm trong người nhận ra được, không ít người đều ở đây hiện trường phát ra tiếng hoan hô. Đây đại khái là Tân Hùng ở đi tới Madrid sau lần đầu hiện thân hộp đêm, mà thôi hắn hôm nay danh tiếng, nơi này cơ hồ không có người không nhận biết hắn. Tân Hùng cùng Sip mới đầu ngồi ở tạp toa trong, hắn cái gì cũng không có điểm, trên bàn liền bày đầy nhiều loại rượu, phục vụ viên nói đều là còn lại khách nhân mời hắn, điều này làm cho hắn cùng với Sip cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Hắn chẳng qua là mang Sip tới cảm thụ một chút không khí, nếu như cảm giác được vị, nên sẽ còn cùng nhau nhảy khiêu vũ. Đang lúc hắn cùng với Siv ở tạp tọa bên cạnh trước sau ôm theo âm nhạc tiết tấu nhẹ nhàng đung đưa lúc, đột nhiên từ lầu 2 xuống đoàn người đi về phía Tân Hùng. Hải, Tân Hùng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải ngươi. Tân Hùng nghiêng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, kinh ngạc thấy được đội hữu Ronaldo, bên cạnh hắn còn quấn rất nhiều mỹ nữ không hoàn đợi tiếp theo. Chương 698, đảo kế thì. Ronaldo rõ ràng đã mang theo vẻ say, hắn đi tới sau rất nhiệt tình địa ôm ở Tần Hùng, cứ việc đây là Tần Hùng rất không thích hướng phương thức. Hắn sau đó xoay người chiều các mỹ nữ bên người la lớn, biết hắn là ai sao. Các mỹ nữ rất phối hợp địa cùng hô lên, Tần Hùng. Còn có ai chiều Tần Hùng ném mỹ nhắn đâu? Tần Hùng trước mắt Ronaldo tuyệt đối là Xuân Phong đắc ý thỏa thuê mãn nguyện. Có thể nói đã qua một tháng, toàn bộ châu Âu bóng đá, thậm chí còn thế giới bóng đá, không có vị nào tiền phong có thể cùng hắn tương đề tịnh luận, chẳng những liên tràng ghi bàn, hơn nữa có mai nở hai độ, hạt chít điên cuồng biểu hiện. Tựa hồ thời gian đảo lưu, Ronaldo trở lại 10 năm trước hắn ở Barcelona điên cuồng. Cho nên hắn đắc ý, hắn bị người thốc củng, hưởng thụ chúng nhân quỳ lạy, cũng có thể hiểu địa cần hưởng nhạc. Hoặc giả đây cũng chính là đại đa số bờ ra dự cầu thủ phổ biến sinh hoạt tác phong, cuộc sống đắc ý tu đều vui mừng. Ăn bao nhiêu khổ, muốn hưởng bao nhiêu phúc. Hiện ở bên cạnh hắn mỹ nữ như vân, rất có một bộ ngập trong vàng son trạng thái. Tần Hùng trong lòng hủy như mạc thâm, nhưng chàng diện thượng không tốt để cho Ronaldo không xuống đài được, tự nhiên không thể biểu hiện địa quá mức lãnh đạm. Ronaldo ôm hắn bả vai, vui vẻ nói, hôm nay ngươi làm sao sẽ nghĩ đến tới nơi này đâu. Thật là xảo, ta bị bằng hưu ước đi ra, không nghĩ tới có thể đụng phải ngươi. Kỳ thực Ronaldo thì muốn nhẫn mại chứ tịch mịch đến kỳ nghỉ đông trở lại bờ ra dịu lại đi buông lỏng. Dù sao khoảng cách kỳ nghỉ đông cũng chỉ có 2 ngày. Khả có lẽ là quá khứ một mực đè nén xuẩn xuẩn dục động tâm, tối hôm nay bị bằng hữu liên tục câu dẫn liền đem cầm không được tới nơi này nhà hộp đêm. Hiệu quả cùng hắn theo dự đoán vậy, hắn đơn giản là hưởng thụ hoàng đế vậy đãi ngộ. Càng làm cho hắn vui mừng chính là lại ở chỗ này đụng phải Tân Hùng. Một cá hắn đánh tâm nhãn trong thích đội hữu. Tân Hùng tay phải cầm xỉu tay càng thêm dùng sức. Bảo đảm sẽ không ở chung quanh không gian trở nên chật trội lúc đem nàng cấp ném. Hắn nghiêng đầu ở Ronaldo bên tai nói, hôm nay là bạn gái của ta sinh nhật. Ta theo nàng đi dạo một chút. Buổi tối tới nơi này chẳng qua là cảm thụ một chút không khí, lập tức chỉ biết về nhà. Ronaldo phảng phất là không nghe được Tần Hùng nửa đoạn sau thoại, hắn nghiêng đầu quan sát một phen xỉu, tiếp theo chiều kia một đám các mỹ nữ nói, hôm nay là vị này xinh đẹp nữ sĩ sinh nhật, chúng ta nên vì nàng đưa lên sinh nhật chúc phúc. Sau khi nói xong Ronaldo liền chạy đi võ đài khu khống chế vực, tìm được DJ. Cố ý để cho hộp đêm thả một bài vui sướng ca khúc, hắn còn cầm mịt rộ phổn chạy về tới hát nổi lên sinh nhật ca. Liên đối hắn một đám bằng hữu cùng mỹ nữ cũng hát lên. Trang diện thượng thoạt nhìn là thật đang vì Siv khánh sinh, nhưng là Siv cười rất gượng gạo. Nàng không phải lần đầu tiên tới hộp đêm, nhưng cảm giác như vậy như cũ rất cổ quái. Một đám người xa lạ mang theo để cho người nhìn không thấu biểu tình ở quan miện đường hoàng địa vì ngươi chúc phúc, rốt cuộc có mấy phần thật, mấy phần giả. Tân Hùng cũng không thích trang diện như vậy. Thật giống như muốn ồn ào phải phố biết hẻm người. Ở Ronaldo hát xong sau, hắn lôi kéo Tần Hùng đi uống rượu, Tần Hùng đối phó địa uống một ly sau liền dẫn Siv rời đi. Đi ra hộp đêm, Tần Hùng cùng Siv lên xe taxi, hắn có chút áy náy địa chiều Siv nói, xin lỗi. Ta không biết sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. Vốn chính là thế giới hai người, lại biến thành một trận nháo kịch tựa như kết thúc. Nội tâm hắn cũng không trách cứ Ronaldo. Chẳng qua là hai người cuộc sống riêng vốn không nên có giao tập. Hết lần này tới lần khác trời xuôi đất khiến đụng mặt. Siv cầm Tần Hùng tay, tương đầu tựa vào trên vai của hắn, cười nói, không có gì, ít nhất ngươi mới vừa rồi làm rất tốt, thủy chung không có buông ta ra tay, thân ái, cái này là đủ rồi. Hôm nay hay là rất tốt đẹp một ngày. Tần Hùng nghiêng đầu ở nàng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó tái không nói gì. Hôm sau, Madrid truyền thông ra ánh sáng Tần Hùng một ngày nhật trình. Báo Marca báo cáo lộ ra rất bình thản, chỉ là dùng mấy tấm hình. Sau đó suy đoán tính địa miêu tả Tần Hùng ngày này là cùng bạn gái ở bưng lỏng, đang khẩn trương kịch liệt tái trình đi qua tiến hành một loại tự ta điều chỉnh. Hơn nữa ở trong báo cáo nói rõ Tần Hùng chẳng qua là ở hộp đêm chung ngắn ngủi lưu lại. Báo AS tắc không có đem như vậy Tân Văn coi ra gì, ngược lại, bọn họ là cổ động báo cáo Ronaldo ở hộp đêm chung tầm hoan tác nhạc Tân Văn. Nhưng lại như cũ có còn lại truyền thông tương Tần Hùng cùng Ronaldo liên lạc ở cùng nhau, cắt văn lấy nghĩa thậm chí hồ biên loạn tạo. Tương Tần Hùng cùng Ronaldo ở hộp đêm vô tình gặp được miêu tả vì hai người hẹn xong ở hộp đêm chung cùng nhau cùng hoan. Hàm xa xạ ảnh bày tỏ Tần Hùng cùng Ronaldo thị cá mẹ một lứa. Hôm nay sẽ là kỳ nghỉ đông trước người cuối cùng ngày thi đấu. Tần Hùng buổi sáng án bộ tiểu ban địa lái xe tới đến sân huấn luyện bị chiến. Hôm nay huấn luyện nội dung sẽ rất dễ dàng, dù sao buổi tối có tranh tài. Khi hắn cùng các đồng đội ở phòng thay đồ đổi qua huấn luyện sam đi tới sân huấn luyện sau, hắn nhìn chung quanh không có phát hiện Ronaldo bóng người. Trong lòng khe khẽ thở dài, có thể chơi hơi quá đi. Hắn kỳ thực phát ra từ nội tâm địa hy vọng Ronaldo càng ngày càng tốt. Chứ bởi vì hắn là đội hữu ra, dù sao ở từ trước một cá thời gian đoạn bên trong, Ronaldo thị hắn để cao kỹ thuật sở nghiên cứu đối tượng. Loại tình cảm này rất vi diệu. Nhưng hắn chẳng qua là Ronaldo đội hữu cùng bằng hữu bình thường, không thể nào tham gia đến Ronaldo cuộc sống riêng chung. Huấn luyện viên tổ cũng đi tới sân huấn luyện, nhìn đồng hồ, thời gian huấn luyện đã đến, cả kẹo lộ trước giờ đến sân huấn luyện lúc sắc mặt liền vô cùng nghiêm túc, thần sắc mang theo vẻ âm trầm. Hắn không nhìn thấy Ronaldo, cũng không có hỏi thăm cầu thủ cửa có biết hay không Ronaldo đi nơi nào. Hắn ra lệnh một tiếng, huấn luyện bắt đầu. Đại gia lượn quanh chàng chậm chạy nóng người, làm một ít bắp thịt buông lỏng kéo thân vận động, sau đó tiến vào huấn luyện hạng mục hoàn tiết. Tần Hùng đang cùng Beckham, dô mấy người tiến hành truyền bóng hỗ động, duy trì cảm giác bóng. Đột nhiên có huấn luyện viên đi tới bên cạnh hắn, đối với hắn thấp giọng nói, Fabio gọi ngươi đi một chuyến. Tần Hùng nghiêng đầu liếc nhìn ở cách đó không xa hai cánh tay hoàn ngực phá lệ uy nghiêm cạm kéo lồ, cùng các đồng đội lên tiếng chào hỏi liền chiều cạm kéo lồ đi tới. Đi tới cạm kéo lồ bên người, Tần Hùng mặt thường sắc hỏi, huấn luyện viên, có chuyện gì? Cạm kéo lồ trầm giọng hỏi, ngươi ngày hôm qua đi nơi nào? Tần Hùng cảm thấy không giải thích được, nói, ta ngày hôm qua xin nghỉ, thì ngươi phê chuẩn. Cạm kéo lồ thấy Tần Hùng biểu tình cùng thái độ, tâm tình lập tức trở nên hỏng bét, hắn để cao giọng, lớn tiếng nói, ta thị hỏi ngươi đi nơi nào? Làm cái gì? Tần Hùng cảm thấy có chút không thể giải thích hợp lý, hỏi ngược lại, ta xin nghỉ, nói thị chuyện riêng, chẳng lẽ ngươi cũng phải hỏi tới? Có phải hay không xin nghỉ đi làm cái gì, nhất định phải cặn kẽ hàng đi ra đến sự phê chuẩn của ngươi mới được? Cạm kéo lồ nhất thời giận không kèm được, chiều Tần Hùng quát lên, đừng ở chỗ này cho ta hổ rào man triển. Ta thị cho ngươi ngày nghỉ, nhưng là ngươi làm xảy ra điều gì dạng bảo đảm. Tần Hùng trả lời, ta nói qua, ta sẽ không ảnh hưởng tới hôm nay tranh tài, đây là ta bảo đảm, ta bây giờ trạng thái rất tốt. Cạm kéo lồ cười lạnh nói, ngày hôm qua ngươi ở Madrid chơi một ngày, buổi tối còn đi hộp đêm cùng hoan, tình trạng của ngươi rất tốt. Ngươi thị chơi được trạng thái rất tốt. Tần Hùng hơi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 699, Hạch Bạo. Quyết liệt. Tần Hùng thật không cách nào hiểu cả kéo lộ ở tức cái gì. Nếu hắn đã xin nghỉ bị phê chuẩn, đi làm cái gì nhưng thật ra là tự do của hắn, hơn nữa hắn cũng không có làm ra bất kỳ vượt qua chuyên nghiệp vận động viên phạm chủ ra sự tình. Có lẽ là bởi vì hắn ở hộp đêm trung bị vô tới, cho nên cả kéo lộ hiểu lầm hắn. Tần Hùng tính toán lại ở tính tình giữ vững bình tĩnh hướng cả kéo lộ giải thích một phen. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng lúc, cả kéo lộ một phen thoại lại tương Tần Hùng hoàn toàn chọc giận. Cạm kéo lồ tức giận rồi rào địa chiều Tần Hùng giống lên. Ngươi mới vừa thu được quả bóng vàng, lại ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn chung đạt được tên thứ hai, có phải là ngươi hay không đã bành trướng tự đại đến trong mắt không có người mức? Ta cho ngươi ngày nghỉ, thì tín nhiệm đối với ngươi. Không phải cho ngươi đi tán gái uống rượu phóng túng bản thân. Ngươi như vậy sẽ hủy diệt chính ngươi. Ngươi lại còn cùng Ronaldo cùng nhau ở hộp đêm trung tầm hoan tác nhạc. Khó có thể tin, khó có thể tin. Ngươi đem ta tín nhiệm đối với ngươi cũng ném sau gót sao? Ngươi muốn trở thành thứ hai Ronaldo sao? Chẳng qua là ngắn ngủi huy hoàng sau liền bắt đầu đi xuống dốc. Thà bị tốn thời gian cùng những thứ kia coi trọng ngươi kim tiền cùng danh tiếng nữ nhân tư hôn ở chung một chỗ, cũng không có thể tỉnh táo suy nghĩ một chút tương lai mình đường sao. Sân huấn luyện lập tức đều an tĩnh lại. Đội trưởng dâu nghe được cạm kéo lồ thoại cũng biết sự tình nếu không khả thu tràng. Cạm kéo lồ có lẽ không biết Tần Hùng đối xin tình cảm. Nhưng là cùng Tần Hùng từng có không ngắn tiếp xúc dô vô cùng hiểu Tần Hùng cùng Sif giữa tình cảm là dạng gì. Tình nhân. Không, kia cơ hồ đã là gia nhân. Đổi là ai, cũng sẽ không vui nghe được cạm kéo lô mới vừa nói ra, hơn nữa còn là khó nghe như vậy trói thai. Tần Hùng đồng tử hơi co lại, trước một giây tỉnh táo khắc chế toàn bộ bị hắn hoàn toàn ném sau. Hắn có thể đang làm việc chúng tuyển trạch tiết lặng, vô luận là nhẫn mại, hay là bao dung, hoặc là thông cảm, hắn cũng không thèm để ý cùng cạm kéo lô quan hệ giữa. Nhưng là cạm kéo lồ nói ra loại này không chịu trách nhiệm, có lẽ hắn thật không biết chân tướng. Chẳng qua là hy vọng dùng hà khắc ngôn ngữ tới mắng tỉnh Tần Hùng, nhưng hắn không biết, thì không có quyền lên tiếng. Tần Hùng thì không cách nào khoan dung cạm kéo lồ bất kể cố ý hay là vô tâm tương xịp miêu tả thành cái loại đó vì kim tiền cùng bác ra tương lai bán đứng nhan sắc nữ nhân. Hắn đi về phía trước một bước, trong ngày thường tuấn lãng khuôn mặt chợt trở nên dữ tợn cuồng bạo. Cạm kéo lồ, ngươi nghe rõ cho ta. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Ngươi lời nói mới rồi để cho ta hiểu. Ngươi không chỉ là một tự đại khốn kiếp, hơn nữa vô cùng làm người ta chán ghét. Ta không có làm sai bất cứ chuyện gì, ngươi chỉ trích chẳng qua là ngươi một xương tình nguyện ý tưởng. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cảm ơn, giữa chúng ta cũng không tồn tại bất kỳ lương hảo quan hệ. ta có thể khai thành bố công địa nói cho ngươi. Ta sở cộng sự quá huấn luyện viên trường trung, ngươi tờ mờ thị kém cỏi nhất kình một cá. Cổ hệ ản cho Tần Hùng cơ hội, Van Gaan vì Tần Hùng mở ra cao thâm bóng đá kỹ chiến thuật cửa, Heger thị tương Tần Hùng đẩy lên cự tinh độ cao. Cạm kéo lộ cho Tần Hùng cái gì? Cái gì cũng không có. Thậm chí ở Tần Hùng vinh những quả bóng vàng sau còn cho là bất công bình. Đi ngươi mẹ bất công bình. Tần Hùng một mực ở không nhìn hắn, có lúc không thoải mái một cái, tâm tình quá khứ cũng coi như. Nhưng hôm nay, hắn không sẽ chọn lại tiếp tục nhẫn mại đi xuống, cạm kéo lộ điệp điệp không nghỉ, tiểu đề đại tố. Bất kỳ thời khắc nào đều ở đây tuyên kỳ bản thân quyền uy vân vân. Tần Hùng đã chán nản đến cực hạn. Cạm kéo lồ không có nghĩ đến Tần Hùng lại đột nhiên bùng nổ, đây quả thực giống như tạo phản. Hắn nghiêm mặt lạnh lùng nói, không có ta, ngươi ở Real Madrid một phút ra sân thời gian cũng không có, ngươi cho rằng ngươi có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Thì ta cho ngươi tín nhiệm, cho ngươi trở thành thế giới chú ý tiêu điểm cơ hội. Tần Hùng sau khi nghe không giận phản tiếu, mặt của hắn càng thêm nghiêng về trước. Lỗ mũi cơ hồ đè ở cạm kéo lồ trên lỗ mũi, cạm kéo lồ ngược lại thủy chung duy trì uy nghiêm biểu tình, chút nào không sợ Tần Hùng. Cạm kéo lồ, ngươi lời nói này nói ra sẽ tiếu rơi người trong thiên hạ đại nha. Không có ngươi. Bao nhiêu người ở hy vọng Real Madrid không có ngươi. Khi ngươi phòng thủ triết học không thể vì Real Madrid mang đến thắng lợi lúc. Là ai ở cứu vãn tranh tài? Thì ta và các đồng đội tấn công. Khi ngươi một lần lại một lần nhấn mạnh phòng thủ mới là phát triển căn cơ lúc. Là ai ở để cho ngươi vượt qua tín nhiệm nguy cơ? Thì ta và các đồng đội tấn công. Làm cam kết của ngươi bị cười nhạo, làm vô số Real Madrid hội viên đối với ngươi phát ra hư thanh để cho ngươi cút đi, là ai bảo vệ cái mông của ngươi? Để cho ngươi còn có thể ngồi ở Real Madrid chủ soái vị trí? Hay là ta cùng các đồng đội tấn công? Làm đội bóng chiến tích càng ngày càng tốt lúc, thì ai cho ngươi có thể đối mặt truyền thông lúc vênh vang tự đắc? Thật giống như khôi phục vô địch giáo đầu phong thái có thể chỉ điểm Giang Sơn. Thì ta và các đồng đội tấn công. Không có ta cửa tấn công mang tới ghi bàn, thắng lợi, ngươi tờ mờ không đáng giá một đồng. Phòng thủ. Ngươi còn có thể lừa gạt mình bao lâu? Không để cho ta ra sân. Ngươi trong lòng mình so với ai khác cũng rõ ràng, ta có ở đó hay không chẳng thượng, đội bóng tỷ số thắng là bao nhiêu? Ghi bàn suất là bao nhiêu? Fabio Capello. Thì chúng ta ở giữ được chén cơm của ngươi. Để cho ngươi còn có thể đứng ở chỗ này. Đừng tùy ý đối với ta phẩm đầu luận trần, đừng dùng hất hàm sai khiến khẩu khí nói với ta thoại. Lao tử không nợ ngươi bất kỳ vật gì. Thì ngươi nên cho ta đủ tôn trọng. Tần Hùng thoại để cho cạm kéo lồ trợn mắt nghẹn họng, trong sân huấn luyện không khí ngưng trọng, các đồng đội đều chú ý tới Tần Hùng cùng cạm kéo lồ cãi vã. Vào lúc này, nghe tin chạy tới câu lạc bộ bóng đá tổng giám Mỹ Dạ Tổ Vịt cắm vào đến Tần Hùng cùng cạm kéo lồ trung gian, tương hai người tách ra. Mỹ Dạ Tổ Vịt tượng trưng tính địa chiều Tần Hùng nghiêm nghị nói, "Tần Hùng, lui về. Đây là muốn cấp Tần Hùng một cá dưới bậc thang, ở chỗ này trước liền phát sinh qua cả xả nổ cùng cả kéo lộ thầy cho phản bội kỷ luật sự kiện. Real Madrid câu lạc bộ trên dưới cũng trọng điểm nhấn mạnh muốn bảo đảm đội bóng nội bộ kỷ luật, bây giờ Tần Hùng rõ ràng thị ở dĩ hạ phạm thượng. Mỹ Dạ Tổ Vịt xoay người lại cũng bắt đầu chấn an cả kéo lộ, ý tư tưởng để cho cả kéo lộ chuyện lớn hóa nhỏ. Mỹ Dạ Tổ Vịt so với ai khác đều hiểu Tần Hùng tầm quan trọng, hắn không hy vọng cả kéo lộ mượn để phát huy. Để cho sự tình một phát không thể thu thập. Nhưng là xưa nay tràn đầy uy nghiêm cạm kéo lổ cũng không tính từ bỏ ý đồ. Hắn đối Mỹ Dạ Tổ Vịt nói, từ hôm nay trở đi, Tần Hùng đi hai đội huấn luyện, chỉ cần ta chấp giáo Real Madrid một ngày, hắn liền sẽ không xuất hiện ở ta đội hình chung. Ta đề nghị câu lạc bộ mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra sau đem hắn mượn đi ra ngoài. Bởi vì Tần Hùng mùa hè mới vừa chuyển nhượng, một năm bên trong không cách nào chuyển nhượng hai lần, cho nên hắn muốn rời đội, chỉ có thể lấy mượn phương thức. Mỹ Dạ Tổ Vịt mặt lộ ngạc nhiên, hắn cũng không biết trước cạm kéo lồ cùng Tần Hùng giữa rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không nghĩ tới sự tình sẽ nghiêm trọng như vậy. Tần Hùng tự nhiên cũng nghe được cạm kéo lồ thoại, hắn khinh thường nghiêng đầu nhổ mấy bãi nước miếng, xoay người liền chiều phòng thay đồ phương hướng đi tới. Chương 700, đấu tranh. Tần Hùng trở lại phòng thay đồ sau đổi quần áo liền rời đi trụ sở huấn luyện. Ở trụ sở huấn luyện vòng ngoài các ký giả đầu góc mơ hồ, không biết vì sao Tần Hùng mới tới huấn luyện nhưng lại lái xe rời đi. Khiếu giác bén nhạy ký giả đã ý thức được trong sân huấn luyện tuyệt đối xảy ra kính bạo đại tân văn. Bởi vì rất dễ dàng để cho người liên tưởng đến Tần Hùng ngày hôm qua hiện thân hộp đêm, cộng thêm cả kéo lô lại là một vị vô cùng chú trọng nhấn mạnh kỷ luật, cùng với đối cầu thủ cuộc sống riêng phá lệ để ý chủ soái. Các ký giả bắt đầu sử xuất hồn thân thủ đoạn thông qua nhiều phương nghe qua hiểu Real Madrid nội bộ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Trong sân huấn luyện mặc dù khôi phục huấn luyện, nhưng là cầu thủ cửa ở chứng kiến cạm kéo lộ cùng Tần Hùng hoàn toàn quyết liệt sự kiện sau cũng lộ ra không yên lòng. Một lòng vì đội bóng suy nghĩ cầu thủ cửa cũng tâm tồn dầu dĩ. Tân Hùng tầm quan trọng ở sân bóng thượng thể hiện phải lâm ly tận trí, mọi người đều biết mất đi hắn sau cạnh kỹ thực lực sau đó hoặc rõ ràng. Mà những thứ kia bản thân mới đúng cả kéo lô bạo chính bất mãn cầu thủ đáy lòng tắc có chút nhìn có chút hả hê, bọn họ hy vọng sự tình càng lớn càng tốt, tốt nhất có thể làm cho cả kéo lô chúng bạn xa lánh cút đi tốt nhất. Madrid truyền thông rất nhanh liền biết được Real Madrid trong sân huấn luyện chuyện đã xảy ra. Độ chân thật đến gần 100. Lần này tử kích nổ Madrid truyền thông, thậm chí còn châu Âu truyền thông nhiệt tình. Đối với truyền thông mà nói, dĩ nhiên là chuyện tốt. Loại này đại tân văn, tuy nói rung động lực khẳng định không cách nào cùng năm đó tiểu bối cùng Ferguson sự kiện giày bay sự kiện tương đề tịnh luận, khả tân khoa châu Âu QBV cùng Real Madrid chủ soái quyết liệt, hơn nữa ngôn ngữ nhục nhã cả kéo lộ tân văn, nói thế nào cũng gồm có siêu cường hoành động tính. Tân Hùng lái xe lúc về đến nhà trong nhà vẫn chưa có người nào, xịp đi ra ngoài mua, một mình hắn đợi ở trong nhà. Chờ xịp sách theo mua đồ đại về nhà lúc, kinh ngạc phát hiện cửa nhà vi đầy ký giả, nàng thông minh không có đi cửa chính, mà là đi vòng qua hậu viện cửa sau vào phòng. Nàng trước liếc nhìn nhà để xe, phát hiện Tân Hùng xe dừng ở trong nhà để xe, nàng mới vào phòng. Đem mua đồ đại đặt ở trong phòng bếp. Nàng đi vào phòng khách hô, thân ái. Ngươi trở về chưa? Tân Hùng từ trên lầu đi xuống, hắn tắm, đổi thân đồ đi chơi. Vừa xuống lầu vừa hướng xin nói, chúng ta hôm nay đi ngay Amsterdam đi. Vốn là tính toán ngày mai đi Amsterdam quá lễ Giáng sinh. Xin tò mò hỏi, hôm nay ngươi không phải có tranh tài sao? Đối, bên ngoài có thật nhiều ký giả. Tân Hùng kéo xịp tay ngồi ở trên ghế salon, hơi hợt tương trong sân huấn luyện chuyện đã xảy ra nói cho xịp. Xịp sau khi nghe vô cùng đau lòng tự trách. Đang bưng Tần Hùng mặt nói, thật xin lỗi, ngươi vì ta xin nghỉ. Bây giờ còn biến thành như vậy. Cùng ngươi không liên quan, ta đã chịu đủ rồi tên con kia. Đinh đông. Lúc này có người nhấn chuông cửa. Tần Hùng đứng dậy đi mở cửa, phát hiện thị Phật Đi liền tương đối phương mời đi vào. Phật Đi cởi ra áo tây trang hai cái nút áo, hai tay chống nạnh biểu tình nghiêm túc hỏi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tần Hùng lần này cặn kẽ nói một lần chuyện đã xảy ra, bao gồm hắn cùng với cả kéo lồ đối thoại. Phật Đi sau khi nghe liền đối với Tần Hùng nói, vậy ngươi bây giờ hoặc là nghỉ ngơi hoặc là đi ngay nghỉ phép đi, ta bên này sẽ vì ngươi đối phó ký giả, còn có sẽ đại biểu ngươi cùng Real Madrid câu lạc bộ câu thông, mau sớm để cho sự tình có cá kết quả. Tần Hùng gật đầu đồng ý xuống. Phật Đi đi ra Tần Hùng cửa nhà liền đón nhận ký giả phỏng vấn. Ở phỏng vấn chung hắn chút nào không che giấu công kích cả kéo lộ, hơn nữa tuyên bố cả kéo lộ quản lý phương thức đang để cho Real Madrid đi về phía tử vong. Đang tiếp thụ phỏng vấn sau, Phật Đi lái xe rời đi. Phát động hết thể mạng giao thiệp lực lượng đi vì Tần Hùng ở truyền thông phương diện tạo thế. Đầu tiên muốn trả lại như cũ Tần Hùng ngày hôm qua rốt cuộc làm cái gì, tiếp theo muốn đào ra cả kéo lộ ở chấp giáo Real Madrid sau sở hữu mặt trái Tân Văn, tập trung oanh tạc. Cuối cùng, hắn dồn điện cấp Real Madrid chủ tịch Kaderson. Lúc này Kaderson chính là chuyện phiền toái triền thân thời điểm, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở tầng quản lý thượng lập bang kết phái đâu. Trước hai chức cao tầng đột nhiên từ chức để cho hắn ứng phó không kịp, hắn bây giờ muốn thống nhất người nội bộ tâm, nói trắng ra là chính là loại bỏ dị kỷ, nhưng là cũng muốn làm xinh đẹp, điều này cần thời gian dài hơn mật mưu cùng người liên lạc mạch. Hơn nữa dưới mắt Kaderson cũng không ở Tây Ban Nha. Hắn đi Nam Mỹ, tiến hành Real Madrid mùa đông chuyển nhượng dẫn viên cuối cùng phách bản sự vụ. Marcelo, Gago, Higuain, Nam Mỹ tam kiệt sẽ ở mùa đông đăng lục châu Âu. Đây là Kaderson dưới mắt việc cần kiếp bây giờ. Dù sao chuyển nhượng trên thị trường chậm một bước, nấu chín con vịt cũng sẽ bay. Ở nhận được Phật Đi điện thoại trước, Kaderson đã cùng Mỹ Dạ tổ vịt thông qua điện thoại. Hắn đại khái biết trong sân huấn luyện chuyện xảy ra, hắn vẫn tương đối lạc quan, cho là mình có thể nắm giữ cục diện. Sự tình ta đã nghe nói, không nên gấp, chờ ta trở về Madrid sau sẽ cùng Fabio nói một chút. Sự tình sẽ không trở nên ác liệt, chúng ta sẽ giải quyết thích đáng vấn đề. Về phần Tần Hùng hôm nay không tham gia tranh tài ta cho là cũng không quan hệ. Trước nửa tái trình hắn vì Real Madrid lập được công lao hắn mã, cộng thêm hắn còn tham gia Trung Quốc quốc gia đội tranh tài, bây giờ để cho hắn trước hạn tiến vào kỳ nghỉ đông nghỉ phép cũng là cá lựa chọn tốt. Chủ tịch tiên sinh, ta có tất phải nhắc nhở ngài, nếu như cả kéo lộ cuối cùng không cách nào tiếp nhận ngài can dự, sự tình tuyệt không phải là muốn giống chung đơn giản như vậy, ta nhất định phải báo cho ngài ta ủy thác người lập trường, hắn sẽ không hướng cả kéo lộ nhận lầm, càng không thể nào công khai nói xin lỗi, Real Madrid xử trí như thế nào chuyện này. Cần phải có một cá công khai thái độ, nếu câu lạc bộ cho là trách nhiệm ở ta ủy thác trên thân người, như vậy rất xin lỗi, ta từ nay về sau. Sẽ không sẽ cùng ngài có bất kỳ trao đổi gì, sự hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ khuyên ta ủy thác người rời đi Real Madrid, bởi vì nơi này là một cá không có công bằng lại thiếu ổn định hoàn cảnh, hơn nữa để cho ta ủy thác người rất thương tâm. HN không cách nào chuyên tâm ở chỗ này tiến hành chuyên nghiệp đời sống phát triển, đây là căn bản nhất nhân tố. Sự tình tuyệt đối sẽ không đi tới một bước kia, ta có thể bảo đảm Tần Hùng Thị chúng ta sẽ không bỏ qua cầu thủ, hắn đối đội bóng ý vị như thế nào, chúng ta lòng biết rõ, buông tha cho một vị trẻ tuổi quy bê. Điều này sao có thể đâu? Chuyện này thượng chúng ta sẽ tìm được một cá hoàn mỹ phương án giải quyết, ngươi cứ yên tâm đi. Thay ta hướng Tần Hùng Vân An, chúc hắn lễ Giáng sinh vui vẻ, ngươi cũng giống vậy. Hảo, cảm ơn ngươi chúc phúc. Cúp điện thoại sau, ca đơ dần lại gọi điện thoại cho cả kéo lồ, nhưng là sự tình đúng là không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn cho là làm chủ tịch bản thân chỉ cần ra mặt cùng huấn luyện viên trưởng nói mấy câu nói, huấn luyện viên trưởng chỉ biết ngoan ngoãn nghe hắn. Nếu như cả kéo lồ thị như vậy huấn luyện viên trưởng, hoặc giả căn bản sẽ không phát sinh bây giờ chuyện như vậy. Hơn nữa lệnh ca đơ dần ứng phó không kịp thị, cả kéo lồ chẳng những muốn loại bỏ Tần Hùng, nhân hộp đêm cuồng hoan bỏ lỡ buổi sáng huấn luyện Ronaldo, cũng nhân kỷ luật vấn đề bị cả kéo lồ đồng đánh vào lanh cung. Cả kéo lồ yêu cầu tương Ronaldo lập tức bán đi không hoàn đợi tiếp theo. Chương 701, lật nghiêng bắt đầu. Không tới nửa ngày, Real Madrid từ ngoại giới xem ra thuận buồm xuôi gió hân hân hướng vinh đi về phía tan rã hủy diệt danh giới. Một cá lật nghiêng tính cục diện trình hiện tại sở hữu Real Madrid người hâm mộ trước mắt. Giải đấu hơn nửa trình thu quan chiến đến lúc, Benzema sân bóng cứ việc không còn chỗ ngồi, nhưng là đại đa số người hâm mộ cũng rất mờ mịt. Bọn họ đang đợi câu trả lời ít hiểu. Người hâm mộ cửa không phải người ngu, ai biết truyền thông có hay không ở nguy ngôn tùng thính. Real Madrid sẽ đưa tới tân văn đếm không xuể. Cho dù là nổi danh chuyên nghiệp tờ báo cũng có để đạn khói thời điểm. Cũng chỉ có ở trong trận đấu tài năng biết Real Madrid đến tột cùng là hay không như ngoại giới sở báo cáo như vậy chợt lâm vào động đất cấp dung chuyển. La Liga thứ 16 vòng, Real Madrid ở sân nhà nên chiến rẻ cờ rẻ tỷ vô. Đối thủ thực lực không mạnh. Real Madrid danh sách xuất hiện sau, hiện trường chủ trì kêu lên mỗi một tên Real Madrid cầu thủ tên của, Benzema sân bóng buộc phát ra chói tai hư thanh. Bọn họ xác nhận ngoại giới báo cáo. Cạm kéo lồ quả nhiên loại bỏ Tần Hùng cùng Ronaldo. Van Nịt Tờ Dù vẫn còn ở dưỡng thương, gần đây trạng thái hỏa bạo danh tiếng 0-2 Ronaldo bị loại bỏ. Real Madrid còn có tiên phong có thể dùng. Có. Cạm kéo lồ lựa chọn vào lúc này lần nữa khải dụng cả Sano, tựa hồ cũng đang ám chỉ cả Sano mang cho hắn số mạng chuyển thiết. Hết lần này tới lần khác cả Sano tính cách này ngang bướng hư tiểu tử một chút cũng không linh tỉnh, cũng sẽ không đối cạm kéo lồ cảm ơn đái đức. Từ tái trước đến trong trận đấu cũng không có cấp cạm kéo lồ sắc mặt tốt nhìn, ngay cả cạm kéo lồ tại chỗ bên chỉ huy, cũng tránh không kịp địa không hướng kia một bên đi hoạt động. Guti thay thế Tần Hùng, cạm kéo lồ phảng phất cũng ở đây thực hiện mùa hè đối Guti nói, ngươi ở lại Real Madrid sẽ phát huy trọng yếu tác dụng. Guti cũng giống vậy không lĩnh tỉnh, hắn cũng không phải không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng mình là một vỏ xe phòng hờ, thì cạm kéo lồ bất đắc dĩ lựa chọn, làm gì còn phải cảm kích cạm kéo lồ đâu. Hơn nữa gủ tỷ thời vận không đủ, ở tranh tài thứ 16 phút liền nhân thương rời sân, điều này làm cho cạm kéo lồ tại chỗ bên sắc mặt cực kỳ khó coi. Phảng phất liên lão thiên đều ở đây cùng hắn đối nghịch. Benzema sân bóng bên trong hư thanh đầy trời, Real Madrid ở gủ tỷ kết quả sau, trước chàng tấn công cơ hồ không có chút nào trật tự có thể nói, đánh thị một đoàn hỏng bét. Cộng thêm cầu thủ cửa nhân đối nội bùng nổ tướng xoáy xung đột từ đó sĩ khí đại điện, cùng với người hâm mộ cửa chói hai hư thanh mang đến áp lực. Đưa đến toàn thân thực lực tác chiến giảm nhanh. Tên không thấy kinh truyền rẻ cờ rẻ tỷ vụ cảm thấy hư kinh một trận, bọn họ mang theo nhún nhường tâm đi tới Benzema, không có gặp phải cái này phiến giang hồ hung ác cự thú viễn cổ. Phát hiện nơi này chủ nhân đánh cá chân, vì vậy thử ở chỗ này dương oai. Lệnh rẻ cờ rẻ tỷ vụ vui mừng chính là bọn họ chẳng những ở chỗ này dương oai, đơn giản là vào sân chơi chơi cá thống khoái tận hứng, đi siêu thị điên cuồng tảo hóa thắng lớn trở về, ở 90 phút tranh tài sau khi kết thúc. Bọn họ mang theo thỏa mãn cùng vui sướng rời đi. 03. Atletico Madrid không có ở nơi này mang đi thắng lợi, Barcelona ở chỗ này không có riêu võ dương ai. Lệnh toàn thế giới Real Madrid người hâm mộ căn bản không coi vào đâu rẻ cờ rẻ tỷ vụ nhưng ở Betmaber toàn thắng Real Madrid. Chẳng những mang đi 3 phần, còn nghĩ Real Madrid tôn nghiêm đạp phải nát bấy, hơn nữa nhặt đi một khối treo ở khải hoàn cờ xí thượng. Đây là ca đơ dần chấp chính tới nay Real Madrid nhất sợ hai ác ngộng. Cũng là rẻ cờ rẻ tỷ vụ câu lạc bộ khó được một lần vinh diệu trí nhớ. Ở tranh tài sau khi kết thúc, Real Madrid toàn đội cũng không có hăng hái tiến hành nửa trình vô địch ăn mừng, bọn họ ở người hâm mộ cửa chói hai hư thanh hạ vội vã rời sân, vội vàng thoát đi Benzema, thậm chí có người muốn thoát đi Madrid, Tây Ban Nha. Bởi vì mọi người đều biết, theo nhau mà tới tuyệt không phải truyền thông cùng người hâm mộ cửa tỉnh táo phân tích cùng tranh tài phê bình, mà là cay độc dễ cận cùng như mưa rông gió giật công kích cùng nhục nhã. Cạm kéo lộ ở tái sau không ngừng nhấn mạnh Real Madrid thị giải đấu trước mắt thì ngưng chiến tích tốt nhất đội bóng, hắn biểu tình một tia không cầu, nhưng lời nói chung để lộ ra nội tâm hắn hốt hoảng. 2006 năm tranh tài đã toàn bộ đánh xong, Real Madrid lấy được giải đấu hơn nửa trình vô địch. Đây là trọng yếu nhất, hơn nữa chúng ta dẫn trước lớn nhất đối thủ cạnh tranh Barcelona 3 phần. Cạm kéo lộ tiên sinh, ngươi nói sai rồi, ngươi có thể không có đi nhìn Barcelona tranh tài. Bọn họ ở sân nhà bị Atletico Madrid bức cho bình. Ronaldinho đá phạt phá cửa, Atletico Madrid Agüero phá cửa gỡ hòa tỷ số. Đây chính là phát sinh ở Nou Camp tranh tài, cho nên bây giờ Real Madrid cứ việc thua mất tranh tài, vẫn còn dẫn trước Barcelona 5 phân, không phải 3 phân. Ngươi không thể tưởng bở địa cho là Barcelona ở một tuần này lấy được thắng lợi. Cứ việc ký giả thị ở cải chính cạm kéo lộ lên tiếng, nhưng khẩu khí không hề che giấu đối cạm kéo lộ chế dễ ước. Hiển nhiên, cạm kéo lộ gặp đánh vào tuyệt không thua gì người hâm mộ cửa. Mặc dù hắn dùng nhất nghiêm nghị thủ đoạn trừng trị Tần Hùng, nhưng là Tần Hùng đối với hắn đã nói một mực quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Hắn hoặc giả thật nên đi thống kê một cái, Tần Hùng không ở tại chỗ tranh tài Real Madrid có bao nhiêu tỷ số thắng. Mà đang ở Tần Hùng nói xong lời nói này hơn nữa đã bước lên đi trước Hà Lan Lữ Chính lúc, Real Madrid ở thiếu hụt hắn sau thua mất một trận nhìn như thập nã cửu ổn giải đấu. Đây mới thực sự là đả kích cạm kéo lộ địa phương. Phảng phất là bị Tần Hùng nói trúng, chọc trúng hắn xương sườn mềm. Cạm kéo lộ mạnh tiếu một cái, không nhìn rơi ký giả khẩu khí, sau đó lòng tin phảng phất lại cứng rắn một ít, nói, nhìn, chúng ta dẫn trước Barcelona 5 phân, đây chính là giải đấu hơn nửa trình thành tích của chúng ta. Các ký giả lười cùng cạm kéo lộ thảo luận trước mặt tích phân bảng. Giải đấu chỉ bất quá đánh 16 vòng, còn có 22 vòng đâu, hiện ở thảo luận tích phân bảng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà Real Madrid bây giờ thiếu hụt Tần Hùng cùng gần đây ghi bàn như Maradona sau, tình thế sẽ như thế nào phát triển? Giải đấu hạ nửa trình sẽ là cái gì biểu hiện? Đây mới là trọng điểm. Đối với các ký giả yêu cầu cạm kéo lộ giải thích Tần Hùng cùng Ronaldo bị loại bỏ nguyên nhân lúc, cạm kéo lộ sửng sộ lên tới trịnh trọng nghiêm túc trả lời bọn họ. Từ ta đi tới Real Madrid ngày thứ nhất, ta cũng đã nói ta chấp giáo đội bóng lý niệm, cái này cũng nhận được câu lạc bộ chủ tịch ủng hộ cùng công nhận, chúng ta ôm giống nhau cải cách lý niệm, tiêu diệt hết Real Madrid quá khứ thời gian rất lâu bên trong tồn tại thói xấu. Câu lạc bộ không nữa giao phó cho đại bài ngôi sao bóng đá đặc quyền, câu lạc bộ phát triển cũng lấy cạnh kỹ thành tích vì thứ nhất mục tiêu, kỷ luật sẽ là trọng yếu nhất nhất định phải bị yêu cầu nghiêm khắc cũng chấp hành. Tín điều. Tần Hùng cùng Ronaldo công khai không tuân theo đội quy, hai người này đối đoàn đội sinh ra ác liệt ảnh hưởng, cho nên nhất định phải tương hai người cùng đoàn đội cô lập ra. Cái này không có nhân tình khả nói, chúng ta phải đem nhãn quang để lâu dài. Chúng ta mục tiêu là chế tạo một chi tương lai lâu dài gồm có đỉnh cấp sức cạnh tranh Real Madrid lập lại một lần nữa, kỷ luật là mỗi cá cầu thủ đều phải tuân thủ. Chương 702, Chủ tịch điều đình thất bại. Làm cạm kéo lộ lần nữa tương kỷ luật treo ở ngoài miệng lúc, các ký giả cũng không mua chướng. Ronaldo có lẽ là cố thái phục manh biết rõ cố phạm, ở đây xác tội không thể tha thứ. Dù sao Ronaldo còn vắng mặt tranh tài ngay trong ngày buổi sáng huấn luyện. Giữa chưa đi tới câu lạc bộ liền cạm kéo lộ mặt cũng không thấy đã bị đánh phát đi hai đội. Trong lòng cũng có chút bất mãn, gần đây khôi phục như trước quốc vương khí chất Ronaldo dứt khoát vừa giận dỗi trở về bờ ra dự trực tiếp quá lễ Giáng sinh nghỉ phép. Nhưng là Tần Hùng tình huống ở bên ngoài truyền thông trong mắt thuộc về đặc biệt. Tần Hùng xin nghỉ xong. Hay là cạm kéo lộ phê chuẩn. Trả lại như cũ Tần Hùng ngay trong ngày hành tung sau, từ hắn tiến hộp đêm, ở hộp đêm chung làm cái gì, rồi đến hắn rời đi, đầu tiên thời gian cũng không lâu. Tiếp theo ở hộp đêm chung hắn cũng không có đi quên hết tất cả địa phong túng, cộng thêm hoa biên báo nhỏ đào ra Tần Hùng ngay trong ngày thị bồi bạn gái qua sinh nhật. Cái này kỳ thực ở phương Tây thế giới thị rất rộ mẹn tiệc gái tình chuyện xưa. Dù sao Tần Hùng cùng Sịp thị ở Hà Lan nhận biết, hơn nữa ở Tần Hùng từng bước trở thành đại bài ngôi sao bóng đá, cự tinh, thậm chí còn năm độ nhất trích thủ khả nhiệt thể dục ngôi sao sau, hắn cũng đối Sịp bất ly bất khí, ở sinh nhật ngày đó làm bạn bạn gái. Cũng ở đây ngày thứ hai đúng lúc về đội tham dự huấn luyện. Hắn đã làm sai điều gì? Có lẽ hắn không nên xin nghỉ. Nhưng là cạm kéo lộ tại sao phải phê chuẩn đâu? Tóm lại trong này có rất nhiều mâu thuẫn nói không thông địa phương. Dĩ nhiên, một ít có đặc thù tin tức đường dây ký giả vẫn có thể đủ phân tích ra chân tướng. Cạm kéo lộ loại bỏ Tần Hùng, môi dẫn hỏa cũng không phải là Tần Hùng ở tranh tài trước một ngày làm cái gì. Xin nghỉ các bạn gái quá sinh nhật cũng tốt, đi hộp đêm cũng được. Cái này kỳ thực còn không vượt ra ngoài cạm kéo lộ có thể khoan dung ranh giới cuối cùng. Chân chính kích thích cạm kéo lộ Làm hắn cùng Tần Hùng hoàn toàn quyết liệt nguyên nhân, hay là Tần Hùng ở trong sân huấn luyện đối cả kéo lộ không tiếc lời, thậm chí có thể nói dùng ngôn ngữ chút nào không che giấu làm nhục hắn. Đem hắn ở Real Madrid tại chỗ bóng đá triết học cùng lý niệm hình dung phải không đáng giá một đồng. Hơn nữa nói không chừng cũng vừa vặn nói ra cả kéo lộ trong lòng nhất không muốn đối mặt một sự thật. Cả kéo lộ không hy vọng đội bóng bên trong có địa vị cao cả ngôi sao bóng đá, hắn phải làm lão đại, hắn muốn cho sở hữu cầu thủ phục tùng hắn. Nhưng là một chi đội bóng chiến tích, đặc biệt là đứng đầu đội bóng. Kia chi đội bóng không có đương ra ngôi sao bóng đá, không có trụ cột nhân vật. Nội tâm hắn cực độ bài xích cầu thủ địa vị cao cả sau suy yếu quyền uy của hắn. Hắn có tấm gương tài liếp, ở Roma lúc cùng tổ tỷ mâu thuẫn còn cần đi hồi cố sao. Hắn ở mùa hè rời đi Juventus sau, theo Juventus cùng nhau xuống cấp ngựa vằn vương tử ra ra thúy trực tiếp công khai hắn cùng với cả kéo lộ giữa mâu thuẫn, tương cả kéo lộ chấp giáo thời kỳ hình dung vì kinh khủng cuộc sống. Real Madrid cục diện hôm nay tuyệt không phải tình cờ. Dù là cả kéo lộ không thừa nhận thì hắn đưa đến cục diện bây giờ. Nhưng là các ký giả sẽ không bỏ qua hắn. Liên tiếp chuỗi khiêu chiến cả kéo lộ tâm lý năng lực chịu đựng cùng với làm hắn mặt mũi vô tồn vấn đề ở hành tạc chứ hắn thần kinh. Ở Tần Hùng vì Real Madrid làm ra khổng lồ như vậy cống hiến bối cảnh hạ, ngươi loại bỏ Tần Hùng quyết định có hay không chẳng qua là từ tư nhân mục đích. Bởi vì Tần Hùng ở trong sân huấn luyện ngôn ngữ làm được ngươi, công kích ngươi chấp giáo lý niệm, phản đối với ngươi kiến đội ý nghĩ. Betma bơ sân bóng vang lên hư thanh thị đưa cho ngươi. Điều này đại biểu người hâm mộ cửa không hài lòng quyết định của ngươi. Ngươi đối với lần này tác hà đáp lại đâu? Ngươi cho là Real Madrid sẽ tương Tần Hùng đẩy hướng chuyển nhượng thị trường, hay là đang Tần Hùng trước khi rời đi ngươi chỉ biết tán lớp? Từ kinh tế góc độ lên đường, ngươi hợp đồng giá trị xa không bằng Tần Hùng có thể đủ mang cho Real Madrid lợi ích giá trị. Cạm kẹo lộ cuối cùng phất tay háo đi. Quá nhiều vấn đề hắn không cách nào trả lời. Bởi vì đây là một cá động không đáy, hắn chỉ cần trả lời một cá. Dù là chỉ là một, phía sau sẽ theo nhau mà tới vô số vấn đề, vĩnh vô chỉ cảnh. Cảm ơn trời đất, kỳ nghỉ đông đến, tạm thời cách xa tranh tài kỳ sẽ từ hoàn cảnh lớn thượng rất xuống loại này mặt trái ảnh hưởng. Ít nhất cả kéo lộ cho là Tần Hùng cùng Ronaldo bị loại bỏ ảnh hưởng không sẽ kéo dài lên men. Đồng thời hắn cũng có thời gian đi điều chỉnh đội bóng, nên chiến giải đấu hạ nửa trình. Làm ca đơ dần từ Nam Mỹ thành công tương Marcelo. Higuain, Gago ba người mang về Betma bờ sân bóng lúc. Đặt ở trước mắt hắn thị một cá mớ lùng đùng. Ca đơ dần cần lý thanh đầu mối. Hắn cần chính là cái gì? Rất rõ ràng, làm Real Madrid chủ tịch, không thể lấy tình cảm tới tả hữu nên như thế nào làm việc. Cao nhất mục tiêu là Real Madrid câu lạc bộ cạnh kỳ thành tích. Câu lạc bộ kinh doanh vận chuyển cũng muốn phục vụ cái này mục tiêu. Bây giờ chẳng qua là nhìn Real Madrid chiến tích, còn cũng không nhìn ra vấn đề quá lớn. Giải đấu hạng đứng đầu bảng, dẫn trước tên thứ 2 Barcelona 5 phân. Champions League lên cấp 16 mạnh. Cúp nhà vua cũng thẳng tiến vòng kế tiếp. Lúc này, ca đơ dần thị rất khó làm ra lựa chọn, nếu ủng hộ cầu thủ thoại, như vậy thế tất cũng sẽ chọc giận cả kẹo lồ. Vạn nhất cả kẹo lồ treo ấn rời đi thoại. Sự tình sẽ giải quyết sao? Không. Sự tình chỉ biết bết bắt hơn. Bởi vì không có huấn luyện viên trưởng, hoặc là nói có đủ bá lực cùng hy vọng có thể chấn nhiếp Real Madrid phòng thay đồ huấn luyện viên trưởng, Real Madrid chỉ biết trở nên càng thêm hỗn loạn. Đỉnh cấp giáo đầu khó tìm, sẽ ở mùa bóng trung kỳ đón lấy Real Madrid cái này mớ lùng nhùng đỉnh cấp danh suất càng thêm thưa thớt. Người nào sẽ nguyện ý mạo hiểm vô cùng đại phong hiểm tới Real Madrid tiến hành một trận ngắn hạn lữ hành đâu. Không có thích hợp thay thế người, hoặc là nói không có so với cả kéo lộ tốt hơn lựa chọn điều kiện tiên quyết, ca đơ dần phải không dám, cũng không thể động cả kéo lộ. Ronaldo thị Florentino thời đại sản vật, có thể bị hy sinh hết. Đây cũng là ca đơ dần mới vừa lên đài tước đoạt Ronaldo 9 số giao phó cho Tần Hùng chèn ép thủ đoạn sở cho thấy thái độ. Nhưng là Tần Hùng vừa vặn ngược lại. Đây là ca đơ dần chuyển nhượng trên thị trường xinh đẹp làm, vừa đại biểu hắn so với Florentino có năng lực hơn, cũng ở đây sau đó chứng minh cái này bút chuyển nhượng vận hành mang đến siêu đánh giá hồi báo. Hắn không thể nào buông tha cho Tần Hùng. Ca đơ dần lâm vào rất lúng túng tình cảnh chung. Hắn cố gắng đi theo cạm kéo lỗ đàm phán. Hắn hy vọng cùng cả kẹo lộ đều thối lui một bước. Ronaldo đi, có thể. Thỏa mãn cả kẹo lộ yêu cầu. Nhưng Tần Hùng nhất định phải trở lại thủ phát. Cả kẹo lộ cũng không chấp nhận như vậy đề nghị. Hắn thủy chung kiên trì để cho Ronaldo rời đi. Về phần Tần Hùng, hắn lớn nhất nhượng bộ chỉ là Tần Hùng có thể theo đội một huấn luyện, đội bóng địa vị không làm bảo đảm. Ngược lại thì tiến vào kỳ nghỉ đông, ca đơ dần tính toán qua một thời gian ngắn nữa cùng cả kẹo lộ tiến hành hai lần đàm phán. Hắn trên đầu phải bận rộn sự tình quá nhiều, tầng quản lý trước chấn động dư âm không bình, bây giờ đội bóng lại xuất hiện như vậy loạn tượng, làm hắn cảm thấy bể đầu sức chán. Bất quá sự tình hắn thấy thị hướng hảo phương hướng phát triển. Ở lễ Giáng sinh trước phỏng vấn chung, Kader dần đối ngoại bày tỏ đội bóng không có vấn đề, về phần công khai bày tỏ Ronaldo có thể rời đội, đây là câu lạc bộ từ cạnh kỹ khảo lượng mà quyết định. Bởi vì đội bóng từ Nam Mỹ mua được tuổi trẻ tài cao tiểu khói thương Higuain. Loại chuyện hoang đường này không có người tin tưởng, nhưng đại gia cũng đã quen rồi Kader dần miệng rộng, liền cũng không thâm cứu. Chương 703, dung chuyển thăng cấp. Bất kể Madrid là như thế nào một bộ phong khởi vân dũng cảnh tượng, Tân Hùng cùng Sịp đi tới Amsterdam liền phảng phất đi vào Dương Xuân Tuyết Trắng thiên địa. Còn ở lại giữ ở Ajax-Nicder ở Tân Hùng đến Amsterdam sau ngày thứ 2 liền mời Tân Hùng đi ra ngoài du ngoạn. Tân Hùng trở lại hoạt lệ phố, cùng ba cái cô độc linh đỉnh tự ngu tự nhạc lao đầu nhi trọng tụ. Rốt di A cá đầu dài không ít, cũng nhìn càng thêm chứng trạc hiểu chuyện, điều này làm cho Tân Hùng trong lòng cảm thấy khoái trá đồng thời cũng vô cùng an ủi. Tối thiểu tiểu hài tử này sẽ không để cho tỷ tỷ bận tâm. Ở Amsterdam vượt qua lễ Giáng sinh sau, Tân Hùng như cũ đậu ở lại chỗ này, hắn kỳ nghỉ đông liền tính toán ở chỗ này vượt qua. Hà Lan truyền thông một mực hy vọng phỏng vấn Tân Hùng, Tân Hùng cũng ở đây 2006 năm ngày cuối cùng thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Ngoại giới tự nhiên tập trung hắn bị cạm kéo lô loại bỏ kính bạo Tân Văn. Tân Hùng cũng không có gì có thể giấu giếm, tương lời trong tim của mình nói ra. Cạm kéo lô có một là không vĩ đại mộng tưởng và thiết kế. Nhưng là hắn không có kết hợp câu lạc bộ tình huống thực tế đi ra tay cải tạo. Ta đối với hắn không có hận, nhưng ta không cách nào tiếp nhận hắn đối với ta thiếu tôn trọng sự thật. Hắn không hy vọng ta đạt được quả bóng vàng, cũng không hy vọng ta ở sân bóng trải qua độ tự do. Không có ta Real Madrid sẽ tốt hơn sao? Ta không biết. Nhưng ta lý tính địa suy tính quá cái vấn đề này. Nếu như không có ta Real Madrid sẽ trở nên tốt hơn. Như vậy chứng minh ta chuyển nhượng đến Betmaber thị một lần đối với ta và đối với câu lạc bộ đều là thất bại chuyển nhượng. Nếu ngược lại thoại, như vậy sự tình ngược lại đơn giản, ta không có làm sai bất cứ chuyện gì. Ta lại bị bất công bình đối đãi. Cạm kéo lồ sẽ giải quyết vấn đề này sao? Hắn không giải quyết được. Giống như hắn không cách nào giải quyết Real Madrid phòng thủ. Cùng hắn lúc tới cam kết cách xa nhau khá xa. Hắn không phải lãnh đạo tối cao người, câu lạc bộ chủ tịch, câu lạc bộ hội viên, bọn họ mới là... Bọn họ sẽ phải so với bất luận kẻ nào cũng khẩn trương Real Madrid tiền đồ, đến lúc đó sẽ có người tới sửa đổi hoặc giả tồn tại sai lầm. Chuyển nhượng. Tạm thời còn không có suy nghĩ qua, dù sao sự tình còn chưa tới một bước kia, ta còn là Real Madrid cầu thủ. Châu Âu truyền thông đa số là xem kịch vui tâm tính. Bọn họ chú ý sự thái tiến trình, sau đó phát biểu một phen không liên quan đau nhột phê bình. Trung Quốc truyền thông thời là ra cách phẫn nộ, đối cảm kẹo lổ công kích đạt tới vô di phục giá mức. Cũng có rất nhiều tổ chức Trung Quốc người hâm mộ đi Tây Ban Nha xem so tài hoạt động bị buộc bỏ dở, Trung Quốc người hâm mộ đi Betmaber nhìn cầu, dĩ nhiên lớn nhất xem chút chính là vì Tân Hùng đi. Cái này tự nhiên để cho Trung Quốc bóng đá truyền thông vô cùng bất mãn. Ở bước vào 2007 năm ngày thứ 3, Tân Hùng cùng Sịp ở phi trường bên trong chờ đợi bay đi Madrid máy bay xét vé, Sonicder tự mình đến tiến hành. Nhìn so với hơn 2 năm trước kia càng thêm thành thục Sonicder, Tân Hùng rất là cảm khái nói. Ngươi thật không thể ở Hà Lan tiếp tục ở lại. Năm đó Ajax đội bóng bên trong phong sinh thủy khởi nhất dụ cho người chú ý ngôi sao mới 7, Tân Hùng, Van der Vaart. Ít ra đã sớm đăng lục năm đại giải đấu, ngay cả tỷ hệ Na ạ cũng đều đã đăng lục ngoại hạng Anh. Sonicder không đi nữa ra Hà Lan, chỉ sợ cũng tái không có cơ hội. Cùng hắn cùng đại ngôi sao mới, Van der Vaart, Robben, Van Persie, cũng đều ở đỉnh cấp giải đấu trung dung rồi. Sonicder bản thân cũng hiểu hắn chuyên nghiệp đời sống đã đến bình cảnh. Một cá mấu chốt phân xoa miệng, không làm không được ra lựa chọn. Hà Lan quá nhỏ, Amsterdam thích hợp nhất minh kinh nhân hoặc tá giáp quy điển, lại không thích hợp chinh phục thiên hạ. Hắn đối Tân Hùng cười nói, trên tay ta có đến từ rất nhiều hào môn thư mời, chỉ bất qua Ajax Giang Hà Nhật Hạ, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, câu lạc bộ muốn phải thả người rất khó, nhưng ta muốn cái này mùa bóng sau khi kết thúc, ta sẽ rời đi nơi này. Tân Hùng gật đầu một cái, bắt đầu xét vé, Tân Hùng cùng Sonicder ôm một cái sau vẫy tay từ biệt. Sịp cũng chiều Sonicder mỉm cười khoát tay cáo biệt. Sonicder đưa mắt nhìn Tân Hùng cùng Sịp đi vào cửa lên phi cơ, sau đó mình mang thượng kính mát xoay người rời đi. Tân Hùng ở đến Madrid sau liền bị các ký giả đoàn đoàn bao vây, hắn thị Tân Khoa QBV, hắn bị toàn bộ lục nhân thế giới sở chú ý. Hắn trở về Madrid chuẩn bị tham gia Real Madrid huấn luyện, cái này ít nhất nát bấy ngoại giới một cá phỏng đoán, Tân Hùng có hay không sẽ lấy thôi huấn làm uy hiếp khiến cho cả kéo lộ thỏa hiệp hoặc thoát đi Betmaber. Ở trở lại Madrid sau, Tân Hùng cứ theo lẽ thường tham gia Real Madrid huấn luyện, cạm kéo lộ cho phép hắn ở lại đội 1, nhưng là hai người không có bất kỳ trao đổi gì, cho dù sát vai mà qua cũng sẽ không chào hỏi, thậm chí hai người đều là mắt nhìn thẳng, tương đối phương coi là không khí. Một nguyệt bảy ngày, Real Madrid sân khách khiêu chiến La Coruña tranh tài Tần Hùng không có xuất hiện ở tranh tài đại danh đan trung. Hắn tâm tính không có biến hóa chút nào. Cạm kéo lộ cường thế cùng thiết toàn không phải làm dáng một chút. Bị loại bỏ Tần Hùng cũng không có đi xem so tài, mà là đang trong nhà hưởng dụng xịp tỉ mỉ chuẩn bị ánh nến bữa ăn tối. Sau buổi cơm tối liền cùng xịp ở trong nhà khiêu vũ, hắn bắt đầu học tập vũ điệu, đây là một loại mới niềm vui thú, đặc biệt ở hắn cùng với xịp giữa. Tỉnh dậy sau, Tần Hùng chợt phát hiện Real Madrid chiến báo trở thành đầu bản trang đầu. 2-0. Quốc tế lệ thường, chủ đội ở phía trước. Real Madrid bị La Coruña hai cầu chém dụng mã hạ. Đáng tiếc Barcelona cùng vòng trong trận đấu cũng bất tranh khí, bị Getafe 1-1 bức bình, chẳng qua là kéo gần lại cùng Real Madrid một phân chênh lệch, Real Madrid như cũ dẫn trước Barcelona 4 phân. Thay thế Tần Hùng thủ phát thị mới viên gạ gỗ, hắn còn không có thích ứng La Liga tái tràng, biểu hiện phải vô cùng hỏng bét, hơn nữa Real Madrid lòng người, cũng không có ở kỳ nghỉ đông chung lấy được lần nữa ngưng tụ, ngược lại hiện ra ra một cổ sắp tan rã điểm. Cạm kéo lộ ở tái sau đau nhóm Real Madrid cầu thủ còn chưa từ kỳ nghỉ đông vung lỏng trong trạng thái đi ra, đối mặt các ký giả làm khó dễ hắn loại bỏ Tần Hùng, lại đem Ronaldo quải bài, bây giờ kết quả là lỗi do tự mình gánh, cạm kéo lộ tắt trực tiếp lựa chọn không nhìn. Càng thêm kính bạo Tân Văn ở tái sau ngày thứ 2 chuyển ra. Beckham ký hợp đồng nước Mỹ đại liên minh đội bóng Los Angeles Galaxy. Beckham cùng Real Madrid hợp đồng chỉ còn dư lại nửa năm, hiện tại hắn có quyền lực trước hạn cùng còn lại câu lạc bộ ký kết hợp đồng. Cái này tắc Tân Văn để cho Real Madrid phòng thay đổi dung chuyển lần nữa thăng cấp. Cạm kéo lộ làm ra phong sát Beckham quyết định. Ngay cả Real Madrid chủ tịch Kader dần đều không cách nào khoan dung Beckham cách làm. Ở liên Beckham đang không có thông báo câu lạc bộ điều kiện tiên quyết cùng còn lại câu lạc bộ ký kết hợp đồng, Kader dần ra cách phẫn nộ, hoàn toàn ủng hộ cạm kéo lộ cách làm, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc cũng ngay mặt trả lời liên quan tới Beckham vấn đề. Beckham lừa gạt hai chúng ta nguyệt. Vô luận là hắn bản thân vẫn là hắn người đại diện cũng một mực không có nói cho chúng ta biết, bọn họ đã cùng khác câu lạc bộ ký hiệp ước, cũng không có nói cho chúng ta biết đã mua xong nhà, sẽ chờ đi. Hắn ở Real Madrid toàn bộ chuyên nghiệp quá trình, không phải là như vậy cá kết vĩ. Ta không thích hắn sở tác sở vi, huấn luyện viên trưởng cũng không thích, hắn bây giờ tâm tư khẳng định không ở Real Madrid. Quá khứ 2 tháng hắn người đại diện một mực đang cùng mỹ dạ tổ vịt đối thoại, nhưng đối với cùng khác câu lạc bộ ký hợp đồng một chuyện lại không nói tới một chữ. Beckham bất kể là làm cầu thủ còn là một người đều là tấm gương mẫu mực, nhưng triệu khai cái đó video buổi họp báo tin tức, trước hạn tuyên bố bản thân đã là khác câu lạc bộ cầu thủ cách làm, cũng rất không khác đương. Real Madrid phảng phất tiến vào so với Florentino thời đại càng thêm dung chuyển cục diện hỗn loạn chung. Chương 704, kẻ bị lãng quên. Ở Beckham bị phong sát sau ngày thứ 3, Ronaldo lấy mướn mượn thân phận chuyển nhượng AC Milan. Cứ việc Real Madrid trình hiện ra dung chuyển bất an ác liệt cục diện, nhưng là ở xử trí Beckham cùng Ronaldo sự tình thượng, Real Madrid hội viên hay là ủng hộ câu lạc bộ. Bởi vì Real Madrid hội viên trong lòng, quá khứ mấy năm câu lạc bộ một mực bị cự tinh cửa lăng giá. Ronaldo trầm mê tiểu sắc đã sớm không phải bí mật, Beckham từ gia nhập liên minh ngày đó trở đi liền bị bộ phận hội viên bất mãn, sau đó mấy năm càng là phát triển thành phản tiểu bối đợt sóng, giống như truyền thông miêu tả như vậy, Beckham thị Real Madrid xinh đẹp nhất bình hoa. Đang không có thông báo câu lạc bộ điều kiện tiên quyết cùng còn lại đội bóng ký hợp đồng, hành động như vậy tự nhiên cũng sẽ chọc giận người hâm mộ cửa, mặc dù bọn hắn đáy lòng cũng không ủng hộ Beckham, nhưng là cũng không thể mặc cho Beckham không nhìn rơi Real Madrid. Hoặc giả ý nghĩ như vậy cực đoan một ít, cho dù Beckham phải đi, cũng chắc là bị Real Madrid đuổi ra khỏi cửa, mà không phải thoạt nhìn là Beckham từ bỏ Real Madrid. Câu lạc bộ bây giờ phong sát Beckham, hội viên cửa thị vỗ tay bảo hay. Cái này trương hiển câu lạc bộ ngạnh khí cùng thiết toàn. Hoặc giả chính là nhắc lên cái này một cổ thanh trừ đại bài, phản đối đại bài ngôi sao bóng đá đợt sóng, người hâm mộ cửa tâm tính cũng ở đây phát sinh biến hóa vi diệu. Tần Hùng từ bị người hâm mộ cửa ủng hộ, từ từ biến thành có người hâm mộ cực đoan địa cho là Tần Hùng nên bị loại bỏ. Cúp nhà vua 1-8 chung kết thứ nhất hiệp, Real Madrid làm khách khiêu chiến Real Betis. 90 phút tranh tài sau khi kết thúc, tỷ số thị 0-0. Real Madrid kỳ nghỉ đông sau trận thứ 2 chính thức tranh tài như cũ không có bắt được thắng lợi. Cạm kéo lộ trên vai áp lực càng ngày càng lớn. Một nguyệt 14 ngày. La Liga thứ 18 vòng, Real Madrid chấn giữ sân nhà nên chiến xạ dậy gỗ dạ. Tân Hùng quần áo hưu nhàn hiện thân bét ma bờ sân bóng. Hắn cùng với Sip ngồi ở khách quý trong bao xương xem tranh tài. Cho dù hắn ở Hà Lan tiếp nhận phỏng vấn lúc nói hắn thiết tưởng quá Real Madrid không có hắn có hay không sẽ tốt hơn. Nhưng là liền trước mắt mà nói. Hắn câu trả lời kỳ thực chỉ có một, không thể nào tốt hơn. Đội bóng tấn công thể hệ hỗn loạn vô tự. Guti nếu là có thể chống lên Real Madrid sống lưng, như vậy hắn ở Real Madrid địa vị không thể nào một mực chỗ đang đung đưa không chừng trạng thái hạ. Về phần trẻ tuổi Gago, hắn trước quen thuộc châu Âu phong thổ văn hóa lại nói. Real Madrid đang cùng xạ dày gỗ dạ trong trận đấu, cơ hồ chỉ có thể thông qua chế tạo đối thủ cấm khu bên trong hỗn loạn tái bắt hai lần tấn công cơ hội tới đánh ra uy hiếp. Toàn trường tranh tài duy nhất một ghi bàn cũng là như vậy đàn xanh. Dỗ bị nhổ tạt đổng bị đối thủ phong trận sau Higuain ở cấm khu ngoại bắn xa bị thủ môn ngăn cản ra, tiểu cấm khu chi vương Van Nịt tờ dù kiểm lậu bổ bắn đắc thủ. 1-0. Real Madrid kỳ nghỉ đông sau rốt cuộc lấy được ghi bàn, cũng rốt cuộc lấy được tranh tài thắng lợi. Cạm kéo lồ tại chỗ bên kích động huy vũ một cái quả đấm. Hắn cần phải thắng tới khích lệ sĩ khí, cần đội bóng có thể bính phát ra đủ năng lượng để chứng minh hắn thiết huyết chính sách không có sai. Cùng lúc đó, Real Madrid phòng thay đồ chung cũng ở đây phát sinh biến hóa. Không có ai biết Tần Hùng cùng Tiểu Bối sẽ bị phong sát bao lâu, nhưng đối với những thứ kia cần cơ hội cầu thủ mà nói, bọn họ căn bản không quan tâm. Thậm chí nội tâm có thể sẽ hy vọng hai người này vĩnh viễn không muốn trở lại. Dù bị nổ cùng dẹt ra sân cơ hội càng nhiều, Higuain cũng nhân Ronaldo rời đội bắt đầu cố gắng ở Betmaba đứng vững góc chân. Gago thủ tú hoàng bét, lại như cũ đối bản thân tràn đầy lòng tin, dù sao hắn chẳng qua là cùng Guti ở cạnh tranh. Mà gủ tỷ nhân họa đắc phúc bắt đầu phẫn diễn trọng yếu nhân vật. Tân Hùng cùng Bếp Kham giống như là bị gì quên ở góc khí nhi. Bọn họ sẽ không lấy được phòng thay đồ toàn bộ ủng hộ, bởi vì cầu thủ cửa địa vị bất đồng, sở theo đuổi cùng cần cũng không giống nhau. Đối với Zô, Van Nịt Tờ Dù Dị, Casillas những thứ này cầu thủ mà nói, bọn họ dĩ nhiên hy vọng Tân Hùng cùng Bếp Kham có thể trở lại thủ phát chung. Nhưng là những thứ kia dự bị cửa đâu? Những thứ kia chờ đợi cơ hội nhất minh kinh nhân trẻ tuổi cầu thủ đâu? Làm đội bóng phòng thay đồ giống như sắp nổ tung mìn nổ chậm lúc. Cho dù là phòng thay đồ các đại lão cũng không dám tái tùy tiện tạo thứ. Cái này bước ngoặt chính là tới từ La Liga thứ 18 vòng giải đấu. Barcelona đang cùng Tây Ban Nha người cả tạ lộn y ạ Derby chung một bà cáo phụ. Kỳ nghỉ đông sau, Real Madrid dẫn trước Barcelona ưu thế từ mới vừa bị rút nhỏ một phân sau, lại trực tiếp mở rộng đến dẫn trước Barcelona 7 phân. 7 phân không phải một cá có thể bị cho là có cũng được không có cũng được ưu thế. 7 phân chênh lệch sẽ để cho cầu thủ cửa cho là giải đấu vô địch cũng không xa xôi. Cho nên lúc này, phòng thay đồ dĩ nhiên muốn lấy duy ổn làm chủ, thực quyền phái cũng không muốn mạo hiểm đi tống táng tới tay ưu thế. Về phần có hay không Tần Hùng cùng Tiểu Bối, đội bóng thực lực là lên cao hay là hạ xuống, xin lỗi, lúc này không có người sẽ suy tính sâu như vậy, đi nghĩ xa như vậy. Trước mắt lợi ích thị nhất thực tại, chính là ở người mới dưới sự kích thích. Real Madrid ở cúp nhà vua 1-8 chung kết thứ 2 hiệp cùng Real Betis trong trận đấu 1-0 tiểu thắng đối thủ, từ đó lên cấp cúp nhà vua tứ kết. Real Madrid giống như là đi ở 1-0 chủ nghĩa trên đường, kế giải đấu 1-0 tiểu thắng xạ dày gỗ ra sau, 1-22 ngày giải đấu thứ 19 vòng, Real Madrid ở sân khách lại lấy 1-0 chiến thắng Mạ Lộc Cạ. Tranh tài vẫn là kinh tâm động phách, Real Madrid kinh hiểm thủ thắng. Ở mùa bóng trước nửa đoạn cường thế cùng thế tồi khô lạp hủ không còn tồn tại. Tân Hùng một mực biểu hiện hết sức bình tĩnh, không chấp nhận phỏng vấn, án bộ tiểu ban huấn luyện, phảng phất hoàn toàn trở thành Real Madrid nội bộ danh giới người. Ngược lại thì Tiểu Bối trở thành ngoại giới chú ý tiêu điểm, bởi vì hắn bản thân cũng sẽ đứng ra nói chuyện, ở hướng ngoại giới tạo thế cùng với tuyên truyền cá nhân phương diện, vô luận Tân Hùng bản thân cùng Tiểu Bối so sánh, hay là phía sau màn đoàn đội vận hành năng lực so sánh, Tân Hùng hiển nhiên cũng so ra kém Tiểu Bối. Bất quá Tân Hùng cũng không nghĩ ra danh tiếng, hắn đang đợi, đang nhìn. Nếu như vậy bóng đá thì Real Madrid câu lạc bộ cần, người hâm mộ cửa cũng đều hài lòng, hắn sẽ ở mùa hè chuyển nhượng rời đi, bởi vì cái này cùng bản thân hắn chuyển nhượng Real Madrid thiết yếu nhân tố tương bội. Hắn cần chính là một cá phát huy đầy đủ tấn công võ đài, không chỉ là câu lạc bộ ủng hộ, mà là câu lạc bộ lý niệm liền nên lấy đây là vốn. Cứ việc ngoại giới có rất nhiều câu lạc bộ chuyển ra cùng Tần Hùng sở căng đan, cũng thật có đội bóng hướng Real Madrid nộp mướn mượn Tần Hùng thân thỉnh, nhưng là Real Madrid trực tiếp một nói từ chối. Ca đơ dần gần đây có chút ẩn nút Tần Hùng cùng Phật đi dấu hiệu. Trước mặt hắn cục diện vô cùng khó giải quyết. Một mặt là không muốn buông tha cho Tần Hùng bản tâm, mặt khác nhưng lại thị Real Madrid tích phân trên bảng dẫn trước Barcelona 7 phân ưu thế cực lớn. Vào lúc này, cạm kéo lộ cùng Tần Hùng không thể điều hòa mâu thuẫn, hắn chỉ có thể lựa chọn kéo, mà không phải lập tức động đao làm ra quyết định, bởi vì không có người có thể vô ngực bảo đảm thị hy sinh cạm kéo lộ lợi ích lớn nhất, hay là hy sinh Tần Hùng lợi ích lớn nhất. Chương 705. Hỏa tinh đụng địa cầu. Ngoại giới bây giờ chỉ coi Real Madrid thì ở cạm kéo lộ phòng thủ thắng lợi triết học dưới ảnh hưởng mới đưa đến thắng cầu chẳng qua là tiểu thắng. Nhưng là ở giải đấu thứ 20 tour trong trận đấu, Real Madrid tắc ở El Madrid gạn trọn vẹn cho thấy tấn công mất sức phá cửa phạm thuật một mặt. 1-0. Villa giữ sân nhà một cầu tương Real Madrid đánh bại. Cùng vòng trong trận đấu Barcelona 3-1 Celta, tương cùng Real Madrid tích phân chênh lệch rút ngắn đến 4 phân. Lúc này, Real Madrid tái sau bị cực lớn công kích, đến từ truyền thông cùng người hâm mộ đồng thời áp lực khiến cho câu lạc bộ trên dưới cũng rất khẩn trương. Chu Trung Quốc nhà vua 14 chung kết thứ nhất hiệp, Real Madrid ở sân khách 0-0 bức bình Sevilla. Cạm kéo lộ ở tái sau tuyên bố sẽ ở một tháng sau Betma bơ đánh bại Sevilla thăng cấp 4 mạnh. Nhưng là báo Marca lại tương kỳ nghỉ đông sau Real Madrid chẳng đều ghi bản số liệu cùng giải đấu hơn nửa trình so sánh rác, sai biệt vô cùng mãnh liệt, Real Madrid cơ hồ mỗi chẳng tranh tài thiếu vào hai cầu tả hữu. Báo Marca lời nói phong duệ địa chỉ ra, ở thiếu hụt chẳng đều ghi bản cùng trợ công cũng có thể đạt tới một cá hoặc đến gần một cái tần hùng sau, Real Madrid ghi bản xuất hạ xuống số liệu cũng cơ hồ cùng số này theo hôn nhau hợp. Sự thật đặt ở trước mắt, cạm kéo lô loại bỏ đội bóng bên trong linh hồn nhân vật, một cá có thể mang cho Real Madrid ổn định ghi bàn suất cùng với tỷ số thắng mấu chốt cầu thủ. Bây giờ dẫn trước Barcelona 4 phân ưu thế sẽ từ lúc nào hoàn toàn tiêu mất rơi. Có lẽ là 2 đợt sau, có lẽ là 3 vòng sau, chúng ta không biết, nhưng Kader dần nên từ thỏ trong động đi ra, hắn cần muốn xuất ra làm chủ tịch bá lực đi làm ra một cá quyết định. 4 ngày sau, Tân Hùng tiếp tục ngồi ở Betma bơ khách quý trong bao xương. Hắn thời gian dài thần sắc bình tĩnh mắt thấy Real Madrid cùng Levan tranh tài. Làm 90 phút tranh tài sau khi kết thúc, hắn đứng dậy mặc vào áo khoác ngoài, dắt thượng xịp tay rời đi. Ở đi về phía bãi đậu xe trên đường, một đám ký giả vi ở hai bên hắn, thất truy bắt thiệt đặt câu hỏi. Real Madrid ở sân nhà không một bại bởi Levan. Ngươi đối với trận đấu kết quả có ý kiến gì? Ngươi có hay không cho là nếu như ngươi ở sân bóng thượng, Real Madrid khẳng định sẽ không ở sân nhà bị thua? Cạm kéo lộ sẽ bởi vì giải đấu liên bại từ đó tương ngươi lần nữa triệu hồi đội hình chung sao. Tân Hùng không nói một lời dắt xịp tay đi tới bên cạnh xe của mình, sau khi lên xe lái xe rời đi. Cạm kéo lộ cuộc sống bắt đầu trở nên dị thường chật vật, cũng may Barcelona như cũ không có nắm chắc ở như vậy cơ hội tốt. Bọn họ đang cùng ổ xạ xù nạ trong trận đấu cùng đối thủ bắt tay giảng hòa, cuối cùng chẳng qua là lại rút nhỏ cùng Real Madrid một phân chênh lệch, tích phân trên bảng, hai người gian chênh lệch còn có 3 phân. Báo AS hoàn toàn tương họng súng nhắm ngay cả kéo lộ, kèm theo cũng đúng ca đơ dần không làm rất có vi tử. Barcelona cứ việc ở phấn khởi trực đuổi. Nhưng là Barcelona giống vậy nội bộ tồn tại vấn đề, Ronaldinho trạng thái hạ hoạt, Eto'o cùng huấn luyện viên trưởng mâu thuẫn, đưa đến Barcelona ở đuổi phân con đường thượng nhưng thật ra là lệ Real Madrid tự thân phạm sai lầm ban tặng, từ đó tương chênh lệch thu nhỏ lại đến 3 phân. Nếu như chúng ta đổi cá góc độ, Real Madrid có thể duy trì giải đấu hơn nửa trình thế đầu. Bây giờ Real Madrid đâu chỉ dẫn trước Barcelona 7 phân cơ hồ có thể tuyên bố Barcelona vệ miện thất bại đi. Tại sao cạm kéo lô đội bóng bỏ lỡ như vậy cơ hội? Không nghi ngờ chút nào, bởi vì cạm kéo lô loại bỏ Tân Hùng, đây là hắn điên cuồng nhất quyết định. Cạm kéo lô không phải ở tự sát, thì ở ôm Real Madrid đá ngọc cùng tan. Câu lạc bộ không thể tiếp tục như vậy nữa. Kader dần nhất định phải làm những gì, nếu không... Real Madrid chỉ biết tái diễn quá khứ thất bại hơn nữa còn là cực kỳ làm người ta đau lòng ôm đầu thất bại, dù sao bọn họ đã từng có như vậy đại ưu thế cùng tốt đẹp tiền cảnh. Hai nguyệt 10 ngày, Real Madrid rốt cuộc có thể ở một trận tranh tài đánh tiến vượt qua một ca cầu. Ở sân khách, Real Madrid 2-1 đánh bại Real Sociedad, cùng vòng Barcelona cũng thủ thắng. Hai đội giữa tích phân chênh lệch không có thay đổi, 3 phân. Vì bị chiến theo nhau mà tới Champions League 18 chung kết thứ nhất hiệp. Cạm kéo lộ ở giải đấu thứ vòng tuyết ẩn giấu bộ phận chủ lực. Real Madrid ở Betma bơ 0-0 cùng Real Betis chiến bình. Dòng nước ngầm dũng động Barcelona nhưng ở cùng vòng bị con rơi quân đoàn Valencia đánh bại. La Liga song hùng ở kỳ nghỉ đông sau trạng thái đều là phập phồng không chừng, kết quả đưa đến Real Madrid dẫn trước Barcelona ưu thế cùng kỳ nghỉ đông trước vậy. Hay là 4 phân? Liên trước mắt tình thế mà nói, Real Madrid ở giải đấu bên trong hay là hảo? Cứ việc Betma bơ sân bóng bên trong đã bắt đầu có người hâm mộ dơ lên cao hạnh phúc cùng bảng hiệu, trên đó viết tương tự chúng ta muốn Tân Hùng, cạm kẹo lộ cút đi tiêu ngữ. Nhưng cạm kẹo lộ như cũ có thể thể đán đán bày tỏ giải đấu cạnh tranh rất kịch liệt. Real Madrid còn ở vào ưu thế vân vân. Serie A đỏ đen quân đoàn AC Milan muốn tới. Thứ nhất hiệp tranh tài tương ở Betma bơ tiến hành. Cái này hỏa tinh đụng địa cầu vậy đại chiến sẽ hấp dẫn cao cấp nhất chú ý độ. Nhưng là cuộc thịnh yến này. Tân Hùng vẫn chỉ có thể làm khách xem. Hai nguyệt 19 ngày, AC Milan trên xuống Madrid. Vốn mùa bóng ở AC Milan trở thành cờ xí nhân vật cả thị nhất lóng lánh ngôi sao. Vô số người hâm mộ cùng truyền thông kỳ thực ở kết quả rút thăm đi ra trước cược đầu thị, Kaká vs Tần Hùng. Hai vị trẻ tuổi cự tinh sẽ ở Champions League tái tràng thượng triển khai như thế nào đấu thị ngoại giới quan tâm nhất. Nhưng bây giờ Tần Hùng chỉ có thể tắt trên vách xem, để cho ngoại giới thất vọng. Ở Champions League tái trước buổi họp báo tin tức thượng, Cạm Kẹo Lộ bị ký giả hỏi nhiều nhất hay là Tần Hùng. Đây cơ hồ để cho Cạm Kẹo Lộ thẹn quá hóa giận. Tần Hùng. Tần Hùng. Tần Hùng. Tần Hùng giống như là âm hồn bất tán, bất kỳ thời khắc nào địa hoành nhiêu ghé vào lỗ thai hắn. Cạm Kẹo Lộ lược hạ ngoan thoại. Real Madrid không phải một người đội bóng, cho dù không có Tần Hùng, Real Madrid cũng sẽ chiến đấu, giống vậy sẽ thắng hạ tranh tài bóng đá thị hạng nhất đoàn đội vận động. Vấn đề của các ngươi rất ngu xuẩn, ta cho các ngươi cảm thấy bi ai. Ancelotti nhưng ở tái trước buổi họp báo tin tức thượng biểu hiện rất cẩn thận. Real Madrid thị một chi vĩ đại đội bóng, bất cứ lúc nào cũng không thể đánh giá thấp Real Madrid thực lực, bọn họ gần đây biểu hiện có sở khởi phục, cái này rất bình thường, không có vĩnh viễn ổn định đội bóng, nhưng nếu như Tần Hùng không thể ra tràng thoại, đây nhất định đối với chúng ta thị một cá tin tức tốt, chỉ là chúng ta nhất định phải làm hai tay chuẩn bị, vạn nhất đây là một cái đạn khói đâu ở như vậy mấu chốt trong trận đấu, giống như Tần Hùng như vậy cầu thủ không cách nào đăng trang tranh tài, đây quả thực là không thể tin nổi sự tình. Ancelotti đánh giá thấp đồng bào Cạm Kẹo Lộ cố chấp, Cạm Kẹo Lộ sẽ không hướng Tần Hùng túi đầu, nhất là càng ở thời khắc mấu chốt, hắn lại càng không thể nào hủy bỏ tự ta. Ở Champions League tranh tài trước 2 canh giờ, tranh tài đại danh đan sau khi ra ngoài, AC Milan bên này thở phào nhẹ nhõm. Real Madrid tranh tài đại danh đan chung không có Tần Hùng tên. Chương 706, khởi động đổi soái. Betma bơ sân bóng bên trong tột cùng cuộc chiến chạm một cái liền bùng nổ. Real Madrid cùng AC Milan hai đội thủ phát cầu thủ sắp hàng tiến tràng. Đang tiến hành Champions League khai cầu nghi thức lúc, AC Milan đội cả ngẩng đầu lơ đãng thấy được khách quý trong bao xương đứng ở trước cửa sổ Tần Hùng. Hắn ánh mắt vi ngưng, trong lòng chiến ý dồi dào. Bọn họ ngay từ lúc 3 năm trước đây thì có quá giao thủ, nhưng là ở đó cá mùa bóng trong, cuối cùng thành tựu chuyển kỳ thanh niên quân uy danh cũng là Tần Hùng cho ở Azad. Ở năm thứ 2, Cạ vốn có cơ hội cùng AC Milan cùng nhau quân lâm thiên hạ, đáng tiếc ý sở ta Bunchi đêm trở thành lúc ấy hiệu lực AC Milan cầu thủ cũng không muốn nhớ lại ác ngộng. Lại quá một năm, Tần Hùng ở Arsenal 2 lần lên đỉnh châu Âu, đã thành tiểu cự tinh uy danh, thậm chí nếu so với Cạ càng trước một bước vào cự tinh hàng ngũ. 3 năm sau hôm nay, Cạ lấy xuất sắc sân bóng biểu hiện đang ở cùng Tần Hùng cạnh tranh thế giới thứ nhất trung tràng địa vị. Đây là cự tinh lĩnh vực bên trong vương giả tranh. Rất đáng tiếc, hôm nay Tần Hùng không cách nào ra sân, liên trực tiếp truyền ống kính cũng tần phong tỏa Tần Hùng chỗ ở bao xương, sau đó sẽ ở cả bóng người thượng dừng lại mấy giây, phảng phất ống kính ngôn ngữ ở nói cho toàn thế giới, đại gia hy vọng thấy thị hai đại niên khinh ngày vương tột cùng tỷ thí. Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp tranh tài dẫn đầu ở Betma bơ đánh vang. Real Madrid sân nhà tác chiến, ở người hâm mộ cửa nhiệt tình khích lệ hạ, đội bóng rất hy vọng ở sân nhà chiếm cư ưu thế, nhưng là từ tranh tài ngay từ đầu. Tranh tài tiết tấu cũng không ở Real Madrid trong tay nắm giữ, toàn thân ưu thế càng là không thể nào nói tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Ancelotti chế tạo AC Milan đối với trận đấu khống chế năng lực muốn xa xa cao hơn Real Madrid. Phải trung tràng người phải thiên hạ. AC Milan am tường đạo này. Ở Tơ Lô cùng Sì Đọc liên thủ khống chế trung tràng. Gattuso cùng Ảm Bờ Giỏ Sini liên phòng thực lực bối cảnh không tầm thường hạ. Real Madrid ở trung tràng công phòng lưỡng đoan cũng rất khó chiếm thượng phong. Thậm chí có thể trực bạch nói, hoàn toàn thuộc về bị động. Cái này ngược lại sẽ để cho Real Madrid tâm tính trở nên nóng nảy, cầu thủ cửa thông qua thường quy trận địa chiến tổ chức tấn công đánh không ra hảo hiệu quả, vì vậy chỉ biết lâm vào nhất cơ bản suy nghĩ chung, chất đống tấn công cầu thủ. Về phía trước chèn ép cầu thủ càng ngày càng nhiều, hậu phòng lực lượng liền đang từ từ suy yếu. AC Milan phản kích cùng công nhanh càng phát ra lưu loát. Nếu không phải Casillas thần dũng phát huy, có thể hơn nửa hiệp trước 20 phút đã bị đối thủ đánh tiến hai cầu. Tranh tài thứ 27 phút, cả trung lộ đường dài buôn tập cuồng tiêu đột tiến, hắn kia nhanh như điện chớp không nói lý dẫn bóng đột phá để cho ỉ mẹ ở sản xuất tận dương tương. Sau đó ở Si Đọc tiếp viện hạ lại dễ dàng lấy đụng tường phối hợp xông phá đi ở dạ phòng khu. Một kích tối hậu một cái cả càng là phát huy ra bản thân bản sắc, mạnh đột. Hắn tử càn nạ vạ rộ bên người tà hướng dẫn bóng đột phá, càn nạ vạ rộ xoay người sau liền mất đi chặn lại cả cơ hội. Sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tương cầu đánh vào khung thành xa bưng lên rác. Casillas thật sự là không thể làm gì, hậu phòng chỗ sơ hở quá lớn, đặc biệt là làm hậu vệ biên cũng đều xông lên tham dự tấn công sau, cấm khu hai cánh bảo vệ cơ hồ không có, cả đột phá lại sắc bén vô cùng. Betma bơ trên khán đài người hâm mộ cửa lâm vào nóng nảy, thậm chí bắt đầu chuyển ra hư thanh. giống vậy ngồi ở bên trong bao xương xem tranh tài chủ tịch Kader dần sắc mặt rất là khó coi. Hắn không ngừng bị hội viên cùng truyền thông làm áp lực, hắn biết bản thân cũng nên đến quyết định thời khắc. Nhưng là lấy cạnh kỹ thành tích làm gốc kinh doanh mục tiêu là không thể nào dao động. Cho nên hắn muốn tham khảo một chút cả kéo lộ xuất lĩnh Real Madrid đánh Champions League biểu hiện đến tột cùng như thế nào. Champions League vẫn là Real Madrid hội viên trong lòng canh cánh trong lòng niệm tưởng. Bởi vì lấy thêm đến một tòa Champions League vô địch, liền đại biểu Real Madrid lấy được thứ 10 ngồi Champions League vô địch. Tân Hùng ngồi ở bên trong bao xương mặt không thay đổi xem tranh tài. Real Madrid từ kỹ chiến thuật toàn thân thực lực đến cá nhân điểm đối điểm công phòng đấu, cũng rất khó nói có thể cùng AC Milan chống lại. Cạm kéo lộ nếu như có thể hoàn toàn tương Real Madrid biến thành thực dụng chi sư, kia hoặc giả còn có sức đánh một trận. Đáng tiếc ở Real Madrid gen chung, bản thân đội bóng chính là kháng cự loại này phòng thủ thắng lợi bóng đá triết học, trở lực đến từ mọi phương diện, đội bóng tự nhiên cũng không cách nào hoàn mỹ quán triệt huấn luyện viên trưởng chấp giáo ý nghĩ. Cái này ngược lại để cho Real Madrid ở trong trận đấu xuất hiện chiến thuật hỗn loạn, chấp hành lực không cách nào nhất trí hiện tượng. Sức chiến đấu giảm nhanh. Nửa hiệp sau bắt đầu sau, Real Madrid vụ cầu gỡ hòa tỷ số từ đó tăng cường tấn công, cái này giống như tương cả cả hoàn toàn thả ra ngoài, để cho Real Madrid sau nửa trận trở thành cả cả sau vườn hoa. Tranh tài thứ 61 phút, làm trước chàng tấn công ra tốc điểm cả cả một lần nữa diễn ra cá nhân dẫn bóng đánh bất ngờ cầm tay hảo hí. Sau đó ở phía sau vệ tuyến trước chọc khe trợ công ỉn dạ phỉ công phá Casillas 10 ngón tay quan. Real Madrid ở Betmaber 02 lạc hậu. Tân Hùng đứng lên thân, hắn mặc vào áo khoác quay đầu đối Sif đánh tay ra dấu, hắn không cách nào ngồi ở chỗ này tiếp tục xem tranh tài. Không cách nào đối Real Madrid kế tiếp biểu hiện ôm kỳ vọng, trong lòng chỉ có tràn đầy thất lạc. Lúc này đi suy tính ai đúng ai sai không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn biết Real Madrid bản chàng tranh tài không có hy vọng chiến thắng. Vậy đại biểu trong lòng hắn vệ miệng trang tí onlit hy vọng cơ hồ đến gần tan biến. Trực tiếp truyền ống kính vua xuống Tần Hùng rời đi khách quý bao xương hình ảnh, phảng phất cũng đang ám chỉ vị này bị loại bỏ cự tinh không cách nào nhìn thẳng đội bóng ở sân nhà bị AC Milan nghiền nát tôn nghiêm. Tần Hùng mặc dù đi, nhưng lại AC Milan biểu diễn còn chưa kết thúc. Ở tranh tài thứ 79 phút, Kaká ở phía trước chàng gặp gỡ đi ở dạ phạm quy, AC Milan đạt được trực tiếp đá phạt. Tơ lô chủ phạt đá ra một cước dấu hiệu tính lá dụng cầu tương cầu lần thứ 3 đưa vào Real Madrid khung thành bên trong. Betma bơ hư thanh đầy trời. Người hâm mộ cửa cơ múa tay trắng quên đối đội bóng biểu hiện biểu đạt ra mãnh liệt phẫn nộ. Ca đơ dần ở bên trong bao xương sắc mặt tái xanh. Cạm kéo lộ tại chỗ bên mặt chết lặng. Sân bóng thượng ra sức chạy trốn chẳng qua là phí công dô lau mồ hôi. Toàn trường tranh tài cơ hồ không có mấy lần xúc cầu cơ hội van nịt tờ dù tâm cho ý lạnh. Bị áp chế gủ tỷ chỉ có thể cuồng loạn địa gầm thét phát tiết. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm hưởng khởi lúc, AC Milan toàn đội cầu thủ ở Betmaber tiến hành cuồng hoan. Ancelotti nhịn được tiếu ý cùng cạm kéo lộ bắt tay, tựa hồ toàn thế giới cũng nhận định AC Milan gặp nhau không huyền niệm chút nào xông vào vốn mùa bóng trang Di Onlit tám mạnh. Kader dần nhìn toàn trường tay trắng quên cơ múa nhức mắt cảnh tượng hơi thất thần. Ở quá rất lâu sau hắn mới từ chỗ ngồi đứng dậy, hắn sửa sang một chút tây trang. Sau đó nghiêng đầu đối mỹ dạ tổ vịt thấp giọng gì thay. Khởi động đổi xoái. Vì cạm kéo lộ tìm một cái người nối nghiệp. Mỹ dạ tổ vịt không ngạc nhiên chút nào. Làm đội bóng ở sân nhà thảm tao AC Milan nhục nhã sau, làm chủ tịch Kader dần muốn tháo rơi áp lực, đơn giản nhất trực tiếp cách làm chính là đem trách nhiệm đẩy tới huấn luyện viên trưởng trên đầu. Cái này cùng Florentino năm đó cách làm giống nhau như lúc. Chương 707, giải phong. Cứ việc Real Madrid chủ tịch Kader dần đã có ý đổi xoái. Một mặt là từ thoái thác trách nhiệm, để cho cả kéo lộ bối hoa khảo lượng, mặt khác tắc cũng là hy vọng đội bóng phòng thay đổi mau sớm ổn định lại. Nhưng là gặp phải vấn đề cũng rất nhiều. Đầu tiên đổi xoáy cũng không phải là một mình hắn là có thể quyết định, hắn cần chiếu cố đến câu lạc bộ tầng quản lý ý chí, nếu hắn mời tới một cá người nối nghiệp thì những người khác cũng phản đối, điều này hiển nhiên thị ở tự đào mộ. Tiếp theo Real Madrid mới vừa trải qua thảm bại, Champions League xuất cục đã bị toàn thế giới nhận định, lúc này đổi xoáy. Như vậy người nối nghiệp đầu tiên sẽ phải lưng đeo trang tí onlit xuất cục trách nhiệm, cứ việc không lớn, nhưng tối thiểu hơi có chút nhi lý trí chủ xoáy cũng không muốn đi vì cạm kéo lộ hỏng bét chiến tích bối chịu trách nhiệm. Sa thải cạm kéo lộ rất đơn giản, ca đơ dần ra lệnh một tiếng, cạm kéo lộ liền có thể cuốn gói cút đi. Nhưng là tìm ai tới đón ban, cũng là một cá lệnh Real Madrid bể đầu sức chán vấn đề. Dù sao giải đấu còn dẫn trước Barcelona 4 phần, đổi xoáy kết quả nếu như là trang tí onlit cùng giải đấu cũng vứt bỏ thoại. Real Madrid hỗn loạn sợ rằng sẽ khó có thể thu tràng. Champions League tranh tài đi qua, châu Âu bóng đá đều ở đây tranh nhau báo cáo Real Madrid ở Betmaber thảm bại cấp AC Milan tranh tài tân văn, Cạ cạ ở trong trận đấu tỏa sáng rực rỡ, cơ hồ có thể nói là độc dẫn. Hắn thị trong trận đấu nổi bật nhất ngôi sao bóng đá. Cạ kéo lộ tốt xấu không phải một cá phá lon phá suất huấn luyện viên trưởng, hắn có thể từ câu lạc bộ cao tầng biến chuyển hướng gió chung người được đối bản thân mà nói rất nguy hiểm khí tức, nhưng là hắn cũng sẽ không chịu trách nhiệm địa buông tay bất kể. Champions League tranh tài đi qua, Real Madrid lập tức muốn nên đón Madrid Derby. Ở Atletico Madrid sân nhà, đi tới sân khách Real Madrid người hâm mộ đa số cũng dơ lên hoành phúc biểu đạt đối cả kéo lổ kháng nghị, hơn nữa hô hu câu lạc bộ giải phong tần hùng cùng Beckham. Điều này làm cho cả kéo lổ ở Cadơ dần sân bóng vô cùng khó chịu. Real Madrid ở nơi này chàng Derby chiến trung biểu hiện phải rất là huyết tính, đáng tiếc kỹ chiến thuật phương diện như cũ phạm thiện khả trần, cũng không có rõ ràng cải thiện. Đội bóng cuối cùng cùng Tô Z cùng Agüero dẫn hàm Atletico Madrid chiến thành 1-1. Cùng vòng trong trận đấu Barcelona ở sân nhà 3-0 toàn thắng Atletico Bilbao, rút ngắn Real Madrid tích phân chênh lệch. Bây giờ hai đội chỉ có 2 phân chênh lệch. Champions League, Madrid Derby. Liên tục hai chàng kịch liệt đại chiến đi qua, Real Madrid tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, theo nhau mà tới lại sẽ là cúp nhà vua 1-4 chung kết thứ 2 hiệp. Đối thủ còn không kém, thị Sevilla. Ở Madrid Derby sau mấy ngày trong thời gian, rất nhiều Real Madrid người hâm mộ thành đoàn kết đội địa kéo hoành phúc ở câu lạc bộ ngoại kháng nghị, hô hu đội bóng để cho Tần Hùng trở lại thủ phát. Cũng chỉ có đội bóng ở vào thời khắc nguy cấp nhất lúc. Cái đó bị phột gót kẻ đoan mới bị mọi người sở tưởng niệm. Cạm kéo lộ từ cạnh kỹ khảo lượng cùng ngoại giới áp lực, bị bất đắc dĩ ở cúp nhà vua 1-4 chung kết thứ 2 hiệp trung tướng Tần Hùng cùng Beckham lần nữa chọn vào thủ phát danh sách chung. Ba nguyệt một ngày, Betmaber sân bóng. Lúc cách hai cái nửa tháng sau, Tần Hùng lần nữa người khoác Real Madrid chiến bào xuất hiện ở tái tràng thượng. Trang này cúp nhà vua tranh tài, nhân đội bóng toàn thân trước tiêu hao quá lớn. Tần Hùng xuất nhậm tiền vệ công sau cũng không có cố ý tăng nhanh tranh tài tiết tấu, ngược lại đa số thời gian lấy chậm tiết tấu nắm giữ tranh tài. Tái lấy tiết tấu biến hóa vì thủ đoạn chợt phát khởi tấn công tới uy hiếp Sevilla khung thành. Chậm tiết tấu chung, Real Madrid cả phòng tuyến vẫn tương đối ổn, đây là từ trong lòng từ trong ra ngoài tản mát ra ổn định. Sevilla ngược lại thì có chút kích tiến, rất có bỏ đá xuống giếng giá thế, mong muốn thừa dịp Real Madrid quân tâm không yên chiến tích hạ hoạt tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Tân Hùng cùng tiểu bối ở trong trận đấu đá sinh long hỏa hổ, dù sao hai người thời gian dài không có tranh tài, tinh lực phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nửa hiệp thứ 36 phút, Tân Hùng đột nhiên ở trung tràng triển khai cá nhân dẫn bóng đột phá, mang động thế công đi tới Sevilla hậu vệ tuyến trước sau kéo ra chỗ trống sau vì rổ bị nhổ đưa ra trợ công. Từ người sau ở cấm khu lạc bộ xoa bắn khung thành xa giác đắc thủ. Real Madrid thủ khai kỷ lục 1-0 dẫn trước đối thủ. Cái này tỷ số rất không bảo hiểm. Không bảo hiểm nguyên nhân là ở một khi Sevilla gỡ hòa tỷ số thoại, Real Madrid hay là sẽ bị đào thải. Cúp nhà vua tái chế cùng Champions League đấu loại trực tiếp vô cùng tương tự. Chủ khách chàng ghi bàn ưu thế sẽ đối với trận đấu thắng bại tạo thành ảnh hưởng to lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, nửa hiệp sau bắt đầu sau Sevilla đại cử tấn công. Tần Hùng tắc bắt phản kích cơ hội tiến hành đường dài buôn tập, Sevilla từ trước ở Tần Hùng trên người bị thua thiệt, thường xuyên chọn lựa sát thương chiến thuật. Tranh tài thứ 68 phút, Tần Hùng ở cấm khu trước bị đá ngã, Real Madrid đạt được đá phạt. Tần Hùng muốn hóa giải một chút bị đá phạt đau đớn. Liên tương cái này đá phạt chủ phạt cơ hội nhường cho Beckham. Chủ phạt đá phạt Beckham đá ra một cước tràn đầy cá nhân sắc thái viên nguyệt luân đao, trực phá Sevilla cửa. Real Madrid sân nhà 2-0 dẫn trước Sevilla. Lúc này cả kéo lồ bắt đầu chọn lựa bảo thủ sách lược, liên tục thay đổi người để cho đội bóng bắt đầu tiến hành phòng thủ. Dù là đội bóng thăng cấp cúp nhà vua 4 mạnh trong tầm mắt, nhưng là làm cả kéo lồ chọn lựa bảo thủ thay đổi người sách lược sau. Betmaber sân bóng như cũ vang lên chói tai hư thành. Bây giờ người hâm mộ cửa đã chịu đủ rồi cả kéo lồ phòng thủ bóng đá. Bất luận kết quả như thế nào, trang diện thượng không đủ đặc sắc xinh đẹp thoại, bọn họ chỉ biết trực tiếp biểu đạt ra bản thân bất mãn trong lòng. Sevilla ở toàn trường tranh tài kết thúc trước đánh vào một cầu, tại chỗ còn dư lại không có mấy trong thời gian để cho Real Madrid trên dưới lại lo lắng đề phòng một trận. Cũng may làm trọng tài chính thổi vang toàn trường tranh tài kết thúc tiếng âm lúc, tỷ số vẫn như cũ là 2-1. Real Madrid lấy 2 hiệp tổng tỷ số 2-1 đánh bại Sevilla thăng cấp cúp nhà vua tứ cường. Tái sau buổi họp báo tin tức, Cạm kéo lộ đơn giản trả lời mấy cái liên quan tới tranh tài toàn thân thế đi cùng kết quả vấn đề sau liền vội vã rời đi. Các ký giả chưa thỏa mãn. Nhưng là tâm chiếu không tuyên địa hiểu, cạm kẹo lồ sợ hãi. Hắn sợ hai các ký giả hỏi thăm hắn, làm bị hắn phong sát Tần Hùng cùng Beckham cùng nhau ra sân là có thể vì đội bóng mang đến không dễ có thắng lợi sau, hắn tắc cảm tưởng gì. Thăng cấp cúp nhà vua tứ cường đối Real Madrid mà nói không có chút nào vui sướng có thể nói. Bởi vì trên đỉnh đầu bao phủ khói mù thủy chung hay là đội bóng 0-3 thảm bại cấp AC Milan. Ở cuối tuần giải đấu đến trước, Cạm Kéo Lộ lần nữa xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức, các ký giả hỏi thăm hắn tiêu điểm vấn đề là, Tần Hùng cùng Beckham có hay không sẽ ở cuối tuần giải đấu đăng tràng. Cạm Kéo Lộ trả lời thị, không xác định. Bởi vì hắn tương Tần Hùng cùng Beckham liệt vào dự bị danh sách. Hắn giải thích nguyên nhân thị, Tần Hùng cùng Beckham chu trung đánh cúp nhà vua tranh tài, cần trọn vẹn nghỉ ngơi, để phòng cuối tuần trung trang Champions League cuộc chiến sinh tử. Các ký giả bừng tỉnh đại ngộ, Cạm Kéo Lộ bây giờ trước hạn để lộ ra Champions League trung sẽ để cho Tần Hùng cùng Beckham đăng tràng tin tức, xem ra không biết là cá đạn khói. Nhưng là, vấn đề là kia một trận tranh tài sẽ là sinh tử chiến sao. Sân nhà 0-3 lạc hậu, đi San Siro phiên bản. Khai cái gì quốc tế đùa giỡn? Chương 708, đã lâu tột cùng cuộc chiến. La Liga giải đấu thứ 25 vòng, Tần Hùng cùng Beckham cũng đứng hàng ngồi ở Betmaber sân bóng dự bị châu ngồi xem tranh tài. Real Madrid đối thủ là Getafe, chu trung thắng hạ cúp nhà vua tranh tài để cho đoàn đội sĩ khí có sở trở về thăng, nhưng lại như cũ không có đạt tới giải đấu hơn nửa trình kia cổ thế không thể đỡ tinh khí thần. Làm tranh tài tiến hành đến 70 phút lúc, tỷ số bài thượng hiện lên tỷ số thị 1-1. Cạm Kéo Lộ lúc này tiến hành thay đổi người. Beckham cùng Tần Hùng cùng nhau đăng tràng. Chỉ chưa cấp hai người 20 phút, không nói Real Madrid đa số cầu thủ đã đi tới thể năng điểm giới hạn, Getafe cũng đã làm xong giác ngộ tử thủ rốt cuộc, có thể ở Betmaber mang đi một phần bọn họ nhất định sẽ hài lòng. Tần Hùng cùng Beckham thường xuyên ở phía trước tràng chế tạo uy hiếp, bắn xa, đột phá, bóng chết, nhưng là phảng phất là vận khí kém một ít, sút gôn luôn là cùng ghi bàn sai một ly. Tranh tài thứ 93 phút, Tần Hùng ở cấm khu ngoại bắn xa bị Getafe dạy đặc thịt người thành tường ngăn cản sau khi ra ngoài. Trọng tài chính tiếu âm hưởng. Toàn trường tranh tài kết thúc. Betmaber sân bóng trên khán đài người hâm mộ cửa lộ ra biểu tình thất vọng. Tần Hùng cố gắng, bọn họ thấy được, đáng tiếc Tần Hùng cuối cùng không phải thần, không cách nào yêu cầu hắn ở chỉ ra chẳng 20 phút dưới tình huống lần lượt sáng tạo kỳ tích. Trang này tranh tài đối giải đấu ảnh hưởng còn không tính lớn, bởi vì cùng vòng trong trận đấu Barcelona ở sân khách 2-2 bị Sevilla bức bình, hai đội giữa tích phân chênh lệch vẫn như cũ là 2 phân. 3 nguyệt 6 ngày. Real Madrid trên xuống Italy Milan thành. Ở San Siro câu lạc bộ. Bị chiến trang Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp A Milan chúng tướng quan sát trực tiếp truyền hình Tân Văn. Trong hình Real Madrid cầu thủ lần lượt đi ra phi trường leo lên xe buýt đi trước trú ngụ khách sạn. Tơ lâu nghiêng đầu liếc nhìn bên người Kaká, trong mắt rất là ngưng trọng. Sắp đến tranh tài. Tần Hùng cùng Beckham cũng sẽ đăng tràng, mà trong lòng bọn họ, càng kiêng kỵ có thể chỉ có Tần Hùng. Lúc rời phòng nghỉ ngơi lúc. Cạ thấp giọng lẩm bẩm nói, rốt cuộc đã tới. Hắn cũng không kịp chờ đợi muốn cùng Tần Hùng cùng chàng cạnh kỹ, đây là đồng thời đại thiên tài tranh phong ý chí chiến đấu. Giống nhau, Tần Hùng ở hạ xuống Milan thành một khắc kia, cũng ở đây trong đầu nổi lên tơ lô. Ín dạ phỉ, Cạ. Si đọc chờ một đám danh tướng bóng người. Bỏ lỡ thứ nhất hiệp tranh tài đã là tiếc nuối khổng lồ, cái này ngược lại để cho Tần Hùng càng thêm mong đợi thứ hai hiệp hai đội giao thủ. Dù là tỷ số chênh lệch đã xúc mục kinh tâm. Đã để cho toàn thế giới đối Real Madrid không ôm có bất kỳ mong đợi. Cạm Kéo Lộ dắt Zô xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức, Cạm Kéo Lộ cùng Zô đồng thời bày tỏ đội bóng bây giờ trên dưới một lòng đoàn kết. Sẽ bính hết tất cả ở San Siro dựng nên kỳ tích, hoàn thành đại nghịch chuyển. Những lời này càng giống như thị một phen ngoại giao từ lệnh, dù sao Real Madrid như vậy câu lạc bộ, đừng nói lạc hậu 3 ca cầu, coi như lạc hậu 5 ca cầu, cũng không thể nói buông tha cho. 3 nguyệt 8 ngày vãn 8 giờ 45 phần. Real Madrid cùng AC Milan ở San Siro đúng kỳ hạn mà gặp. Ở cầu thủ trong lối đi, Tần Hùng ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn thẳng, hắn bày ra tiêu chuẩn nhất tư thế tác chiến, hắn không có thói quen với quá buông lỏng ra sân phương thức. Càng rất ít sẽ ở tái trước cười nói. Hắn mỗi một lần ra sân tranh tài chính là vì làm một trận lớn. San Siro bên trong đỏ đèn cờ xí tùy ý có thể thấy được trên khán đài tung bay, Milan người hâm mộ cuồng nhiệt làm người ta bội cảm rung động. Hai đội cầu thủ sắp hàng tiến tràng. Champions League 1-8 chung kết thứ 2 hiệp tiêu điểm chiến dịch, AC Milan chấn giữ San Siro nên đón Real Madrid khiêu chiến. Ở nửa tháng trước trong trận đấu, Real Madrid ở sân nhà 0-3 thảm bại với AC Milan dưới chân, lạc hậu 3 cầu chênh lệch thật lớn phảng phất lệnh chàng này tranh tài mất đi huyền niệm, nhưng là chúng ta không nên đánh giá thấp Real Madrid dựng nên kỳ tích năng lượng, nhất là hôm nay tranh tài chung, quá khứ 3 năm ở Champions League chung tranh tài biểu hiện dị thường xuất sắc Tần Hùng trở về Real Madrid chủ lực đội hình. Ở quá khứ nửa tháng chung, Real Madrid người hâm mộ cũng tốt, châu Âu truyền thông cũng được. Đều ở đây tham khảo một cái vấn đề, nếu như Tần Hùng không có bị Cạm Kéo Lộ phong sát, hắn có thể ở thứ nhất hiệp ra sân thoại, tranh tài kết quả sẽ là như thế nào. Có lẽ tồn tại không ít vấn đề Real Madrid như cũ không cách nào thủ thắng, nhưng là, khẳng định sẽ không thua phải thảm như vậy, cũng sẽ không để cho thứ hai hiệp cơ hồ mất đi huyền nghiệm. Hôm nay sẽ để cho chúng ta nhìn một chút Real Madrid ở San Siro sẽ có như thế nào biểu hiện đi. A Milan 451. Thủ môn, Đi Đạ. Hậu vệ, Oido, Nesta, Madini, Giản Cụ Lộ Hiệp Kỳ. Trung tràng, Sidon, Gattuso, Kaka, Tolo, Ảm Bờ Giọ Sini. Tiên phong, In Dạ Phì. Real Madrid 451. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Heo Huy Dạ, Cắn Nạ Và Rồ, Carlos. Trung tràng, Beckham, Đi Ở Dạ, Tần Hùng, Ý Mệ Ở Sơn, Dô. Tiên phong, Van Nịt Tờ Dùz. Hảo, tranh tài sắp bắt đầu, để cho Real Madrid dẫn đầu khai cầu. Trọng tài chính tiếu tiếng vang lên sau, Van Nịt Tờ Dùz tương cầu đá cấp Dô, người sau tương cầu chuyển về. Ở bóng đá cút hướng Tần Hùng thời điểm, In Dạ Phi liền vọt tới trước, Tần Hùng cũng đón cầu bắt đầu khởi động. Ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, hắn biết Real Madrid bản chàng tranh tài muốn cùng thời gian tái chạy, căn bản không thể nào giống như bình thường tranh tài như vậy tuần tự tiệm tiến vào tranh tài trạng thái, nhất định phải từ mở màn liền cấp A Milan chế tạo áp lực, cũng không thể để cho A Milan nhàn thục tựa như nắm giữ tranh tài tiết tấu. Tần Hùng xông lên trước sau tương cầu trực tiếp đá trở về cho Zô, sau đó hắn cùng với In Dạ Phi sát vai mà qua, ở In Dạ Phi phía sau thị Kaka. Kaka vốn là muốn trành phòng quấy rầy Tần Hùng, nhưng là Tần Hùng lại biến hướng chạy đi so với Zô bên trái, cũng chính là bên trái đường phương hướng. Zô đối mặt xì đọc phòng thủ tướng cầu ta truyền, bóng đá cút hướng Tần Hùng phía trước. Đang ở gạt tụ sổ tính toán di động đi Tần Hùng bên kia tiến hành phòng thủ lúc, Tần Hùng tương cầu về phía trước chuyến một bước sau chân trái phảng phất đưa ra một cước vô ly, bóng đá hoành hướng bay đi sân bóng bên kia. Beckham ở một bên kia nhanh chóng chạy tới, xuất hiện ở cầu sau Tần Hùng chuyển vào trung lộ, đi theo Van Nịt Tờ Dù sau lưng tà hướng chạy chỗ. Hắn giống như là chạy một cá ét hình. Lam Beckham ở cánh sắp gặp gỡ Giản Cụ Lộ Hiệp ét ký lúc, Tần Hùng đã từ trước chàng cánh trái đi tới trước trong sân đường, hơn nữa chạy chỗ phương hướng thị bên phải phía trước. Beckham tương tà chuyển đi cấp giao cho Tần Hùng. Đối mặt Ảm Bờ Giọ Sini phòng thủ, Tần Hùng tà sáp chạy chỗ bước chân chợt dừng lại, hắn không có đi khống chế bóng, ngược lại tương cầu từ trước người lẩu quá thân thể trọng tâm một bên kia. Ảm Bờ Giọ Sini không nghĩ tới Tần Hùng sẽ như vậy đong đưa dừng biến hướng tới tương bản thân thoảng qua. Trận thất kinh. Tần Hùng ở tương cầu để cho vào bên trong tuyến sau, tơ lô xông tới phòng thủ hắn căn bản không có không coi vào đâu, tương cầu tái tả hướng một bát sau liền đi tới cấm khu trước thiên bên phải vị trí, Ảm Bờ Giọ Sini xoay người lập tức muốn tiến hành chặn lại, nhưng là Tần Hùng không có cho hắn cơ hội, lựa chọn trực tiếp khởi chân ngoanh cửa. Bóng đá lướt qua mạ đi nỉ thân thể phía bên phải bay hướng phía sau hắn. A Milan toàn đội khiếp sợ. Mở màn 10 giây. Real Madrid hoàn thành cước thứ nhất sút gôn. Mà bọn hắn bây giờ cũng khẩn trương chú ý khung thành phương hướng. Đi đạ, thủ được sao? Chương 709, gươm hai lưới cùng đánh chớp nhoáng. Tần Hùng bắn ra bóng đá cuốn vô cùng khí thế mạnh mẽ đánh út về phía AC Milan khung thành. Đi đạ đúng là tim đập chân run, cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Tần Hùng sút gôn góc độ cũng không tính điều toàn, thắng ở ngoài ý muốn. Đi đạ tung người hoành phát đơn trưởng tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid mới vừa mở màn lần đầu tiên tấn công liền hoàn thành sút gôn. Trở lại thủ phát đội hình Tần Hùng biểu hiện vô cùng sống động, hắn chân này sút gôn uy hiếp cực lớn. Đi đạ phát cứu vô cùng đặc sắc, nếu như hắn hơi điệu dị khinh tâm, sợ rằng sẽ là một cái khác kết quả. Ancelotti tại chỗ bên nuốt một ngụm nước bọt, hắn thị rất để ý Tần Hùng uy hiếp, nhưng là giống như vậy mở màn liền thạch phá thiên kinh vậy suýt nữa để cho AC Milan cửa thành thất thủ, cũng là ngoài dự liệu của hắn. Beckham chạy đi chủ phạt phạt góc, hắn mở ra phạt góc bị nẹ tạ không chiến giải vây. Ở vòng ngoài ý mệ ở sân một cước bắn xa tương cầu đá bay. AC Milan ở mở ra khung thành cầu sau đặt chân đứng vững góc chân, mong muốn ở sân nhà lấy nước gấm nấu con ít phương thức từ từ tiêu ma chết Real Madrid. Đây mới thực sự là Real Madrid gặp được khó khăn. AC Milan vô luận tâm tính hay là trung tràng khống chế bóng năng lực thượng cũng xa xa dẫn trước Real Madrid. Real Madrid tắc tương chủ yếu phòng khu định ở trung tràng cùng hậu trường, tiền vệ công tuyến đi lên trước nữa khu vực cũng sẽ không tiến hành điên cuồng vi cướp. Nếu như AC Milan muốn ở sân nhà chơi hậu trường đảo chân trò chơi, như vậy Real Madrid cũng vô kế khả thi. Cũng may AC Milan vẫn có mạnh đội tôn nghiêm, cũng sẽ không đặc biệt rõ ràng huy hoắc tranh tài thời gian. Tranh tài thứ 5 phút, cả trung lộ cùng Sĩ Đọc làm phối hợp sau tương cầu chuyển về cấp tơ lô, người sau đột nhiên phát động chuyển giải. Giao mổ vậy chọc khe cấp ỉn dạ phi suýt nữa đưa lên trợ công. Thật may là Casillas làm lớn ra phòng thủ phạm vi. Chủ động xuất kích tương cầu không có thu. Một phút sau, Tân Hùng từ bên phải đường sách động thế công, cùng Beckham làm ra đụng tường phối hợp sau hạ để khống chế bóng, dặn cũ lộ hiệp ẹt kỷ trở về truy phong trận lúc bị Tân Hùng trừ cầu thoáng qua. Tân Hùng mắt thấy cấm khu bên trong nẹ sạ cùng mã đi nì phòng thủ tạp vị kinh nghiệm lão đạo, bóp giữ được mấu chốt khu vực, hắn liền tương cầu tà hướng trở về chuyển đến cấm khu trước thiên bên phải khu vực, Beckham nên cầu tái đưa ra nửa cao cầu tạc động. Tiểu bối trận banh này truyền rất bí mật. Bóng đá từ người phùng trung đi vòng qua tiểu cấm khu sau điểm, chỉ tiếc dâu ngăn lại chậm một bước, mũi chân thẳng một cái bóng đá sau chỉ có thể nhìn bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Tranh tài thứ 9 phút, Kaka ở phía trước chàng diễn ra buôn tập quá 5 cửa ải chém 6 tướng cầm tay hào hí, hắn đầu tiên là ở trung chàng khởi động lúc giành trước Tân Hùng, sau đó tiếp ứng ám bờ rõ xin nghỉ chuyển bóng, dẫn cầu, chuyến cầu làm liền một mạch, dẫn bóng ra tốc lần thứ nhất liền bỏ rơi ủy mẹ ở sân. Đi ở giả phi thân để sạn phong trận cả cả đi tới tuyến đường. Khiến cho cả cả biến hướng sau bị cắt lốt phá hư hết dưới chân bóng đá. Nhưng là bị phá hư bóng đá lần nữa bị AC Milan cầu thủ lấy được. Si đọc khống chế bóng quan sát một phen sau tương cầu tà chuyển bên trái đường. Dạng cụ lộ hiệp Eki giúp công tới. 45 độ thấp bình cầu tác động. In giả phi ở đại cấm khu tuyến thượng trước sắp trực tiếp nên cầu bắn quét. Bóng đá bay thẳng Real Madrid khung thành dưới góc trái. Casillas phi thân ngã xuống đất hoành phát đơn trưởng tương cầu cản đi ra ngoài, theo ghi giả hướng trở lại tiểu cấm khu bên trong tương cầu đại chân khai xuất biên tuyến. San Siro trên khán đài tiếng vỗ tay như sấm, AC Milan người hâm mộ thì ôm tiêu ngạo tâm tính tới quan sát chàng này tranh tài. Champions League 9 quan vương Real Madrid ở Betmaber đều bị AC Milan đánh cho thành si tử. Chẳng lẽ còn muốn ở San Siro dương ai? AC Milan phạt góc tấn công không có đánh ra uy hiếp. Bị Ramos không chiến giải vây đi ra ngoài bóng đá rơi vào Beckham dưới chân. Tiểu bối dừng cầu xoay người sau quan sát một cái phía trước tầm mắt, hắn không chút do dự tương cầu tà tạt đồng chàng cánh trái. Tân Hùng căn bản cũng không có đi tham dự phạt góc phòng thủ, bởi vì hắn biết chàng này tranh tài thế tất yếu mạo hiểm. Bởi vì phải phiên bản hy vọng quá xa vời, chung quy chung củ địa cùng AC Milan giao thủ, mong muốn dựng nên kỳ tích thị nan so với lên trời. Mà phạt góc tấn công nhưng thật ra là một thanh kiếm hai lưỡi. Công phòng song phương cầu thủ đại đa số cũng chật trội ở Real Madrid nguy hiểm giải đất bên trong. Một khi Real Madrid phòng thủ thành công, AC Milan trung trảng cùng hậu trường sẽ có mảng lớn có thể rong ruổi không gian. Tân Hùng lúc này liền ở cánh tiếp ứng Beckham chuyền bóng, ở biên tuyến vị trí ổn thỏa địa dừng cầu sau chuẩn bị về phía trước dẫn bóng, bảo vệ cánh hậu vệ biên nói đổ chuẩn bị thừa dịp Tân Hùng dừng cầu kẽ hở hạ chân thường đoạn. Nhưng là hắn không có nghĩ đến Tân Hùng tiếp ứng Beckham đại phạm vi chuyền dài vẫn còn có thể làm được tương cầu dính vào dưới chân. Tân Hùng động tác rất liên quán, ở ói đồ thượng cấp lúc, hắn tương cầu về phía trước đá một cái, sau đó trực tiếp từ ói đồ bên người xông qua, bóng đá, từ ói đồ giữa hai chân lăn qua. Đang bị Tân Hùng từ bên người xông qua trong nháy mắt, ói đồ mới ý thức tới Tân Hùng sức dướn thị dường nào kinh người. Tân Hùng phảng phất căn bản không có xem qua hắn một cái. Ói đồ, gặp lại sau. Tân Hùng chuyến cầu quá nửa trận sau, AC Milan nửa trận chỉ còn giữ lại 3 tên phòng thủ cầu thủ. Madini, Gattuso. Giản cụ lộ hiệp Eki. Ba người nhanh chóng tạo thành phòng thủ tam giác sắt giá thế về phía sau rút lui, nhưng là Tân Hùng dẫn bóng tốc độ quá nhanh, ở Mã Đi Nỉ cùng giản cụ lộ hiệp Eki mới vừa lui trở về cấm khu bên trong lúc, gạt tủ số lại xông về Tân Hùng. Tân Hùng một mực không có chuyển sang đi hướng trung lộ, cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên dừng biến hướng chuyển sang hướng trung lộ đi. Phảng phất là biết rõ sơn có hổ nghiêng về hổ sơn hành. Van Nịt Tờ Dù từ trong đường tắt chạy hướng cấm khu bên trái. Kiềm chế Mã Đi Nỉ phòng thủ chú ý lực. Tân Hùng đang thay đổi về phía sau dẫn bóng tiết tấu có sở chậm lại, ở gạt tủ sổ sông lên lúc, hắn lưu loát tựa như hoành hướng dẫn bóng quá trình chung làm ra mát xây rủ lẹt hơn người. Gạt tủ sổ hung ác hạ chân vừa đúng chậm một nhịp, biến thành Tân Hùng sau lưng của dán bờ vai của hắn cùng hắn lần lượt thay đổi mà qua. Ở mát xây rủ lẹt đi qua, Tân Hùng còn chưa đi tới cấm khu trước trung lộ giải đất liền trực tiếp khởi chân sút gôn. Bởi vì hắn không có bị bất kỳ quấy nhiễu nào, sút gôn góc độ cũng rất tốt. Hắn dùng chân phải vỗ lì ra một cước hơi bên trong toàn sút gôn. San Siro trên khán đài sở hữu người hâm mộ cùng với toàn thế giới sở hữu thu xem so tài người xem đều thấy được Tân Hùng bắn ra bóng đá bay thẳng AC Milan khung thành bên phải thượng giác. Real Madrid người hâm mộ có chút bận tâm, cảm giác Tân Hùng sút gôn sẽ thả pháo cao xạ. Khả chính là bóng đá phi hành quá trình chung hơi bên trong toàn hồ độ, đưa đến bóng đá cuối cùng đánh vào khung thành đính rắc cột cửa nội chắc đạn vào khung thành bên trong. Đi đạo phi thân pháp cứu được cực hạn. Nhưng là đầu ngón tay nhưng không cách nào đụng phải bóng đá, có lẽ dù là hắn đụng phải một tia một chút nào, nhỏ xíu địa thay đổi bóng đá quy tích, Tân Hùng chân này sút gôn cũng sẽ bị trận ngoài cửa. San Siro toàn trường khiếp sợ. Real Madrid ghi bàn. Mở cuộc tranh tài 10 phút, Real Madrid tổng tỷ số đoạt về một cầu. Tân Hùng ở suốt gôn sau nhìn bóng đá bay ra quy tích, trong lòng hắn có dự cảm trận banh này sẽ tiến, hắn chạy trốn bước chân không co dừng lại, xác định bóng đá bay vào khung thành sau, hắn nhanh chóng chạy vào AC Milan khung thành, tương bóng đá ôm vào trong ngực sau đó quay đầu liền hướng trung tràng chạy đi. Chương 710, cái thứ 2. Real Madrid ban trở về một cầu Tân Hùng đặc sắc địa cá nhân biểu diễn. AC Milan ở phạt góc tấn công sau trở về thủ tốc độ thiên chậm, cũng cùng Real Madrid công nhanh tốc độ làm người ta thốt không kịp đề phòng. Tân Hùng ở trung tràng cánh trái tiếp ứng Beckham chuyền bóng sau, khởi động kia một cái liền quá rất hấp tấp thượng cướp hỏi đồ, sau đó ở cấm khu trước xinh đẹp lại tiêu sái dùng mát xây rủ lẹt quá rất gạt tủ sổ, cuối cùng hắn tự tin hoàn thành một cước cấm khu ngoại ban xa. Bóng đá trực treo khung thành tự giác, đi đạo phát cứu vô bổ với chuyện, Real Madrid cái này cầu tiến xinh đẹp. Bây giờ tổng tỷ số biến thành 3-1, Real Madrid sẽ dựng nên kỳ tích sao? Bọn họ chỉ dùng 10 phút liền ban trở về một cầu, còn có 80 phút, tựa hồ huyền niệm đã trở lại rồi. Đường xa tới San Siro, Real Madrid người hâm mộ gắng sức địa cơ múa ủng hộ đội bóng hoành phúc, Tân Hùng ghi bàn để cho bọn họ mừng rỡ như điên, phảng phất thật thấy được kỳ tích ánh dạng đông. Không nghi ngờ chút nào, ở mở màn sơ đoạn là có thể đánh tiến một cầu, đối Real Madrid sĩ khí để chấn là có kịch liệt ảnh hưởng. Tân Hùng ở hướng trở về chạy trên đường, Van Nistelrooy dù đi theo ở bên cạnh hắn, tán thưởng lại khích lệ tự đắc vô vô bờ vai của hắn, dô ở trung vòng chờ đợi Tân Hùng, ở Tân Hùng tương cầu đặt ở trung vòng khai cầu điểm sau, hai người hung hăng một kích trưởng. Tân Hùng thở hào hển chiều sau đi tới, vừa vặn cùng lui về phía sau chàng đi cả sát vai mà qua. Hai người giao hội trong nháy mắt, ánh mắt cũng không có nhìn đối phương, nhưng là chiến ý trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Cái này hoặc giả mới là hai người cũng muốn muốn chiến đấu. Cả cũng không muốn thứ hai hiệp tranh tài biến thành đi qua chàng hình thức. Hoặc là AC Milan lấy bảo thủ thực dụng tư thế tương Real Madrid vây. Bây giờ Tân Hùng ghi bàn, tranh tài huyền niệm trở lại rồi, đại gia hoặc giả cũng có thể đủ bông ra chút. Đao thật thương thật địa tới làm một trận lớn. Ở lần nữa khai cầu sau, AC Milan kiên nhẫn tổ chức thế công, bọn họ trung tràng vận chuyển hiển nhiên nếu so với Real Madrid càng thêm lưu loát tự nhiên. Tranh tài thứ 14 phút, Kaká ở phía trước chàng dẫn bóng đột tiến, ở đi ở giả trước mặt hoành hướng biến hướng sau tương cầu nhẹ nhàng hoành đẩy, hắn hấp dẫn y mệ ở sân phòng thủ chú ý lực sau, cấp sỉ độc giá thiết pháo đài. Người Hà Lan xông lên liền thị một cước lanh bán. Bóng đá từ người phùng trung chui vào Real Madrid cấm khu, thật may là Casillas phát huy thần dũng hoành hướng di động nhanh chóng. Tương cầu trực tiếp không có thu. 2 phút sau, Real Madrid từ cắt lốt từ bên trái đường sách động thế công, hắn cùng với Zô ở bên trái đường phối hợp sau hạ để, hắn không thấy được trung lộ hảo tiếp ứng điểm. Van Nistelrooy bị Mã Đi Nì hoàn toàn tránh chết, vì vậy hắn tương cầu trở về gõ cấm khu trước giải đất, Tân Hùng chẳng qua là tìm được tế vi chỗ trống, ở bóng đá lăn đến bản thân dưới chân lúc, gạt tủ sổ cùng ảm bở rõ xì nì liền ở chính diện gấp phòng hắn. Không có thời gian cấp hắn dừng cầu, Tân Hùng trực tiếp tương cầu quét về bên phải đường. Từ trái sang phải, Real Madrid lần này tấn công hoành hướng rời đi rất là nhanh chóng. Beckham bên phải đường dừng cầu sau quan sát một phen khởi chân tương cầu tác động. Bóng đá xẹt qua đường vòng cung bay hướng khung thành sau điểm, trong thời gian ngắn từ trái sang phải lại từ bên phải đến bên trái, Real Madrid tấn công hữu hiệu sẽ xé AC Milan hoành hướng phòng thủ. Zô ở cấm khu sau gật đầu cầu công cửa. Bóng đá bay về phía khung thành gần rác, đi đã trực tiếp tương cầu một quyền đánh ra hóa hiểm VG. Tranh tài thứ 21 phút, Tơ Lô cùng Sĩ Đọc cùng với ảm bở rõ Sĩ Nì ở trung tràng liên hiệp đẩy tới thế công. Tam giác truyền lại đánh thị làm người ta con mắt bất hạ tiếp, chuyền bóng nhanh chóng quá độ thành công, đẩy tới đến tiền vệ công tuyến sau Tơ Lô chợt đưa ra một cước chọc khe cầu. Ín Dạ Phi mặc dù phản việt vị thành công, nhưng là Casillas cũng liền để phòng đối thủ tới ngón này, khí môn ra đồng thời phong tỏa Ín Dạ Phi sút gôn phần lớn góc độ, đưa đến Ín Dạ Phi sút gôn cuối cùng là đánh vào Casillas trên người bắn đi ra ngoài. Theo vào cả nhấc chân lăng không vô ly. Cả nạ vạ rổ nhấc chân vừa đến chỗ tốt địa chặn lại cả sút gôn. Hai đội hô có thế công đánh dị thường kịch liệt, tranh tài tiết tấu càng là thủy chung không có hạ xuống được. Đối với AC Milan mà nói, như vậy tranh tài cũng là bọn hắn sở mong đợi. Ở nhà mình sân nhà nên chiến Real Madrid, dâng hiến cho toàn thế giới người hâm mộ, có thể nào thị một trận tử khí trầm trầm chỉ vì kết quả tranh tài đâu. Trên khán đài người hâm mộ hiển nhiên đã quên mất thời gian trôi qua, không chớp mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong đang tiến hành tranh tài, bọn họ không có quên liền thị vì mình đội bóng góp phần trợ uy. Tranh tài thứ 29 phút, Si Đọc ở phía trước tràng thiên bên phải khu vực đưa ra chọc khe cầu, cả ta sắp cản nạ vạ rổ cùng cắt lốt lạc bộ chỗ chống được như ý, ở tiếp ứng đến Si Đọc chuyền bóng sau, cả đột nhiên tương cầu trở về trừ, để cho trở về thủ cản nạ vạ rổ chật vật phát cá vô ích, Sau đó ở ý mẹ ở sân vọt tới lúc tái hoành hướng dẫn bóng một bước, hắn trực tiếp khởi chân bộ ly, bóng đá bay thẳng Real Madrid khung thành bên trái nửa khu vực, Casillas diễn ra thế giới cấp phát cứu, một cái cánh. Tay nâng lên tương cầu cản một cái, tương cả cả tất ghi bàn sút gôn hóa giải. Cả cả thấy bản thân sút gôn chưa đi đến, nhất thời ngửa mặt lên trời thở dài vô cùng tiếc nuối. Tranh tài thứ 36 phút, Tân Hùng ở trung lộ bên trái tiếp ứng ỉ mẹ ở sân chuyền bóng sau khắc thường địa trực tiếp hoành hướng dẫn bóng. Cả cả đi tới Tần Hùng ngay mặt chuẩn bị tranh chấp, Tần Hùng tương cầu trở về chuyển cho Y Mẹ ở sân, sau đó bản thân hoành hướng xông qua cả cả, Y Mẹ ở sân lại đem cầu chuyển về cấp Tần Hùng. Tần Hùng lần nữa không chế bóng sau không có xoay người liền tương cầu trực chuyển trước trong sân đường. Lui về Van Nịt Tờ dù không ngừng cầu liền tương cầu tái tà chuyển cho sáu bên áp lên Beckham. Lúc này Tần Hùng tà hướng chạy chỗ xông qua ả mở dọ xin y, tiểu bối tương cầu tà chuyển Tần Hùng chạy chỗ phía trước. Tần Hùng đang chạy vị quá trình chung quan sát AC Milan phòng thủ bố cục, ảm bờ rõ xỉn ý đang nhanh chóng tới phong trận Tần Hùng đi tới tuyến đường. Tần Hùng làm bộ nên cầu không ngừng cầu bán xa, ảm bờ rõ xỉn ý bay sạn phong trận Tần Hùng tà phía trước tuyến đường, tính toán lấy thân thể tới ngăn trở Tần Hùng xuất gôn. Nhưng là Tần Hùng nhưng chỉ là làm một cá giả động tác. Giả bán. Ảm bờ rõ xỉn ý từ Tần Hùng trước mắt hoạt sạn mà qua, bộc lộ ra cấm khu phòng thủ chỗ trống. Van Nịt Tờ dù dở hướng cấm khu trung lộ trước sáp. Tần Hùng tương tả chuyển đi. Van Nịt Tờ dù đã vọt lên tới, hắn để cho nẹ tạ cùng mã đi nhì không dám điệu gì khinh tâm, nhưng khi bóng đá lăn qua lúc tới, nhất khốn hoặc cùng khẩn trương ngược lại không phải là AC Milan cầu thủ. Thị Van Nịt Tờ dù. Hắn cảm thấy Tần Hùng chân này cầu chuyển bóng sai lầm. Bởi vì căn cứ hắn chạy động tốc độ cùng cầu tốc, Tần Hùng chân này cầu chuyển đi có chút kháo hậu, hắn nhất định phải dừng bước lại xoay người lại đi dừng cầu mới được. Ở hắn quyết định làm như vậy lúc, đã chậm. Hắn mới vừa dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái, bóng đá đã từ hắn phía sau lăn qua. Hắn theo bóng đá cổn động quỹ tích nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, Zô đang chạy chỗ nội thiết, hơn nữa bóng đá cổn động tốc độ nhìn Zô sẽ dễ dàng khống chế bóng. Nguyên lai kia cầu cũng không phải là chuyển cho Van Nịt Tờ Rùs, nên Van Nịt Tờ Rùs vì hiểm hộ, để cho mai phục Zô có thể trở thành ngoại ý muốn sau chen vào điểm tấn công. Dẫn cầu chuyến vào ghi bàn Zô không do dự, lựa chọn một cước vô ly, bóng đá dán gần cột cửa thảm cỏ bay vào khung thành bên trong. Real Madrid đánh vào thứ 2 ghi bàn. Chương 711, yêu nhã ma tính. Toàn bộ San Siro ngắn ngủi địa lâm vào yên lặng chung, chỉ có số ít khách đội người hâm mộ trên khán đài kích động không thôi lại hưng phấn, thậm chí có chút bi tráng động dung địa vì Real Madrid cờ tung bay hô hào. Milan người hâm mộ đang quan sát chàng này tranh tài giờ khắc này, đơn giản không dám tin tưởng hai mắt của mình, vốn cho là ở Betmaber 3 cầu toàn thắng Real Madrid AC Milan, sẽ ở San Siro dễ dàng thăng cấp Champions League tứ kết. Nhưng là thực tế cũng là Real Madrid ở hơn nửa hiệp còn không có đánh xong liền ban trở về hai cầu. Trên lệnh chỉ còn lại có một cầu. Bọn họ giống như đang làm một trang ác ngộng, lệnh tâm thần run rẩy, sợ hãi không dứt, thậm chí còn run sợ. Ancelotti tại chỗ bên ánh mắt hoảng hốt, trong đầu không thể tránh khỏi hồi tưởng lại ác ngộng vậy hình ảnh. Ở Đéo Lệ Ảng Tì, hắn chấp giáo Juventus bị MU diễn ra quá đại nghịch chuyển. Chấp giáo AC Milan sau. La có dù nạ lại đang hắn bị nghịch chuyển lịch sử đen tối chúng tái thêm một khoản huy hoàng ghi chép. Bây giờ, đến phiên Real Madrid sao? Hắn nhanh chóng lên tinh thần, chiều cầu thủ cửa phát ra hiệu lệnh, để cho AC Milan cầu thủ không nên kinh hoàng, nhanh chóng chấn định lại. Dù ở ghi bàn sau cùng Tần Hùng trước cử động giống nhau như lúc, một màn kia người khoác Real Madrid 7 số áo đấu màu trắng như gió lốc tịch quyển AC Milan khung thành, tương bóng đá ôm vào trong ngực tái chiều hậu trường chạy đi, vào giờ phút này. Phảng phất Real Madrid bạch đi kỵ sĩ phong thái mới thật sự lệnh thế giới khiếp sợ. Để cho mọi người nhớ tới đây mới là trong trí nhớ giống in Real Madrid. Dô chạy về trung tràng sau tương bóng đá đặt ở khai cầu điểm, vừa thở hổn hển vừa bước nhanh đi về phía Tần Hùng. Hai người biểu tình nghiêm túc hơi mang giữ tận địa hung hăng ôm nhau, thân thể tách ra sau không hẹn mà cùng phát ra một tiếng giống giận. Bất kể từ trước Real Madrid như thế nào, Tần Hùng cũng bất kể bản thân hiệu lực nhà nào đội bóng. Hắn cũng sẽ không cho phép đội bóng dễ dàng ở bên ngoài xem ra không có năng lực phản kháng chút nào địa thua hết tranh tài. Bây giờ người khoác Real Madrid chiến bào, hắn sẽ phải hãn vệ đội bóng tôn nghiêm cùng vinh dự. Real Madrid cho dù muốn chết, cũng không thể chết bởi không tiếng động. Ở tử vong tuyến thượng dễ rủa cùng cầu sinh, bọn hắn bây giờ khoảng cách từ địa ngục leo về nhân gian lại gần một ít. Ta trời ạ! Real Madrid ở San Siro sân bóng 2-0 dẫn trước AC Milan. Tranh tài thời gian còn có vượt qua 50 phút. Lần này là Real Madrid cờ xí Zô đứng dậy, nhưng chúng ta không thể không khen ngợi Tần Hùng ở tấn công bưng sáng tạo lực, hắn ở trong nháy mắt phán đoán tình thế làm ra có lợi nhất lựa chọn. Hắn chọc khe tràn đầy ẩn nút tính, thiên tài biểu diễn. khi chúng ta cũng cho là hắn sẽ tương cầu chuyển cho Van Nịt Tờ Dù lúc, có thể Van Nịt Tờ Dù bản thân cũng nghĩ như vậy, nhưng là kia bị Van Nịt Tờ Dù bỏ qua cơ hội lại thành tiểu dô phá cửa. Dô bắn sạch sẽ lưu loát. Đi đạ vội vàng gian di động không có thể ở vị trí tốt nhất khởi nhảy phát cứu. Real Madrid ở sáng tạo cơ hội cùng nắm chặt cơ hội năng lực thượng, ở bản tràng tranh tài tính đến trước mắt thì ngưng muốn hơi chiếm thượng phong. Tổng tỷ số 3-2, AC Milan chỉ dẫn trước Real Madrid một cá cầu. AC Milan tràng thượng cầu thủ cũng sẽ không kinh hoàng thất thố, bọn họ cầu thủ nam chinh bắt chiến gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Huống chi bọn họ cũng không phải là không cách nào sáng tạo ra cơ hội. Chỉ là nắm chặt cơ hội lúc vận khí kém một chút. Cái này cũng không thể rời bỏ Casillas hiện trường phát huy nếu so với Đi Đạ tốt hơn nguyên nhân. Ở lần nữa khai cầu trước, Cạ liếc nhìn Tần Hùng, sinh lòng bội phục. Nếu như nói Cạ tự xưng là dẫn bóng đẩy tới gia tốc năng lực sẽ không so với Tần Hùng kém, như vậy ở cuối cùng một chuyển tổ chức sáng tạo lực lượng, hắn phải thừa nhận Tần Hùng sự tỉnh táo kia cùng biết được tình thế bén nhạy độ thị hắn tự thẹn không bằng. Nhất lưu cùng thế giới cấp trên lệnh có lẽ chẳng qua là một chút xíu. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái này một chút xíu chi kém, cũng là nhất lưu cùng thế giới cấp giữa khó có thể vượt qua cái hào rộng. Ở tổ chức sáng tạo lực thượng, Cạ chỉ có thể tính nhất lưu, mà Tần Hùng đã thị bóng đá công nhận thế giới cấp. Hắn quá khứ 3 năm điên cuồng soát tân trợ công kỷ lục liền thị chứng minh tốt nhất. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau. Real Madrid không cách nào cầu ổn, bọn họ vẫn còn ở lạc hậu, như cũ muốn cùng thời gian tái chạy. Hơn nữa đội bóng tấn công thế đầu theo sĩ khí tăng lên mà càng thêm mãnh liệt. Lúc này, AC Milan kéo sau tổ chức Tolo bắt đầu phát huy mấu chốt tác dụng. Hắn phát giác Real Madrid tư thế trở nên càng thêm cuồng dã cùng kích tiến, liền hết lần này tới lần khác càng khuynh hướng ở trung tràng chậm tiết tấu địa chuyển bóng không chế bóng. Cái này giống như là đánh thái cực, mượn lực đả lực, để cho Real Madrid nào lên, công tới, sau đó buộc lộ ra lớn hơn chỗ chống tới hậu phát chế nhân. Tranh tài thứ 39 phút, Tần Hùng ở phía trước tràng tiếp ứng Zô chuyển ngang sau đột nhiên tương cầu tà tắc đi bên phải đường. Beckham hạ để không ngừng cầu trực tiếp tác động, Van Nịt Tờ Dù khó khăn lắm mới từ trong đường tà sắp khung thành trước điểm hất đầu công cửa, nhưng là cho dù hắn đem hết toàn lực, cũng không cách nào tường bóng đá đính hướng khung thành trong phạm vi. AC Milan khung thành hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếp. Một phút sau, Cạ ở phía trước chàng thử một cước bắn xa, bị Casillas dễ dàng không có thu. Tranh tài thứ 42 phút, Ramos giúp công tới, ở quá nửa trận sau tương cầu hành chuyển cho Di Erza. Di Erza tương cầu trực truyền phía trước. Tần Hùng dựa lưng vào ám bờ giỏ xì nì tương cầu hành gõ cho Beckham, người sau lại đem cầu tà chuyển cánh. Ramos một đường vọt tới trước quá giản cũ lộ hiệt ẹt kỳ sau chuyến cầu hạ đệ. Real Madrid lần này tam giác truyền lại tấn công đánh vô cùng lưu loát. Chỉ tiếc Ramos tạt đổng cầu chất lượng cũng không cao, dù ở phía sau điểm trong tranh đoạt bại bởi Nesta, xì đọc lui về tương cầu không chế được, đối mặt Tần Hùng liền phản cướp, xì đọc nhàn đỉnh tín bộ vậy tương cầu chuyển ngang giao cho Tolo. Tolo liếc nhìn phía trước. Hắn đưa ra một cước xuyên thấu trung tràng trực chuyển cầu. Cạ từ Đi ơ giả cùng y mẹ ở sân trung gian trước sáp, ở bóng đá từ sau cút tới sau, hắn đột nhiên dừng lui về khống chế bóng, điều này làm cho Đi ơ giả cùng y mẹ ở sân đồng thời cũng thắng xe. Nhưng là hai tên tiền vệ trụ rõ ràng trúng kế. Làm Cạ dừng khống chế bóng tái chợt về phía trước buộc phát ra ra tốc sau, bọn họ tái khởi động liền chậm một nhịp. Cạ dùng tốc độ ăn sống Real Madrid xong tiền vệ trụ. Ý khí phong phát thượng đế chi tử Cạ giống như một tôn của ma, cùng Tần Hùng tương tự giải đất chứ một thân ưu nhã ma tính. Đi tới hậu vệ tuyến trước, In Dạ Phỉ từ cấm khu trước bên trái bắt đầu hướng phía bên phải tà sát. Phòng thủ In Dạ Phỉ hẻo gửi ra, In Dạ Phỉ chạy chỗ liền thị hướng Cản Nạ Vạ Rổ sau lưng chạy đi, lúc này chỉ cần Cạ chuyền bóng thoại, Cản Nạ Vạ Rổ muốn xoay người, hẻo gửi ra tất nhiên phong không chặn nổi. Vì vậy hẻo gửi ra liền hướng tà phía sau chạy đi, tính toán giáp công In Dạ Phỉ. Nhưng là hắn đánh giá cao Cản Nạ Vạ Rổ bình rời tới phong trận Cạ tốc độ. In Dạ Phỉ chạy chỗ liền là vì Cạ làm yểm hộ, kéo động ra chỗ trống, Cạ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cơ hồ cùng Hẻo Gửi Dạ thị trước sau chân, Hẻo Gửi Dạ mới vừa động, Cạ liền dẫn bóng biến hướng xông về Hẻo Gửi Dạ vốn là phòng khu. Làm Hẻo Gửi Dạ tái tính toán trở về lúc vì lúc đã chậm. Cạ dẫn bóng tà từ trước đến giờ đến cấm khu bên trong bên trái, đối mặt xuất kích Casillas. Cạ nghiêng người sang tới dùng chân phải tương cầu cơ bóng hướng khung thành xa giác, Casillas tụ tinh hội thần ở khắp đương nhất thời điểm phát cứu ra ngoài, nhưng là cả trận banh này bắn thủ môn không có chút nào tinh khí. Bóng đá đâu ra một cá đường vòng cung cuối cùng chui vào khung thành bên phải thượng giác. Kỹ kinh tứ tọa. Chương 712, siêu cự tinh trùng kích. San Siro đã lâu địa vang lên do như núi lửa bùng nổ vậy tiếng hoan hô. Trong mắt bọn họ hàm hữu nóng bỏng yêu thích cùng sùng bái thần thái ngưng mắt nhìn Cạ. cho hắn hoan hô ủng hộ. Real Madrid hậu phòng cầu thủ ủ rũ cúi đầu, hiếm thấy, đại gia cũng không có lẫn nhau oán trách đinh chút tâm tình biểu lộ. Bây giờ cả cả giống như tần hùng, ở sân bóng thượng đơn giản là bột cấp cự tinh. Không ngăn được. Thần ngăn cản sát thần, Phật làm diệt Phật. Cả cả một lần kinh điển địa cá nhân buôn tập phá cửa biểu diễn, hắn hoàn toàn dựa vào cá nhân năng lực phá hủy Real Madrid phòng tuyến. Đi ở ra, y mẹ ở sân, heo ghi ra, cắn nạ và rồ, bao gồm Casillas, bọn họ đều bị cả cả nghiền ép. Khởi động sau cả cả đơn giản là mở ra xe thể thao ở dẫn bóng bóng đá, không có người đuổi theo kịp hắn, hắn biến hướng đột phá cũng lệnh sở hữu đối thủ kinh hãi run sợ. AC Milan người hâm mộ cửa hơi trong lòng an định chút, ở hơn nửa hiệp kết thúc trước, bọn họ tương tổng tỷ số dẫn trước ưu thế lần nữa mở rộng vì hai cầu. Tại chỗ bên ăn mừng quá ghi bàn sau, cả cả đi trở về nửa trận trên đường cùng Tần Hùng cách xa nhau 10 thước tả hữu khoảng cách chạm mặt mà qua, hai người lần này cũng không có mắt nhìn thẳng, ngược lại ăn ý xa xa liếc nhau một cái. Hai người ánh mắt cũng tràn đầy khiêu khích dí vị, đó không phải là đầu đường kiền giá lô mãng cùng thô dã, mà là không chịu thua cạnh tranh quyết tâm. Mà ở ánh mắt giao hội một khắc kia, hai người đáy lòng cũng dấy lên vượng hơn thịnh ý chí chiến đấu. Thế nào có thể thua ngươi? Real Madrid lần nữa khai cầu sau cũng hơi tỉnh táo chút, AC Milan cũng không phải là vô danh tiểu tốt. Bọn họ cũng sẽ không bị tùy tiện đánh băng. Không thể phủ nhận bây giờ AC Milan toàn thân tuổi tác cơ cấu cũng thiên đại, khả kinh nghiệm phong phú thị còn lại đội bóng có thể cũng không cách nào so sánh. Hơn nửa hiệp cuối cùng mấy phút bị AC Milan tiêu ma rơi sau, hai đội cùng nhau đi vào phòng thay đồ. Cạm kéo lộ tâm tình rất hỏng bét. Có lẽ ở đội bóng 2-0 thời điểm hắn còn thật không có ý tưởng khác. Nhưng là làm cả cả đánh tiến cái đó tràn đầy cá nhân anh hùng chủ nghĩa sắc thái ghi bàn sau. Cạm kéo lộ suy nghĩ hoàn toàn lâm vào không ngừng nghỉ suy tính chung. Tân Hùng cùng cả cả, cự tinh tranh phong. Ở Ronaldinho có vẫn lạc miêu đầu sau, Tân Hùng cùng cả cả, hai vị tân tấn cự tinh đã triển khai thế giới thứ nhất trung tràng cạnh tranh. Hai người ở trong trận đấu thị lớn nhất ngôi sao, có thiên thu. Cái này ngược lại chết xạ ra một cái khác cạm kéo lộ không muốn đi đối mặt thực tế. Hiện đại bóng đá đang đi về phía siêu cự tinh thời đại. Một người không thể nào quyết định tranh tài sao. Thị, không thể nào. Giống như Tần Hùng tại Trung Quốc quốc gia đội, hắn không cách nào để cho Trung Quốc đội toàn thân cạnh tranh thực lực có cực lớn tăng lên. Nhưng là ở châu Âu bóng đá, làm mọi người cơ sở thực lực đều ở đây nhất định tầng thứ thượng lúc, cái nào đoàn đội có một vị siêu cự tinh. Sợ rằng đội bóng sức chiến đấu liền trở nên kinh khủng dị thường hơn nữa khó có thể dự đoán. Giống như Tần Hùng ở ghi bàn chung cá nhân biểu diễn, cả cả đường dài buôn tập, cái loại đó tồi khô lạp hủ không thể ngăn trở hiệu quả, thì bình thường cầu thủ. Thậm chí là đại gia công nhận truyền thống cự tinh có thể như bình thường như cơm bữa làm được sao. Đoàn đội cố gắng có thể so ra kém một vị siêu cự tinh tỏa sáng rực rỡ hoặc linh quang chật lóe. Cạm kéo lộ tỉ mỉ chế tạo phòng thủ, không thể nói là thành công. Nhưng thực lực tổng hợp cũng không tới không chịu nổi một kích trình độ, muốn nói đương thời bóng đá có bao nhiêu cầu thủ dám nói 10 lần nếm thử đàn binh đánh út có thể đánh tan Real Madrid tiền vệ trụ tuyến cùng hậu vệ tuyến, liên đối để cho Casillas cũng chỉ có thể vọng cầu hưng thán, số người này không phải có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà là vẹn mau lân rác. Cái hiện tượng này sẽ để cho huấn luyện viên trưởng mở mịt. 10 năm trước cả kéo lộ ở Real Madrid lấy thành công chế tạo đoàn đội phòng thủ từ đó chế trụ ở La Liga tái trảng hô phong hoán vũ Ronaldo. Để cho Ronaldo đại biểu Barcelona cùng Real Madrid tác chiến chung không có chút nào phát huy, cuối cùng Real Madrid vấn đỉnh La Liga vô địch vương tọa. Nhưng là 10 năm sau đâu? Đội bên trong Tần Hùng. Đối thủ Kaká, để cho hắn đều có chút không thể làm gì. Rốt cuộc là đoàn đội ở hiện đại bóng đá trở nên không đủ nặng nhẹ, hay là cự tinh lực lượng so với từ trước càng thêm tăng lên. Mặc dù như vậy suy tính ở trong thời gian ngắn khẳng định không có câu trả lời. Nhưng là cạm kéo lộ suy nghĩ gặp đánh vào thị khó có thể lường được. Hắn thậm chí lần đầu bắt đầu dao động tín nhiệm. Hoài nghi mình lỗi. Rõ ràng có vũ khí nguyên tử, vẫn còn đang đeo đuổi chế tạo vũ khí lạnh. Hoặc là nói đây cũng chính là hắn gặp truyền thông cùng người hâm mộ cửa nặng hơn áp lực nguyên nhân trực tiếp. Ở phòng thay đồ chung, cạm kéo lộ rất khó làm ra chiến thuật điều chỉnh. Thế nào điều chỉnh? Đội bóng cần ghi bàn, liền không thể nào lo lắng như thế nào hạn chế cả. Ancelotti tương cả cả chế tạo vì AC Milan tấn công nòng cốt không phải không có nguyên nhân, bởi vì cả cả tấn công đẩy tới năng lực, sẽ ra đối thủ phòng tuyến năng lực quá trọng yếu. Hiệu quả cũng là như các khán giả đánh vào thị giác như vậy trực quan. Ở nơi này dạng đối cảnh hạn chế cả cả căn bản không thực tế. Muốn áp xúc không gian, liền cần nhiều hơn phòng thủ nhân số, nếu là vận dụng một loại khác cao vị tranh chấp phòng thủ sách lược, AC Milan phía trước có ở tại Việt vị tuyến thượng Inzaghi. Phía sau có chuyển bóng đại sư Si Đọc cùng Tơ Lô, coi như là đưa cho AC Milan vô số phản Việt vị sau đơn đào cầu cơ hội. Cạm kéo lộ chỉ có thể ở phòng thay đồ chung để chấn sĩ khí, phát biểu khẳng khái kích ngang nói chuyện, để cho cầu thủ cửa giữ vững phấn khởi độ, cường hóa ý chí. Cùng Tân Hùng không muốn lắng nghe cạm kéo lộ đang nói cái gì phản ứng giống nhau, rất nhiều đội hữu cũng không muốn nghe cạm kéo lộ om sòm. Nhưng trung tràng nghỉ ngơi đoạn này quý báu thời gian hay là muốn lợi dụng. Tân Hùng đang suy tư như thế nào lợi dụng hào bếp kham một điểm này. Tiểu bối cũng không cụ bị giống như Zé hoặc Zô bị nhổ cái loại đó ở cánh trực tiếp mang động đối thủ cả điều hậu vệ tuyến về phía sau rút lui chèn ép năng lực. Hắn đặc điểm lớn nhất vẫn còn ở chuyền bóng kỹ thuật thượng. Hơn nửa hiệp trong trận đấu Beckham nhiều lần ở cánh tạt đồng cũng không có thể đánh ra hiệu quả tốt hơn. Nguyên nhân hơn phân nửa cùng hắn hạ để sau AC Milan phòng tuyến cũng sắp xỉ có thể đứng vững gót chân tới phòng thủ. Tân Hùng đang đi ra phòng thay đồ sau đi tới Beckham bên người, nói khẽ với hắn nói. Nửa hiệp sau nhiều nếm thử 45 độ tác động, chuyển hậu vệ tuyến sau lưng, cho chúng ta một ít vọt tới trước không gian, chỉ có loại này trùng kích lực, mới có thể uy hiếp được AC Milan khung thành. Beckham kỳ thực bản thân cũng đang suy tư cái vấn đề này, bởi vì mong muốn ở nẹ sát tạ cùng mã đi nhỉ trước mặt tiếp ứng tạt đồng cầu tương cầu trực tiếp đưa vào khung thành thực tại quá khó khăn, nhất định phải để cho nẹ sát tạ cùng mã đi nhỉ ở phòng thủ chung làm ra nhiều hơn động tác, cũng chỉ có như vậy, mới có thể sinh ra lớn hơn uy hiếp. Ta cũng có ý tưởng giống nhau, chẳng qua là cân nhắc đến như vậy quá sớm địa tác động, chúng ta tiếp ứng điểm thực tại có hạn. Beckham sau khi nói xong liếc nhìn ở phía trước Joe. Joe bị an bài ở tiền vệ biên vị trí, thì muốn gánh nhất định phòng thủ nhiệm vụ, giống như ói đồ đang ở cánh rất khó trước sáp trợ công, cùng Joe bính bắt phòng thủ quan hệ rất lớn, vừa làm cha lại làm mẹ Joe tự nhiên không thể nào cùng Van Nịt Tờ Joe cùng nhau cắt vào cấm khu bên trong, đây là Beckham cố kỵ chỗ. Tân Hùng cũng hiểu Beckham băn khoăn. Đối với hắn gật đầu một cái sau nói, nếm thử một chút đi. Tiểu bối trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Chương 713, ánh sáng loa mắt. Nửa hiệp sau Real Madrid cùng AC Milan dịch bên tái chiến. Tranh tài ngay từ đầu Real Madrid liền nhanh chóng triển khai thế công, ở thành công phòng giữ được AC Milan một lần tấn công sau. Tân Hùng ở về phía trước chạy chỗ trung tiếp ứng ý mệ ở sân trực truyền. Hắn phảng phất sau gót trừng mắt, căn bản không có đi quan sát sau lưng tình huống liền dùng gót chân tương cầu trực tiếp dập đầu cho tả phía sau đi ở ra. Ngay cả AC Milan người hâm mộ đều không được không vì Tân Hùng trong trận đấu trạng thái cùng kỹ thuật phát huy vô an khiếu tuyệt. Không chút nào cứng rắn cảm, rất nhiều tinh tế linh xảo kỹ thuật động tác hắn cũng nhàn thục tựa như vận dụng ở thực chiến chung. Điều này đại biểu hắn đối rất nhiều kỹ thuật động tác đều đã dung hội quán thông, nhất là ở thực chiến chung, quá khứ 3 năm hắn trưởng thành quá kinh người. Ở gót chân làm cầu thời điểm. Hắn liền cùng cả sát vai mà qua, cả thị đúng là không có nghĩ đến Tần Hùng có thể như vậy trong mắt không có người địa xông qua bản thân. Đi ở giả tương cầu tà truyền giao cho cánh Beckham, người sau lại đem cầu truyền ngang trung lộ, Tần Hùng sau chen vào dẫn cầu về phía trước dẫn bóng. Cả ở sau lưng đuổi sát không tha, lại luôn là cùng Tần Hùng trên lệnh chứ khoảng cách nhất định. Làm hỏa bạo gạt tủ sổ phải dùng hung ác chặn lại ngăn trở hạ Tần Hùng lúc, Tần Hùng lại tương cầu từ gạt tủ sổ bên người tà truyền cho nội thiết trung lộ Dô xúc cầu đồng thời tương cầu hành hướng một bát, ngay sau đó ở cấm khu ngoại lai một cước lanh bán. Bóng đá cơ hồ dán thảm có bay hướng AC Milan khung thành xa rắc phương hướng. Đi đạ tầm mắt bị nghẹt, không có nghĩ đến Dô lại đột nhiên bắn xa, hắn đã phản ứng chậm, phát cứu tự nhiên không kịp. Trong lòng một mảnh lạnh buốt còn kèm theo có khủng hoảng đi đạ ở chạy trốn hướng khung thành xa cột cửa phương hướng, đột nhiên như chút được gánh nặng vậy thở phào nhẹ nhõm, Dô sút gôn lướt qua cột cửa ngoại lăn qua một bên ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid nửa hiệp sau ngay từ đầu suýt nữa lần nữa cải tả tỷ số, Zô sút gôn sai một ly. Trang này tranh tài từ mở màn 10 phút sau liền để cho AC Milan người hâm mộ lo lắng để phòng chứ, cũng để cho Real Madrid người hâm mộ lòng mang mong mỏi. Tranh tài thứ 51 phút, AC Milan sách động 1-3 uy hiếp thế công, Tötlo đột nhiên trước áp, cả ở đối mặt Tần Hùng đi ở dạ y mệ ở sân ba mặt giáp công lúc tương cầu trở về chuyển cho Tötlo, người sau không ngừng cầu một cước tà chuyển cho khe. Tương cầu truyền đi ra mốt sau lưng. Dàn cú lộ hiệp ẹt kỳ sáo bên hạ để sau tương cầu hành quét về trước cửa. Cái này 1-3 thế công sở dĩ uy hiếp cực lớn. Thì bởi vì ỉn dạ phỉ ở không gian thu hẹp bên trong hoàn thành phản việt vị, tớt lô chọc khe cầu trực tiếp để cho dàn cú lộ hiệp ẹt kỳ mang động Real Madrid hậu vệ tuyến xoay người trở về đuổi. Thời khắc mấu chốt, Casillas khí môn ra, chủ động tiến lên đón ỉn dạ phỉ. Ở ỉn dạ phỉ xúc cầu trực tiếp tương cầu đá hướng khung thành phương hướng lúc. Casillas giang hai cánh tay dùng cánh tay tương ỉn dạ phỉ sút gôn trận ngoài cửa. Ngăn cản đối thủ ghi bàn sau, Casillas phát ra một tiếng gầm thét, phảng phất là ở biểu đạt đối hậu vệ tuyến bất mãn, quá dễ dàng để cho ỉn dạ phỉ thu được sút gôn cơ hội. Casillas vĩ đại phát cứu. Inzaghi hôm nay tựa hồ thiếu hụt ghi bàn vận. Hắn từng có hai lần trước cửa thưởng điểm cơ hội, đáng tiếc đều bị Casillas dùng thân thể cản đi ra ngoài. Tân Hùng bắt đầu ở trung tràng thả chậm tiết tấu, hắn cố gắng đi tạo nên tranh tài tình thế, cái này rất chật vật, nhưng cũng may AC Milan trung tràng phòng thủ cũng không kích tiến, chỉ cần đội hưu phối hợp, trung hậu tràng ném cầu có khả năng tương đối thấp. Cứ như vậy, tranh tài tiết tấu bắt đầu thả chậm. AC Milan cầu thủ càng ngày càng có lòng tin, nhưng là làm tổ chức đại sư Tơ Lô lại tâm giác không ổn. Hắn quá quen tất loại này tranh tài tiết tấu cảm biến hóa. Tranh tài thứ 56 phút, Tần Hùng đột nhiên trước sáp. Ở tiếp ứng rô chuyển ngang sau dùng má ngoài đưa ra một cước chọc khe cầu. Bóng đá về phía trước xẹt qua một đạo nửa cao cầu đường vòng cung, xuyên thấu gạt tủ sổ cùng ám bờ rõ xin nhì phòng khu, cũng để cho Nesta bị lung lay. Nesta vốn cho là bóng đá sẽ bay hướng mình, nhưng là đang bay đến cấm khu trước lúc, hồ độ trở nên rõ ràng bóng đá để cho Nesta ý thức được hắn không cách nào chặn lại hoặc giải vây. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, thấy Van Nistelrooy đang trước sáp, sắp đạt được đơn đào cơ hội. Van Nistelrooy đã không chút do dự nào, hắn tính toán ở bóng đá từ sau cút tới sau trực tiếp tiến hành sút gôn. Nhưng là đang ở sút gôn trong nháy mắt, quả quyết Mã Đi Nì lấy sách giáo khoa vậy soạt bóng phong ngăn ở trước mặt của hắn. Bóng đá đánh vào Mã Đi Nì trên đùi đạn bay đi khán đài, lệnh AC Milan người hâm mộ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nếu như không có Mã Đi Nì, Van Nistelrooy chân này sút gôn rất có thể xuyên thủng đĩ đà 10 ngón tay quan. Tơ Lô ở hướng cấm khu phương hướng đi tới thời điểm đống nhiên quay đầu đi xem hướng Tần Hùng. Hắn cũng biết Tần Hùng chợt thấp xuống đối cấm khu xâm lược tính, ngược lại ở trung tràng làm tổ chức khống chế đại cục công tác. Tất nhiên là có xuất kỳ bất ý tính toán. Quả nhiên, đã đem chọc khe cầu khoái chơi thành độc môn tuyệt kỹ Tần Hùng suýt nữa để cho AC Milan ăn một cá giảm nhiều. Thật may là có trung lưu chỉ trụ Mạ Đỉ Nì lâm nguy cứu giá thành công. 3 phút sau, Si Độc ở phía trước chàng cùng cả đánh một cá hai quá một phối hợp sau đi tới cấm khu trước, hắn ở ý mẹ ở sần bên người hoàn thành một cước ban xa, bóng đá thiên ly không thành. Nhưng chênh lệch không xa, cũng thực để cho Real Madrid người hâm mộ cửa bóp một cái mồ hôi lạnh. Tranh tài thứ 66 phút, Tần Hùng ở phía trước chàng khống chế bóng, đối mặt gạt tủ sổ cùng ám bờ rõ xì nì cùng với tơ lô tiền vệ trụ phòng tuyến, hắn cũng không có cương ép cứng rắn tới, kèm theo hắn uy hiếp thăng cấp, AC Milan đối đại hắn phòng thủ phá lệ cảnh giác. Lúc này, hắn lại tương cầu trở về chuyển cho sau lưng theo vào ý mẹ ở sân. Ý mẹ ở sân dừng cầu sau quan sát một phen, sau đó tương cầu tà chuyển đi cánh giao cho Beckham. Beckham dẫn bóng về phía trước mang theo một bước, trợ ánh mắt một ngừng, quả quyết tiến hành tạt đồng. Bối thị đường vòng cung ở San Siro xuất hiện. Tiểu bối chân này tạt đồng cầu lệnh AC Milan hậu vệ tuyến cảm thấy ứng phó không kịp. 45 độ tạt đồng, hơn nữa chuyển bóng chỗ rơi nhìn có chút sâu. Nesta, Madini. Giản cụ lộ hiệp kỳ, hỏi đồ cũng muốn xoay người lui về phía sau chạy. Thứ nhất chỗ rơi thì ở penalty điểm phía bên phải, Van Nistelrooy đang hết tốc lực xông về kia một chút tiến hành thưởng điểm sút gôn. Mã Đi Nì dùng hắn thân thể cường tráng quấy nhiêu Van Nistelrooy, hắn biết rõ bản thân không thể nào dẫn đầu chặn lại đến cái này tác động, nhưng chỉ cần để cho Van Nistelrooy không cách nào xúc cầu, như vậy hắn phòng thủ nhiệm vụ liền hoàn thành. Van Nistelrooy ở Mã Đi Nì quấy giày hạ không cách nào ra tốc đứng lên. Làm bóng đá sắp lúc rơi xuống đất, hắn trực tiếp dùng sạn bắn phương thức đi làm một lần đánh bạc. Nhưng là ở hắn mũi chân vọt tới bóng đá chỗ rơi trước, bóng đá cũng đã đạn địa mà qua. Van Nistelrooy cắn răng gục xuống AC Milan cấm khu bên trong. Mã Đi Nì lại còn không thể buông lỏng cảnh giác, bởi vì nguy hiểm còn chưa giải trừ. Hắn nghiêng đầu đi quan sát bóng đá thứ hai chỗ rơi tình huống, cái này nhìn một cái để cho hắn cả kinh thất sắc. Nesta kèm theo tuổi tác đã cao cộng thêm năm gần đây bị thương bệnh có nhiều. Bản thân liền cũng không vượt trội tốc độ lúc này đã rõ ràng hạ xuống. Ở Nesta bên người có một đạo bóng người đang hết tốc lực chạy như bay hướng thứ hai chỗ rơi. Nesta bản thân không cách nào ở thứ hai chỗ rơi giải vây, hắn nhìn đạo thân ảnh kia, lấy ngăn trở đối phương vọt tới trước quy tích phương thức ngăn trở đối phương thường điểm. Sau lưng xông lên người cùng Nesta có nhỏ nhẹ thân thể tiếp xúc, nhân tốc độ quá nhanh, cả người vọt tới trước động tác đã đi hình. Nhưng là người nọ như cũ tại thân thể sắp mất đi thăng bằng dưới tình huống vọt tới trước điều chỉnh không chiến góc độ, cơ hồ là quỷ phát phương thức cá nhảy hất đầu công cửa. Nesta nơi nơi khiếp sợ, người này trong nháy mắt thân thể phản ứng năng lực đơn giản có thể nói khủng bố. Đi đà từ trước điểm đang chạy hướng khung thành sau điểm, liên phát cứu động tác cũng không có làm được chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bay vào lưới ổ. Ghi bàn người lăn lộn trên mặt đất một vòng, màu trắng áo đấu đã trở nên có mảng lớn ô tí, khả hắn vẫn đứng lên. Kiên định không rời địa sông về AC Milan khung thành. Kia sông vào AC Milan khung thành bóng lưng lệnh toàn trường người xem mặt mắt không mở tỉnh, phảng phất kia đang toát ra đẹp mắt ánh sáng. Real Madrid 9 số, Tần Hùng. Chương 714, máu sai tái tràng. Làm Tần Hùng từ khung thành bên trong lần thứ 2 tương cầu giản đi ra ôm vào trong ngực hướng trung tràng chạy đi lúc, AC Milan sở hữu cầu thủ ở trong lòng cũng cảm nhận được không rét mà run. Real Madrid chúng tướng giống như nước thủy triều hướng trung hậu tràng thối lui, đại gia đều đang đợi tranh tài lần nữa bắt đầu, mặc dù là đem so với phân chênh lệch lần nữa rút ngắn đến một ca cầu, nhưng là tình thế đã hoàn toàn bất động. 3-1-3-1 Real Madrid đánh vào người thứ 3 cầu, tổng tỷ số bây giờ biến thành 3-4. Real Madrid chỉ lạc hậu cấp AC Milan một ca cầu, nếu như bọn họ có thể đánh tiến người kế tiếp ghi bàn, tương tổng tỷ số cải tả vì 4-4 thoại, như vậy bọn họ tương bằng vào sân khách ghi bàn ưu thế thẳng tiến trang Champions League tứ kết. Hôm nay trở lại Real Madrid đội hình Tần Hùng biểu hiện quá xuất sắc, Real Madrid 3 cái ghi bàn toàn bộ cùng hắn có liên quan, một lần trực tiếp trợ công, ghi bàn mai nở 2 độ, hắn đang phổ tả một trận cá nhân sử thi cấp tranh tài sao. Còn có giải phong sau Beckham cũng không có cô phụ mọi người kỳ vọng. Real Madrid mới vừa đánh tiến ghi bản chính là tới từ hắn trợ công, hồ độ cực lớn tạt đổng cầu đi vòng qua AC Milan hậu vệ cửa sau lưng, mà đi nỉ quá yếu nhiều Van Nistelrooy, khiến cho Van Nistelrooy không cách nào thưởng điểm hoàn thành sút gôn. Nesta ở phía sau điểm mặc dù cũng quá yếu nhiều Tần Hùng, nhưng là Tần Hùng thuận thế ngã xuống đất đồng thời dùng hất đầu công cửa phương thức tương cầu đính vào giữa không trung cửa trong. Real Madrid sẽ diễn ra không thể tin nổi đại nghịch chuyển sao. AC Milan sẽ ôn lại 2 năm trước ở Istanbul ác mộng sao. AC Milan chúng tướng dù chưa hốt hoảng, nhưng tâm tính đã trở nên có chút khẩn trương. Real Madrid hôm nay là đập nồi dìm thuyền tư tưởng thống nhất, chính là muốn ở San Siro lấy được ghi bàn, cho nên toàn đội chấp hành chiến thuật năng lực vô cùng nhất trí, tình thế phát triển đến dưới mắt, đến phiên AC Milan nên làm ra lựa chọn. Thị phòng thủ hay là tấn công? Dù sao còn có một cái cầu ưu thế, hoặc là nói nửa cầu. Bởi vì chỉ cần Real Madrid đánh tiến người kế tiếp ghi bàn, tỷ số thị ngang hàng, nhưng chỉ hướng kết quả cũng không phải huề. Ancelotti tại chỗ bên dưới hai tay áp, ý bảo để cho AC Milan khống chế một chút tràng thượng tình thế. Không muốn tương tiết tấu kéo phải quá nhanh. Trong trận hãn tướng Gattuso đã sắp có chút thẹn quá thành giận. 3 năm trước đây cái đó ở Ajax trong trận mao đầu tiểu tử hắn căn bản không có không coi vào đâu, 3 năm sau lại tình thế đổi ngược. Phảng phất là Tần Hùng trong mắt không có người địa ở trước mặt bọn họ gây sóng gió. Tranh tài lần nữa bắt đầu sau, AC Milan đặt chân khống chế. Ở tình thế tốt dưới tình huống mới có thể phát động uy hiếp thế công. Tranh tài thứ 74 phút, Tơ Lô tả chuyển trước sáp Ảm Bờ Rõ Xin Y, điểm này trước sáp để cho Real Madrid phòng tuyến ứng phó không kịp. Ảm Bờ Rõ Xin Y cơ hồ là trường khu thẳng vào địa đi tới cấm khu trước, nhưng là hắn cuối cùng một truyền lại không có Tơ Lô như vậy xuất thần nhập hóa. Hắn mong muốn cấp cả cả đưa ra một cước trợ công. Nhưng là cả cả ở tiếp ứng lúc không có thể tương cầu khống chế được, bởi vì vậy cơ hồ là một cá đao sân cầu. Theo ghi ra mạo hiểm tiến lên thưởng đoạn thành công, Real Madrid lập tức sách động uy hiếp thế công. Hoàng gia thị vệ Hẻo ghi ra trực tiếp tương cầu truyền đi phía trước, làm có thể công có thể thủ hậu vệ. Hẻo ghi ra từ trước chính là đánh quá một đoạn thời gian rất dài tiền vệ trụ, cộng thêm kinh nghiệm phong phú, thời khắc mấu chốt lựa chọn nhìn như mạo hiểm, thực tác là sự chọn lựa tốt nhất. Sân bóng thượng không mạo hiểm nào có hồi báo đâu. Tột cùng tỷ thí chung. Mong muốn án bộ tiểu ban địa phá hủy đối thủ nói dễ vậy sao? Theo ghi giả trực truyền cầu tìm thị trước sắp chạy chỗ Tần Hùng, cũng không thể không khen ngợi Tần Hùng ở công phòng chuyển đổi lúc chạy chỗ ý thức cùng năng lực, hắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi bản thân trành phòng mục tiêu, tránh khỏi ngược lại bị đối thủ thiếp thân trành phòng hạn chế phát huy, bản thân chạy ra chỗ chống để cho đội hưu chuyền bóng, sau đó lập tức khống chế được cầu quyền triển khai bước kế tiếp thế công. Tần Hùng chuyến cầu trực tiếp về phía trước tràng phong tới, lúc này AC Milan tiền vệ trụ tuyến hơi lộ ra trống không, nhìn thị có Tơ Lô cùng gạt tủ sổ hai người chấn giữ, Ảm Bờ Rõ Xin Y xông lên còn chưa trở lại, nhưng là Tơ Lô phòng thủ năng lực cùng bình thường phòng thủ hình tiền vệ trụ cũng còn có một định trên lệch đâu. Tơ Lô lui về tốc độ hơi chậm. Hắn không cách nào cùng gạt tủ sổ tạo thành liên phòng, làm Tần Hùng nhanh như điện chớp địa đánh vào tới sau, hắn chỉ có thể nhắm mắt bày ra phòng thủ ra thế, Tần Hùng thật có chút không nói lý dáng vẻ. Trực tiếp ở Tơ Lô trước mắt biến hướng đột phá. Một cái chuyến cầu ra tốc liền tương Tơ Lô bỏ rơi ở sau lưng, cũng không quay đầu lại tiếp tục về phía trước. Gattuso cắn răng nghiến lợi cũng xông về Tần Hùng, hắn biết Tần Hùng uy hiếp có nhiều sao cực lớn, hơn nữa nói thật, Real Madrid tấn công phối trí muốn rõ ràng mạnh hơn AC Milan. AC Milan thị mạnh ở trung tràng, Tơ Lô, Sidon, Kaká, vô luận khống chế cùng truyền bóng hoặc dẫn bóng đẩy tới, có đủ loại thủ đoạn. Nhưng là Real Madrid đâu? Zo Van Nistelrooy, Tần Hùng, Beckham, liền hôm nay cái này phối trí mà nói, Real Madrid ở phòng tuyến thượng tấn công uy hiếp mạnh hơn so với AC Milan, dù sao AC Milan ở phòng tuyến thượng chỉ có một Inzaghi, có thể kịp thời sau chen vào buộc phát ra uy hiếp cũng chỉ có một Kaká. Cho nên phải áp chế Real Madrid tấn công, thủ trọng ở trung tràng, mà không phải ở phía sau vệ tuyến thượng. Một khi để cho Real Madrid tương tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng, hậu quả không dám nghĩ đến. Gattuso quả quyết xông về Tần Hùng, hắn đánh vào khuynh hướng rất dễ thấy. Tần Hùng căn bản không muốn quá khứ cùng Gattuso dây dưa, ở khoảng cách Gattuso còn có 2 thước lúc, hắn liền tương cầu chuyển ngang giao cho hướng trung lộ đến gần rô. Sau đó bản thân tính toán vòng qua Gattuso trước sáp, một cá đơn giản 2-1 là có thể đánh xuyên Gattuso phòng thủ. Rô mới vừa xúc cầu liền tương cầu tà chuyển đi Gattuso sau lưng, hắn cũng tính toán chuyển bóng sau liền trực thiết cấm khu bên trong, hoặc là tạo thành đối khung thành uy hiếp, hoặc là trợ giúp Tần Hùng hoặc Van Nịt Tờ Dù kiểm chế bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ chú ý lực. Nhưng là Tần Hùng lại không có xông phá gạt tủ sổ phòng khu, gạt tủ sổ căn bản không có ý định dựa vào một trọi một đem cầu đoạn xuống, vậy không thực tế, hắn không cách nào tả hữu Tần Hùng suy nghĩ, giống như Tần Hùng một chuyền bóng, hắn liền nhất định phải làm ra thân thể trọng tâm biến hóa lui tới lui về, nói như vậy, hoàng hoa món ăn cũng lạnh. Hắn cùng với Tần Hùng thị mặt đối mặt vọt tới trước, hắn tái xoay người. Chớ có nói đùa. Thế nào có thể đuổi theo kịp Tần Hùng đâu? Cho nên hắn lựa chọn phạm quy, trực tiếp tương Tần Hùng ngăn trở, thân thể hai người tiếp xúc phát ra rõ ràng tiếng vang, giống như hỏa tinh đụng địa cầu vậy hai người cùng nhau ngã xuống đất. Ở đụng nhau quá trình chung hai người chi thể cũng gặp nguy hiểm bộ vị va chạm, Tần Hùng tùy trò đè ở gạt tủ sổ trên cánh tay, gạt tủ sổ một cái tay khác tắc đánh vào Tần Hùng trên mặt. Ngã xuống đất lúc gạt tủ sổ rên lên một tiếng, cảm giác được cánh tay của mình chịu giống như chật khớp, mà Tần Hùng tắc không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Trong tài chính tiêu âm hưởng khởi, xông lại chiều gạt tủ sổ lấy ra một trương hoàng bài, sau đó cảnh giác Tần Hùng cùng gạt tủ sổ phát sinh xung đột. Dù sao hai người đụng nhau động tĩnh quá lớn. Tần Hùng rất bình thường đứng dậy, hắn cũng không tính cùng gạt tủ sổ tiến hành dây dưa, không có ý nghĩa, chỉ biết lãng phí thời gian. Nhưng là khi hắn đứng lên sau, sở hữu thấy hắn hình tượng các khán giả tắc lâm vào trước đó chưa từng có trong rung động. Một đạo máu tươi từ Tần Hùng khỏe mắt mi cốt chỗ theo hốc mắt ngoại chảy xuống. Nhanh chóng nhiễm đỏ hắn áo đấu cổ áo. Chương 715, hạt chít. Vì ngăn trở Tần Hùng, Gattuso không tiếc bỏ ra hoàng bài giá cao, đang cùng Tần Hùng đụng nhau sau, Gattuso cùng Tần Hùng cùng nhau đi ra bên sân tiếp nhận trị liệu, Gattuso thương thị ở cánh tay, Tần Hùng thương thị ở trên mặt, nhìn Tần Hùng thương thế càng nghiêm trọng hơn, mắt của hắn rác mi máu xương lưu không chỉ, đội y đang cho hắn băng bó vết thương. Tần Hùng tại chỗ bên một mực thúc giục đội y nhanh chóng làm xong vết thương khẩn cấp vá lại. Thậm chí hắn cũng nghĩ tới dùng đính sách cơ trực tiếp tương vết thương vá lại, đáng tiếc hiện trường không có vật này ở. Chờ Tần Hùng băng bó kỹ vết thương hơn nữa thay đổi một món mới áo đấu sau, đã qua 3 phút. Cái này 3 phút bên trong AC Milan không có đánh ra uy hiếp thế công, gạt tủ sổ so với Tần Hùng dẫn đầu trở lại bên trong sân, hắn cánh tay rõ ràng hoạt động bất tiện, cái này tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến hắn chạy động bãi cánh tay cùng với thân thể đối kháng còn có thăng bằng. Tần Hùng thời là tầm mắt nhân vết thương mà bị nhất định quấy nhiễu. Bởi vì AC Milan các đội viên cũng đều biết gạt tủ sổ điểm này phòng thủ sẽ ra hiện thai hoàng ẩm, dù sao thực lực cá nhân phát huy sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên bọn họ càng thêm cầu ổn. Điều này làm cho Real Madrid thế công bắt đầu trở nên tứ vô kỵ đạn. Tranh tài thứ 80 phút, Carlos từ cánh giúp công tới, hắn ở trung tràng lúc tương cầu hành chuyển đi, Tần Hùng ở cả trành phòng bị đi đón ứng, nhưng là ở bóng đá lăn qua lúc tới, hắn lại dựa lưng vào cả tương cầu lậu quá, lậu cầu sau trực tiếp về phía trước chạy trốn. Cả có thể nói ở nơi này chàng trong trận đấu trọn vẹn biết được Tần Hùng cá nhân kỹ thuật cùng với cái nhìn đại cục ý thức. Bị Tần Hùng lộ ra bóng đá vừa lúc bị phía sau trước sáp Đi ở Dạ tiếp ứng đến, Đi ở Dạ trực tiếp tương cầu tà chuyển đi Tần Hùng chạy chỗ tuyến trên đường. Tần Hùng thuận lợi thoát khỏi cả phòng thủ, hắn chuyến cầu trực tiếp dọc theo trung lộ về phía trước đột tiến. Tơ lô cùng gạt tủ số nhanh chóng rút lui, cùng hậu vệ tuyến nối thành một đường. AC Milan giờ khắc này muốn áp xúc bên trong cấm khu phòng thủ không gian. Nhưng là làm Tần Hùng đi tới khoảng cách khung thành 35 mã tả hữu vị trí lúc, AC Milan phòng thủ nhất định phải làm ra đáp lại, nếu không, trời mới biết Tần Hùng có hay không sẽ đến một cước kinh thiên thế giới 3. Gattuso không thể thượng, đầu tiên hắn tốc độ di động đã bị ảnh hưởng, tiếp theo trên người hắn có hoàng bài. Không làm được tái phạm quy sẽ bị phạt kết quả. Ảm bờ giỏ xin ý nên vì Gattuso bổ phòng trung lộ, cuối cùng chỉ có thể là Tơ Lô tiến lên phòng thủ. Tần Hùng ở Tơ Lô xông lên lúc lựa chọn dừng hoành hướng thoát khỏi. Hắn tử Tơ Lô trước mặt hoành hướng muốn xông tới lúc, Tơ Lô vào tay kéo lại Tần Hùng cánh tay. Ảnh hưởng này Tần Hùng tốc độ, Tần Hùng trong nháy mắt mất đi đối bóng đá khống chế, Ảm bờ giỏ xỉ nhỉ tiến lên tương cầu khống chế được. Nhưng là trọng tài chính tiếng còi vang lên lần nữa, hơn nữa đi tới cấp Tơ Lô lấy ra một trương hoàng bài. San Siro vang lên chói tai hư thanh, AC Milan người hâm mộ cho là trọng tài chính ở thiên giúp Real Madrid. Xử phạt quá nghiêm khắc. Real Madrid đạt được khoảng cách khung thành 35 mã trực tiếp đá phạt cơ hội. Trước cái đó đá phạt từ tiểu bối tới chủ phạt, hắn khảo nghiệm đi đã, nhưng là không có thể tường cầu đưa vào AC Milan khung thành bên trong. Lần này dĩ nhiên là Tần Hùng tới chủ phạt. Nhưng khi nhìn AC Milan cao lớn lại nghiêm mật bước từ người, cộng thêm bản thân không cách nào tự nhiên mở ra mắt phải, Tần Hùng nội tâm tự định giá một lát sau đem Beckham gọi tới bên người. Tiểu bối chạy tới ân cần hỏi, có phải hay không tầm mắt bị ảnh hưởng? Để cho ta tới đi. Tần Hùng lắc đầu một cái, ôm tiểu bối cổ của ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, ngươi đứng ở ta bên phải cách xa nhau 6-7 mã vị trí, ta sẽ chuyển bóng cho ngươi, sau đó, ngươi lại đem cầu chuyển về cho ta, chú ý ta chạy động tuyến đường. Tiểu bối tâm linh thần hội gật đầu một cái. Tần Hùng không thể trực tiếp công cửa. Tỷ lệ thành công quá thấp, thậm chí chính hắn cũng không tự tin, hắn nhất định phải tương cái này đá phạt cơ hội dùng ở chiến thuật phối hợp với, sáng tạo ra mới cơ hội mới có nhất định nắm chặt. Hắn cùng với Beckham dị thai, không riêng toàn thế giới người xem đều thấy được, AC Milan cầu thủ tự nhiên cũng nhìn thấy. Cho nên bọn họ sẽ cảnh giác Beckham hoạt động. Trọng tài chính thổi vang tiếng còi sau, Tần Hùng khai xuất đá phạt, hắn làm bộ sút gôn, nhưng ở xúc cầu một khắc kia tương cầu chuyền ngang. Bóng đá cút hướng Beckham, Beckham cũng làm bộ không ngừng cầu trực tiếp bắn xa. Hắn hành động này để cho AC Milan cầu thủ không ngạc nhiên chút nào. Qua bất kỳ nhiên, thị tiểu bối tới sút gôn. Trước đá phạt cầu điểm, Tần Hùng cùng khung thành giữa có AC Milan nghiêm mật bức tường người, hắn tương cầu chuyển ngang cấp tiểu bối sau, tiểu bối cùng khung thành giữa cũng không có nghiêm mật bức tường người. Mặc dù cũng có AC Milan phòng thủ cầu thủ ngăn trở nhất định góc độ, khả chung quy tầm mắt thị trở nên tốt hơn. Ambrosini, Giản Cú Lô Yerky, Tolo, cả 4 người cùng nhau xông lên ngăn trở Beckham sút gôn, hoặc là dứt khoát dùng thân thể đi phong trận hắn sút gôn góc độ. Đang lúc này, Tần Hùng chuyền bóng sau tả hướng chạy đi bên phải phía trước, đúng lúc thị chạy đi cả sau lưng, mà cảnh giác đến Tần Hùng chạy chỗ gạt tụ số lại nhân ra tốc bùng nổ chịu ảnh hưởng mà không cách nào trước tiên đuổi theo. Beckham kia thoát khỏi giống như là muốn sút gôn chân rơi xuống, xúc cầu trong nháy mắt tương cầu từ Giản Cú Lô Yerky cùng Ambrosini trung gian chuyển quá khứ, một chỗ cút cầu. AC Milan chúng tướng cả kinh thất sắc, cùng nhau hướng bóng đá cổn động phương hướng nhìn lại, lại thấy Tần Hùng theo bóng đá cút tới quỹ tích chạy chỗ. Trước phạt cầu điểm thị ở phía trước tràng thiên bên trái vị trí, đi đạ bản thân trô đứng liền đến gần khung thành phía bên phải, bởi vì bên trái sẽ có người tường ngăn trở. Bây giờ Tần Hùng lại chạy trô đến cấm khu trước thiên bên phải khu vực, đi đạ tự nhiên muốn di động đi khung thành gần của cửa. Đang lúc hắn di động một bước thời điểm, Tần Hùng đi vòng qua bóng đá phía bên phải, không có dừng cầu điều chỉnh liền trực tiếp lựa chọn sút gôn. Má ngoài cửa bóng, bóng đá từ dưới chân hắn dâng lên, vạch ra một đạo bên trong toàn đại đường vòng cung, tốc độ cũng không phải là đặc biệt khoái, nhưng là góc độ điều toàn cực kỳ. Đi đạ căn bản không có di động, hắn thân thể trọng tâm đang hướng khung thành phía bên phải gần cột cửa di động, vào giờ phút này hắn cùng với AC Milan còn lại cầu thủ phản ứng giống nhau, nghiêng đầu chiều khung thành trong phạm vi bên trái nhìn lại. Bóng đá phảng phất ở trên trời buộc vòng quanh một đạo thải hồng, xinh đẹp khó lường. Thải hồng điểm cuối thị khung thành bên trái thượng giác, cũng không phải là tử giác, nhưng cũng chênh lệch không xa. San Siro trong nháy mắt lặng yên. Ta ngày. Real Madrid cái thứ tư ghi bàn ra đời. Tần Hùng, diễn ra hạt chỉ Tần Hùng. Dục huyết phấn chiến tương Real Madrid từ địa ngục mang về thiên đường Tần Hùng. Hắn sách hoa một lần đá phạt chiến thuật phối hợp, tiếp ứng Beckham chuyển bóng sau dùng hắn vậy có thể kéo violon chân phải phổ viết ra mỹ diệu nhạc trường. AC Milan không có cách nào, cái này cầu bắn quá có trí tưởng tượng. Chạy chỗ tà sáp, bắn phản thiết xa giác, đi đại chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Tổng tỷ số 4-4. Real Madrid bằng vào sân khách ghi bàn ưu thế vào giờ khắc này dẫn trước AC Milan. Siêu cấp đại nghịch chuyển ra đời sao. Khoảng cách tranh tài kết thúc sắp xỉ còn có 10 phút thời gian, AC Milan có thể tránh khỏi thảm tao nghịch chuyển số mạng sao. Chương 716, lọt lưới. Ghi bàn tiếp là được. San Siro AC Milan người hâm mộ cơ hồ sắp sụp đổ. Đa số người xanh mục kết thiệt nhìn sân bóng bên trong ghi bàn sau không có chạy nữa hướng khung thành phương hướng. Ngược lại kích động chạy như điên đi ăn mừng Tần Hùng. Hắn không phải thiên thần hạ phàm, hắn thị địa ngục chi vương. Real Madrid người hâm mộ tắc mừng rỡ như điên đơn giản sắp chết vậy ở khách đội người hâm mộ trên khán đài đối Tần Hùng đính lễ quỳ lạy. Kỳ tích, kỳ tích, đại kỳ tích đang hạ xuống. Sân nhà 0-3 hoàn bại, sân khách 4-1 siêu cấp đại nghịch chuyển. Tranh tài còn có 10 phút, chỉ còn dư lại 10 phút chàng này kỳ tích thịnh yến liền đem rơi xuống màn che. Chỉ cần Real Madrid có thể ở kế tiếp 10 phút bên trong không ném cầu, chàng này tranh tài gặp nhau vĩnh trở sử sách. 10 năm sau, sẽ có người nói tới. 20 năm sau, giống vậy sẽ có người đối ức. Dù là trí nhớ loang lổ, nùng xúc ở nơi này chàng trong trận đấu kinh điển trong nháy mắt như cũ khắc cốt minh tâm. Tân Hùng chạy như điên trung mang theo gầm thét gào thét, dự bị chỗ ngồi một đám các đồng đội cũng xông về phạt góc khu tham dự ăn mừng. Sở hữu Real Madrid người giống như điên mất bình thường, khó có thể tin hình ảnh. Dô, Van Nịt Tờ Dù trước hết vọt tới Tần Hùng bên người, mới vừa huy vũ quả đấm xoay người lại Tần Hùng lại làm cho Dô cùng ép Van Nịt Tờ Dù biểu tình ngần ra. Dô ân cần trên đất trước phùng ở Tần Hùng mặt, nói, vết thương của ngươi băng khai, lại chảy máu. Van Nịt Tờ Dù thúc giục, nhanh đi cầm máu. Tần Hùng lúc này mới ý thức tới bản thân khỏe mắt mi cốt mới vừa vá lại vết thương băng khai. Ở mới vừa rồi hoàn thành sút gôn thời điểm. Hắn nhất định phải mở hai mắt ra tỉnh táo quan sát phía trước tình thế, đây là theo bản năng, hắn không thể nào còn hơi mở hai mắt ra đi bằng cảm giác tới quyết định sút gôn góc độ cùng cước pháp khống chế. Máu tươi theo gò má lần nữa tuột xuống, Tần Hùng không có giơ tay lên đi lau, con kia sẽ để cho áo đấu lại nhuốm máu từ đó không thể ở trong trận đấu ăn mặc. Mà hắn cũng khẳng định không có tái thay thế áo đấu. Cho nên hắn hơi cúi đầu, cho dù máu tươi tuột xuống, cũng sẽ không nhuộm đỏ áo đấu. Hắn cũng không biết bị trực tiếp truyền hình ống kính bắt được trong hình, hắn gò má một bên mang theo chảy máu lại điên cuồng ăn mừng tình cảnh để cho toàn thế giới bao nhiêu Real Madrid người hâm mộ, Tần Hùng bản thân người hâm mộ, thậm chí trung lập người hâm mộ trở nên rung động. Động dung. Real Madrid nhanh chóng kết thúc ăn mừng, chàng thượng cầu thủ, dự bị cầu thủ vây quanh Tần Hùng, để cho hắn đi bên sân tiếp nhận vết thương hai lần xử lý. Nhưng là tranh tài hay là phải tiếp tục tiến hành, cạm kéo lồ tại chỗ bên đi qua đi lại. Hắn mặc dù cũng ở đây Tần Hùng diễn ra hạt chít đánh tiến thứ 3 cầu thời điểm kích động quá, nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc, hắn không thể buông lòng xuống. Lúc này AC Milan đã không có đường lui, thế tất yếu triển khai cuối cùng phản tháo. Ancelotti sắc mặt đã khẩn trương. Hắn không có nghĩ đến tranh tài sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này. Tần Hùng đi tới bên sân sau đội y lập tức đón lấy, hai lần xử lý vết thương nếu so với lần đầu tiên xử lý càng thêm phiền toái, bởi vì đổ xuống trên vết thương còn có lần đầu tiên vá lại tuyến muốn dỡ bỏ. Cạm kéo lộ thấy đội y xử lý Tần Hùng vết thương thời gian dùng phải quá nhiều, hoặc là nói tranh tài bản thân thời gian còn lại cũng không nhiều, bây giờ mỗi một phút mỗi một giây cũng có thể đưa đến tranh tài kết quả đi về phía một cái khác cực đoan. Tranh tài thứ 82 phút, Tơ Lô cấm khu ngoại bắn xa khảo nghiệm Casillas, Casillas diễn ra thế giới cấp phát cứu tương Tơ Lô sút gôn trận ngoài cửa, cắn nạ vạ rồ vội vàng giải vây đưa cho AC Milan một cá phạt góc. Tơ Lô mở ra phạt góc, Nesta cấm khu bên trong không chiến công cửa. Bóng đá hơi cao hơn hoành lương. Real Madrid đại nạn bất tử. Cạm kéo lộ tại chỗ bên đã chờ không nổi nữa, hắn nghiêng đầu thấy đội y vừa mới vừa tương Tần Hùng trước vá lại vết thương tuyến hủy đi, chờ lần nữa vá lại có thể còn cần 2-3 phút. 2-3 phút, đối với sân đá banh thượng một cá ghi bàn ra đời mà nói không chỉ là đủ, mà là dư sức có thừa. Cạm kéo lộ ngồi không yên, không thể chờ đợi. Hắn quyết định thật nhanh tiến hành thay đổi người. Real Madrid thừa dịp một cá biên tuyến cầu cơ hội tiến hành thay đổi người. Bản chàng tranh tài rất cố gắng nhưng không có làm ra quá nhiều cống hiến Van Nịt Tờ Dù bị thay cho chàng. Thay thế hắn người thị xạ gạ đồ. Thay đổi người còn chưa kết thúc. Guti ra sân, thay thế cầu thủ thị, Tần Hùng. Tần Hùng tại chỗ bên tiếp nhận trị liệu, Real Madrid bị buộc thiếu đánh một người, vào lúc này. Cạm kéo lô lựa chọn phòng thủ sách lược, hắn muốn cho Real Madrid thành công bảo vệ bây giờ tỷ số. Tần Hùng căn bản không có chú ý tới cạm kéo lô thay đổi người. Cho đến gủ tỷ trực tiếp chạy lên chàng thay thế hắn sau, vết thương của hắn còn chưa vá lại, thấy một màn này, hắn khiếp sợ lại tức giận đi về phía cạm kéo lồ, hướng cạm kéo lồ gầm hét lên, đến lượt ta. Tại sao đến lượt ta? Cạm kéo lồ hiểu Tần Hùng phẫn nộ, làm chàng thượng biểu hiện xuất sắc nhất, thậm chí là ở San Siro đánh ra cá nhân chuyên nghiệp đời sống kinh điển chiến dịch một trong cầu thủ, Tần Hùng có lý do có quyền lực kiên trì đến tranh tài kết thúc. Cho nên cạm kéo lồ cũng đều không cách nào bãi làm ra một bộ bất cận nhân tình biểu tình tới tuyên kỳ bản thân huấn luyện viên trưởng quyền uy, quyết định của ta không thể nghi ngờ. Hắn mở miệng đối Tần Hùng nói, tranh tài thời gian không có bao nhiêu, ngươi ở nơi này tiếp nhận trị liệu, chúng ta tại chỗ thượng thiếu đánh một người, có rất lớn nguy hiểm sẽ ném cầu. Tần Hùng nhưng cũng không lĩnh tỉnh, vẫn giận không kèm được địa chiều cạm kéo lồ hét, ném cầu thì thế nào? Tái ghi bàn là được. Cạm kéo lồ bị Tần Hùng hống phải một câu nói cũng không nói ra được. Mà Tần Hùng thoại vừa vặn chính là hai người mâu thuẫn bùng nổ tiêu điểm chỗ. Cạm kéo lồ muốn phòng thủ, muốn thiếu ném cầu, Tần Hùng muốn thị nhiều hơn ghi bàn. Đây là hai loại suy nghĩ va chạm, diễn sinh ra mâu thuẫn tự nhiên không thể điều hòa. Không đợi cạm kéo lồ còn nữa phản ứng, Tần Hùng nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi đi về phía dự bị tịch, đội y lập tức theo sau tiếp tục cấp hắn làm miệng vết thương lý. Ngồi ở Tần Hùng bên người dẹt đối Tần Hùng thấp giọng nói, trước xem so tài đi. Dô bi nổ an ủi tựa như vô vô Tần Hùng bắp đuổi. Bất kể như thế nào, bây giờ chàng thượng tình thế mặc dù kịch liệt khẩn trương, nhưng là đại cục hay là đối với Real Madrid càng có lợi. Ancelotti chút nào không chú ý Real Madrid bên này chuyện xảy ra, hắn tập trung chứ chàng thượng tình thế biến hóa, hy vọng đội bóng có thể ở thời khắc tối hậu lật nghiêng Real Madrid. Kèm theo Real Madrid từ tấn công chuyển thành phòng thủ tư thế, Real Madrid tại chỗ thượng phải làm kỳ thực chỉ có một việc, phá hư. Phá hư AC Milan tấn công, chỉ lần này mà thôi, liên khống chế tràng diện cũng không làm được. Bản ý giữ lại Dô thị cất giữ một tia phản kích chung uy hiếp, nhưng là thiếu trung tràng tấn công ủng hộ sau, Dô ở phong tuyến thượng thời gian dài không cách nào lấy được cầu quyền. Vì vậy Dô chỉ có thể chạy về hậu trường tham dự phòng thủ, khả cứ như vậy, AC Milan tấn công liền càng thêm không chút kiên kỵ. Ngay cả toàn trường tranh tài tuyệt đại đa số trong thời gian yên lặng gói đồ cũng có thể trường khu thẳng vào đi tới Real Madrid thủ phủ tham dự tấn công, tình thế chuyển tiếp đột ngột. San Siro sân bóng không khí đã trở nên bi tráng, mở cuộc tranh tài trước đi vào sân bóng tâm tính dễ dàng AC Milan người hâm mộ giờ phút này khản cả giọng địa vì đội bóng góp phần trợ uy, bọn họ bây giờ một chút cũng dễ dàng không đứng lên. Nếu như đây là một tráng ác ngộng, bọn họ hy vọng sớm một chút tỉnh lại, còn bọn họ một cá tốt đẹp thế giới. Chương 717 Đừng hỏi ta. Ngồi ở dự bị chỗ ngồi Tần Hùng trong lòng nín lửa giận, không cách nào tham dự vào trong trận đấu liền đem số mạng ký thác cấp người khác. Hắn không thích cảm giác như vậy. Dù là muốn chết, cũng phải chết rất rõ ràng. Sân bóng thượng Real Madrid toàn quân lui thủ, AC Milan thế công như thủy triều, nhưng là chỉ có thể ở vòng ngoài thông qua bắn xa tới uy hiếp Real Madrid khung thành. Tranh tài thứ 88 phút, Tolo sau chen vào ở cấm khu trước khống chế bóng, ở gụ tỉ cùng đi ở dạ tới tiêu trừ lúc. Hắn tương cầu chuyển ngang đi cấp Kaka. Kaka ở ý mẹ ở sân tranh phòng bị lại tương cầu lậu quá, bên kia trước sắp đến cấm khu trước xỉ đọc trực tiếp nên cầu vô ly. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn địa bay hướng khung thành dưới góc phải, Casillas thần dũng địa dùng đơn trưởng tương cầu cản đi ra ngoài. San Siro vang lên một mảnh thất lạc tiếng thở dài. Carlos chỉ có thể ở cấm khu bên trong tương cầu giải vây, đại chân lái ra ngoài bóng đá rất nhanh lại rơi vào AC Milan cầu thủ dưới chân, đỏ đen quân đoàn lần nữa tổ chức tấn công. Tranh tài thứ 90 phút, Kaka ở cấm khu trước nếm thử cấp ỉn dạ phỉ đưa ra chọc khe, đáng tiếc để lại cho ỉn dạ phỉ phản việt vị không gian thực tại quá nhỏ, hắn chỉ có thể đưa mắt nhìn Casillas tương cầu không có thu. Real Madrid người hâm mộ cửa kinh hồn hơi định, cuối cùng là thu được cầu quyền. Casillas tương cầu truyền cho hậu vệ biên Ramos, vốn là muốn khống chế một chút chẳng diện, nhiều truyền mấy đá cầu tới tiêu hao thời gian, nhưng là AC Milan trước chàng phản cấp vô cùng tích cực. Đưa đến Ramos dưới tình thế cấp bách chỉ có thể tương cầu đại chân mở ra, AC Milan ở thứ 91 phút lại đạt được cơ hội tiến công. Bên sân thứ tư quan viên đánh ra thương dừng bù giờ thời gian, có 3 phút. Điều này làm cho AC Milan người hâm mộ cực kỳ bất mãn. Nửa hiệp sau trừ có 2 cái ghi bàn ngoại, còn có Tần Hùng cùng gạt tụ xô đụng nhau sau thời gian tiêu hao, đỏ đen quân đoàn người hâm mộ cho là thương dừng bù giờ thời gian rõ ràng quá ít. AC Milan cầu thủ cũng biết rõ thương dừng bù giờ thời gian cũng không nhiều, bọn họ lực cầu ổn định tâm thần kiên nhẫn đánh hảo tấn công. Sáng tạo ra chân chính uy hiếp. Tranh tài đi tới thứ 92 phút lúc, Kaka ở trung tràng được banh sau về phía trước ra tốc quá rất gù tì, sau đó đang đối mặt đi ở giả cùng ý mẹ ở sân liên phòng lúc tương cầu hành chuyển cho Tolo. Tolo cực kỳ tự tin một cước ra cầu, bóng đá cổn động phương hướng thị Kaka trước sắp tuyến đường, ý mẹ ở sân lập tức di động qua tới phong trận Kaka ngay mặt đi tới khu vực. Nhưng là tơ lô trận banh này căn bản không phải chuyển cho cả cả, mà là lợi dụng cả cả làm yểm hộ. Chuyển cho một bên kia giúp công tới Sidon. Sidon ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí khống chế bóng sau quan sát một phen tình thế, chợt đưa ra một cước tả hướng chọc khe cầu. Real Madrid hậu vệ tuyến một mực ở cảnh giác ỉn dạ phỉ chạy chỗ, mà lần này ỉn dạ phỉ rõ ràng chạy nhanh, cả nạ vạ rồ cùng hẻo gửi dạ tạo việt vị để cho ỉn dạ phỉ rơi vào việt vị bấy dập. Đang lúc đại gia giơ tay ý bảo ỉn dạ phỉ việt vị lúc. Trọng tài chính lại không có chút nào bày tỏ, bởi vì bóng đá căn bản không có cút hướng ỉn dạ phỉ. Ta hướng truyền tới bóng đá thì ở ỉn dạ phỉ sau lưng, từ hẻo gửi dạ cùng Ramos trung gian lật bộ chỗ chống cút hướng đến gần bên trái đường ranh giới cuối cùng vị trí. Ramos cảm thấy sau lưng có một trận gió thổi qua, nghiêng đầu nhìn một cái thấy dạn cụ lộ hiện ẹt kỳ trực thiết cánh ranh giới cuối cùng vị trí, nên cầu trực tiếp tương cầu quét về phía trước cửa. Nhân Real Madrid hậu vệ tuyến ở tạo việt vị. Ỉn dạ phỉ lúc này bên người không người tranh phòng. Nhanh chóng cút tới bóng đá lệnh đại đa số người cũng không phản ứng kịp, Casillas xông về ỉn dạ phỉ, mong muốn mở rộng phòng thủ diện tích. In Dạ Phỉ đang xử lý cái này cầu lúc dùng má ngoài tương cầu nhẹ nhàng một điểm, để cho bóng đá xảy ra khúc xạ, Casillas ngã xuống đất phong trận, đây là một cái theo bản năng phong trận động tác, mà bóng đá từ chân hắn bên lăn qua lướt qua gần cột cửa nội chắc chui vào khung thành bên trong. San Siro trong nháy mắt tiến vào băng hỏa lưỡng trọng thiên trong không khí. Real Madrid người hâm mộ thất hồn lạc phách, AC Milan người hâm mộ hoan hô sôi trào. In Dạ Phỉ nổi điên tự đắc xông về bên sân gầm thét. Real Madrid không ít cầu thủ cũng tê liệt gục xuống sân bóng bên trong. Tuyệt sát AC Milan tuyệt sát Real Madrid giản cụ lộ hiệp ẹt kỳ ở thời khắc tối hậu chen vào làm cho này cá ghi bàn lập được công lao hắn mã. AC Milan toàn bộ trung chức chàng tấn công thể hệ phát huy ra tác dụng cực lớn. Cạ xếp động. Tớt lô quá độ, si đọc rời đi, giản cụ lộ hiệp ẹt kỳ tác động, ỉn dạ phì phá cửa. Casillas đã làm xong rồi hắn có thể làm được hết thảy, nếu như không có hắn. Hôm nay Real Madrid cửa đã mấy lần bị xuyên thủng. Bây giờ tổng tỷ số biến thành 5-4, AC Milan dẫn trước Real Madrid một cầu. Tranh tài thời gian lập tức sắp đến, Real Madrid ở tối hậu quan đầu vẫn không thể nào bảo vệ. Real Madrid dự bị tịch phảng phất rơi xuống khuynh buồn mưa to, không ít cầu thủ túi đầu che mặt cảm thấy vô cùng đưa đám. Tân Hùng siết chặt quả đấm của chợt bung ra. Hắn theo bản năng lắc đầu một cái, tựa hồ đối với tình huống trước mắt khó có thể tiếp nhận. Ancelotti đỏ lên mặt cơ múa quả đấm ăn mừng đứng lên. Cạm kéo lồ hai cánh tay hoàn ngực biểu tình không nói ra là dạng gì tử, âm trầm phải có chút dọa người. Làm tranh tài lần nữa bắt đầu sau, đổi thành AC Milan toàn đội lui thủ, Real Madrid mong muốn tổ chức thế công cũng không biết nên như thế nào hạ thủ. Beckham tạt đổng cầu bị Mã Đi Nhi không chiến giải vây sau khi rời khỏi đây. Trọng tài chính thổi vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếu âm. Tân Hùng nhắm hai mắt lại. Đại khái toàn thế giới vô số Real Madrid người hâm mộ phản ứng cùng hắn giờ phút này giống nhau. Trải qua 180 phút kịch liệt đại chiến, vốn mùa bóng Champions League 18 chung kết, AC Milan lấy tổng tỷ số 5-4 chiến thắng Real Madrid thẳng tiến tứ kết, Real Madrid ở sân nhà lấy hoàn bại tình thế xấu đi tới San Siro, đánh ra một trận làm người ta tiếc hận đặc sắc tranh tài. Bọn họ suýt nữa diễn ra kinh thiên đại nghịch chuyển, đáng tiếc AC Milan tiếu đến cuối cùng. In Dạ Phỉ tuyệt sát để cho Real Madrid mang theo đại đa số người dự đoán kết quả nuốt hận mà về, nhưng không thể phủ nhận quá trình này thì tất cả mọi người cũng đoán không được, diễn ra hạt chít Tần Hùng còn có một lần trợ công, hắn thị toàn trường biểu hiện cao nhất cầu thủ, chúng ta không khỏi muốn hỏi, nếu như thứ nhất hiệp tranh tài Tần Hùng ra sân thoại, bây giờ kết quả là hay không sẽ phát sinh? Căn bản tính, biến hóa đâu? Đây là một không có câu trả lời vấn đề, nhưng là Real Madrid nội bộ mâu thuẫn cần phải giải quyết, nếu không chúng ta rất khó tin tưởng Real Madrid có thể đi ra trầm luân. Tranh tài kết thúc, Tần Hùng không có đi ghi bàn bên trong sân, hắn trực tiếp đi vào cầu thủ lối đi. Ở lối đi hỗn hợp phỏng vấn khu bên trong, các ký giả tranh nhau đem hắn vây quanh, hỏi thăm hắn liên quan tới tranh tài vấn đề. Thất Truy Bát Thiệt đặt câu hỏi để cho Tần Hùng cảm thấy chán ghét. Hắn mặt lạnh trả lời một câu thoại. Đừng hỏi ta, đi hỏi Fabio Capello. Khi hắn nói xong những lời này sau, trang diện chợt túc lăng xuống, hắn nghiêng đầu nhìn lại. Vừa vặn thấy Cạm Kéo Lồ cũng xuất hiện. Cạm Kéo Lồ sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng là Tần Hùng căn bản không quan tâm, thu hồi tầm mắt sau liền cất bước rời đi. Ở phía sau hắn, các ký giả lập tức đi về phía Cạm Kéo Lồ đặt câu hỏi. Chương 718, Lao Xoái về nhà. Real Madrid toàn đội mang theo cực lớn thất lạc tâm tình trở về Madrid. Ở phi trường như cũ có người hâm mộ đang đợi đội bóng trở về, cũng không phải nên đón anh hùng khải hoàn, mà là chuẩn bị ở chỗ này hướng đội bóng vấn trách. Người hâm mộ cửa cùng nhau hô to chứ để cho Cạm Kéo Lồ cút đi thô tục, hơn nữa cũng đối với trận đấu chung biểu hiện không tốt cầu thủ ôm lấy hư thanh. Cũng chỉ có Tần Hùng cùng Casillas chờ số ít cầu thủ có thể còn bị Real Madrid người hâm mộ cửa sở tôn trọng chứ. Đội bóng ở đến phi trường sau liền tại chỗ giải tán, xịp lái xe tới đón Tần Hùng, hắn trở lại nhà tắm đi qua liền trực tiếp lên giường ngủ nghỉ ngơi. Nhưng là ngủ không yên giấc có khối người. Cạm Kéo Lồ nhân Tần Hùng đang đối mặt phỏng vấn lúc thoại mà thẹn quá hóa giận. Hắn bị các ký giả cũng thay nhau làm khó dễ, tức giận nan bình đồng thời, hắn biết mình Real Madrid chấp giáo đời sống đã gần tới hồi cuối, nhưng là hắn còn thì không cách nào tiếp nhận Tần Hùng như vậy dĩ hạ phạm thượng cử động, hắn quyết định chủ ý, chỉ cần hắn tại vị một ngày, hắn liền không muốn lại nhìn thấy Tần Hùng. Real Madrid chủ tịch Kader dần cùng bóng đá tổng giám Mỹ Dạ Tổ Vịt cũng ngủ không yên giấc, hai người ở Madrid trong tiểu điếm mật sẽ, thương lượng liên quan tới đổi soái vấn đề. Mỹ Dạ Tổ Vịt ưu tâm lo lắng nói, lập tức giải đấu bên trong phải làm khách đánh Barcelona, lúc này không có huấn luyện viên trưởng nguyện ý đón lấy đội bóng. Kader dần phiền não địa trả lời, đúng vậy, không người nào nguyện ý bối cái này hát qua, áp lực rất lớn, vừa lên nhậm liền đánh Barcelona, hơn nữa quân tâm sĩ khí thấp như vậy rơi, thắng hoặc là bình đều tốt nói, vạn nhất thua hết tranh tài, cái này khai đoan đơn giản quá tệ. Nhưng là cuộc sống nhất định phải quyết định tới, đang ở đánh xong Barcelona sau đi. Ca đơ dần châm trước một phen sau nói, ân, liền vào lúc đó đi. Mỹ giả tổ vịt ở trước khi đi bản thân lẩm bẩm nói, cũng không biết chọn định người rốt cuộc có thể hay không ổn định cục diện. Hôm sau, Tây Ban Nha truyền thông nổ hoa. Lúc này đã chẳng phân biệt được trận doanh. Tất cả đều ở công kích Real Madrid. Đặc biệt là làm cả kéo lộ ở trang tí onlit tranh tài tối hậu quan đầu lựa chọn lấy bảo thủ sách lược tới thử đồ bắt lại tranh tài lúc, kết quả lại bị AC Milan tuyệt sát. Cái này phảng phất vừa vận thị chứng minh hắn ở Real Madrid kiên định không rời áp dụng phòng thủ triết học lấy thất bại thu tràng. Người hâm mộ cửa kháng nghị thăng cấp, đại quy mô người hâm mộ đi tới câu lạc bộ yêu cầu lập tức sa thải cả kéo lộ. Ca đơ dần nút vào, hắn đã cấp nội bộ người thả ra tin tức. Đổi soái. Dĩ nhiên sẽ đổi soái. Nhưng là ở Real Madrid sân nhà 0-3 thua ở AC Milan lúc, vị kia chủ soái nguyện ý đón lấy. Tái trình thượng lớn nhất chướng ngại liền thị trang tí onlit 18 chung kết lần hiệp cùng với theo nhau mà tới Tây Ban Nha quốc gia Derby. Như vậy nhạy cảm thời gian điểm, lại rất dễ dàng đưa tới tín nhiệm nguy cơ tranh tài, đổi vị kia chủ soái cũng không muốn ở nơi này trước mắt nhập chủ Real Madrid cấp cả kẹo lộ thu thập mớ lùng đùng. Chỉ có thể đợi đến Tây Ban Nha quốc gia Derby đi qua mới được. Mà một khắc kia, liền thị cả kẹo lộ cuốn gói đi lúc. Tân Hùng bị cả kẹo lộ lặc lệnh đi hai đội huấn luyện. Cả kẹo lộ thị thật không muốn lại nhìn thấy Tần Hùng một cái, vô luận là huấn luyện hay là tranh tài, dù là ngoại giới lời đồn đại hắn sắp tan lớp, hắn cũng phải duy trì bản thân quyền uy. La Liga thứ 26 tour tranh tài Tần Hùng căn bản không có theo đội đi trước Barcelona. Hắn ở trong nhà quan sát tranh tài trực tiếp truyền. Tây Ban Nha quốc gia Derby chung, Barcelona mặc dù cũng tồn tại không ít vấn đề, nhưng so với mới vừa ở Champions League đấu loại trực tiếp trung đại khởi đại lạc sĩ khí gặp đả kích Real Madrid mà nói hay là mạnh không ít. Real Madrid đá căn bản không giống như là một chi đội bóng, Barcelona cuối cùng ở sân nhà 3-1 đánh bại Real Madrid, ở lúc cách 5 tháng sau, lấy nghịch chuyển dẫn trước Real Madrid một phân ưu thế trở về tích phân bảng đứng đầu bảng. Tranh tài sau khi kết thúc, Cạm Kéo Lộ còn đang tiến hành tái sau buổi họp báo tin tức, hắn đang trả lời liên quan tới trong trận đấu Real Madrid phòng thủ vấn đề xuất hiện lúc. Dưới đài các ký giả trợn châu đầu ghé thai đứng lên. Cạm Kéo Lộ tâm giác không ổn. Hắn còn chưa có nói xong. Dưới đài thì có ký giả đánh vỡ buổi họp báo tin tức trật tự, trực tiếp mở miệng đại thắng nói, Cạm Kéo Lộ tiên sinh, Real Madrid mới vừa ở quan phương web sẽ tuyên bố ngươi đã bị sa thải, ngươi đối Real Madrid câu lạc bộ cách làm tác cảm tưởng gì. Quả nhiên, Cạm Kéo Lộ bộ mặt bắp thịt hơi rút ra động một cái, phảng phất là tao thủ cực lớn khuất đủ. Bởi vì Real Madrid cũng không có thông báo hắn, ngược lại trực tiếp hướng thế giới tuyên bố tin tức này. Điều này đại biểu hắn bị Real Madrid vô tình đuổi ra khỏi cửa. Cạm Kéo Lộ không trả lời bất cứ vấn đề gì trực tiếp đứng dậy phất tay háo rời đi, các ký giả ở phía sau lập tức lấy ra máy chụp hình vỗ xuống hắn rời đi hình ảnh. Cùng lúc đó, vì tận cố gắng lớn nhất đi bình tức Tây Ban Nha quốc gia Derby bại Bắc mặt trái ảnh hưởng, Real Madrid câu lạc bộ trừ hiểu cố Cạm Kéo Lộ ra, còn đồng thời triệu khai buổi họp báo tin tức. Chủ tịch Ca Đơ Dần cùng Mỹ Dạ Tổ Vịt ở câu lạc bộ Tân Văn trong sảnh lộ diện. Ca Đơ Dần duy trì phong độ, nụ cười trên mặt hoàn toàn kín kẽ. Phảng phất căn bản không biết đội bóng mới vừa ở Barcelona bị cả tạ lộ nì ạ quân đội giày xéo. Hắn ngồi ở trên đài hào tình bốn phía điệu nói, đi ngang qua câu lạc bộ tầng quản lý thận trọng cân nhắc sau, chúng ta hướng cả kéo lộ nói gặp lại sau, chúng ta chúc nguyện cả kéo lộ sau này một ít thuận lợi, cảm tạ hắn vì Real Madrid làm ra công hiến. Ở thi hành cái quyết định này sau, câu lạc bộ cần một vị đứng đầu huấn luyện viên trưởng tới tiếp tục xuất lĩnh Real Madrid đi tới. Ở chỗ này ta rất kiêu ngạo tuyên bố Real Madrid mới chủ soái thị Vincent Del Bosque. Nói xong lời nói này sau, Ca Đơ Dần đứng dậy dẫn đầu vỗ tay, Bosque từ cửa hông đi vào, vị này đã từng bị Florentino nhục nhã vì tướng mạo không xứng với Real Madrid lao xoáy hay là mang theo một cổ thuần phát phạm nhi trở lại Real Madrid. Các ký giả cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thực nghiệp bên trong nhân sĩ cũng đều biết Real Madrid ở Champions League 1-8 chung kết thứ nhất hiệp đại tỷ số thất lợi sau, đổi xoáy thời gian điểm liền không thể nào ở Tây Ban Nha quốc gia Derby trước, bởi vì trách nhiệm quá lớn. Càng đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng, càng quý mến danh tiếng của mình. Chỉ bất quá đại gia không có nghĩ đến Ca Đơ Dần sẽ tương nhàn phú ở nhà Bosque lần nữa mời trở về Betmaber. Bosque ở trên đài cùng Ca Đơ Dần cùng với Mỹ Dạ Tổ Vịt sau khi bắt tay liền ngồi xuống, hắn hướng về phía mịt rổ phồn dùng rất thông thường khẩu khí nói, thật cao hứng một lần nữa trở lại Real Madrid, ta đã không nhớ rõ đây là ta lần thứ mấy xuất tịch nhậm chức Real Madrid chủ soái một chức buổi họp báo tin tức, trước có tạm thời bổ nhiệm, cũng có chính thức nhậm chức. Real Madrid có một nhóm tài hoa hơn người cầu thủ, ta hy vọng ở chỗ này có thể tương Real Madrid tinh thần lần nữa phát dương quang đại, hơn nữa vì câu lạc bộ mang đến vinh dự. Lão soái Bosker thoại rất thực tại, Kader dần liền ở buổi họp báo tin tức kết thúc trước nói, Bosker có thể trở lại đơn giản là một món mộng ảo vậy sự tình, Betmaber chính là hắn nhà, mỗi một cá Real Madrid người cũng hoan nghênh hắn trở về. Chương 719, Thủ tú. Champions League xuất cục, binh bại Nukem, cạm kéo lô tan lớp, Bosker trở về. Nhân kỳ nghỉ đông trước tướng soái bất hòa đưa tới Madrid phong vân ở 2007 năm 3 nguyện phân đi về phía, hơn nữa cuối cùng hạ màn. Đối với cạm kéo lô tan lớp, Madrid truyền thông một mảnh hoan hô tiếng khen, mà lao soái Bosker trở về cũng bị coi là Kader dần làm ra một lần anh minh lựa chọn. Không nói khác, Bosker vì Real Madrid mang đến quá hai ngôi Champions League cúp vô địch, phần vinh dự này đủ để cho sở hữu Real Madrid người đối với hắn tràn đầy lòng tin. Thứ ba, Tân Hùng trở lại đội một sân huấn luyện, Bosker mang theo hắn huấn luyện viên ban để đi tới đội bóng trước mặt, lao soái nhìn bình dị gần gũi, phương thức nói chuyện cũng rất tùy hòa. Hắn ôn hòa hướng đội bóng giới thiệu mới huấn luyện viên, sau đó liền để cho đội bóng bắt đầu huấn luyện. Hắn chưa có tới cao đàm khoát luận phải đi xây dựng Roma, cũng không có đại đao khoát phủ muốn ồn ào cách mạng. Hết thể nhìn gió êm sóng lặng, hắn giống như cá trung hậu trưởng giả chủ trì huấn luyện, cho dù là chỉ điểm cầu thủ cửa chú ý sự hạng lúc cũng lời nói rất bình thản. Cái này đầu tiên sẽ không cho đại gia áp lực, để cho đại gia ở bung lỏng trạng thái hạ nguyện ý đi lắng nghe hắn đang nói cái gì. Nghe vào hắn mong muốn biểu đạt ý tứ, sau đó cho dù có cầu thủ nói lên dị nghị, Bosker cũng không sẽ lập tức phản bác hoặc lấy ra chủ soái uy nghiêm chấn áp, mà là thông qua trong khi huấn luyện biểu hiện hiệu quả khác biệt mà nói phục cầu thủ. So với cả kéo lộ đi tới đội bóng ngày thứ nhất kinh tâm động phách cùng kinh đảo sóng dữ, Bosker nhậm chức sau ngày thứ nhất công tác để cho cầu thủ cửa cảm nhận được đã lâu bình tĩnh cùng dễ dàng. Bất quá cầu thủ cửa hay là sẽ lo lắng một ít vấn đề thực tế, tỉ như địa vị. Từ trước cả kéo lộ hệ chính có hay không sẽ bị loại bỏ. Có lẽ đại đa số cầu thủ địa vị có hay không thay đổi còn chưa phải là ngoại giới quan tâm nhất. Đặt ở trước mắt nhất dụ cho người chú ý cầu thủ thị Beckham. Beckham mùa bóng sau khi kết thúc chuyển nhượng Los Angeles Galaxy đã là ván đã đóng thuyền sự thật không thể thay đổi. Bosker có hay không sẽ loại bỏ Beckham tự nhiên sẽ đưa tới ngoại giới phỏng đoán. Như vậy loại bỏ không sẽ gặp phải ngoại giới quá nhiều nghi ngờ, ít nhất đội bóng còn có rẻ ẹt, dù bị nổ như vậy có thể cung cấp lựa chọn cầu thủ ở. Ở cuối tuần giải đấu đến trước khi tới, Bosker ở đội bóng bên trong đánh rớt xuống một cá an ổn bình tĩnh không khí, từ từ, cầu thủ cửa cũng biến thành tâm tính dễ dàng, tựa hồ bị Barcelona phản siêu tích phân bảng khói mù cũng tản đi không ít. La Liga còn dư lại 12 vòng giải đấu, Real Madrid cùng Barcelona chỉ có một phân chi kém, giải đấu ai chết vào tay ai vẫn không thể quá sớm kết luận. Barcelona giống vậy tồn tại tướng soái bất hòa quân tâm không yên vấn đề, dịch cắt soái vị cũng trở thành nghi vấn. Cho nên Real Madrid không cần thiết quá độ kinh hoàng. La Liga thứ 27 vòng giải đấu, Real Madrid tương hội tại sân nhà nên chiến nhược lữ tạ giả gồ nạ. Bosker xuất tịch tái trước buổi họp báo tin tức lúc bị các ký giả tập trung đặt câu hỏi vấn đề liền thị Beckham định vị. Bosker thản nhiên nói, mặc dù Beckham tương hội tại mùa bóng sau khi kết thúc rời đi chúng ta, nhưng hắn bây giờ còn là Real Madrid một phần tử. Ta không thấy được bất kỳ lý do gì đi bài xích hắn, hắn cho thấy cực cao tinh thần nghề nghiệp. Real Madrid cần hắn vì đội bóng làm ra công hiến. Bất kể tiểu bối tại chỗ ngoại có nhiều sao bắt mắt, hoặc là buôn bán hoạt động có nhiều sao thường xuyên, nhưng ít ra ở đội bóng bình thường trong khi huấn luyện, hắn sở cho thấy chuyên nghiệp tố dưỡng thị làm người ta kính nể. Bosker nhậm chức sau chấp trưởng Real Madrid sách lược cùng phương thức cũng bị ngoại giới nhìn ra đầu mối. Đầu tiên hắn cần đội bóng ổn định, không khí dễ dàng. Tiếp theo đội bóng bên trong mặc dù cùng từ trước đại bài tụ tập so sánh cự tinh số lượng có sở hạ hàng. Khả Bosker như cũ lấy xử lý phòng thay đổi quan hệ làm chủ, hy vọng đạt tới một loại sống chung hòa bình không khí. Chỉ có trước làm được thượng thuật 2 giờ, tài năng làm tướng để chỉnh thể thực lực tác chiến bay vọt đánh rất xuống cơ sở. Về phần hắn rốt cuộc là cái gì chiến thuật ý nghĩ, bây giờ còn không nhìn ra. Bất quá ngoại giới đối với hắn tràn đầy lòng tin. La Liga thứ 27 vòng tranh tài đúng kỳ hạn tới. Betmaber sân bóng không còn chỗ ngồi, không ít người hâm mộ đánh ra hoành phúc hoan nghênh Bosker về nhà. Mà Bosker ở đi vào sân bóng sau càng giống như thị một cá nhà nông lão đầu nhi về đến nhà an tĩnh ngồi ở trên ghế. Hắn đích xác thiếu bén nhọn đặc chất, lại có thể cấp bên người người mang đến một loại rất thực tế cảm giác. Hoặc giả đúng là hắn thiếu cái loại đó danh xuất phong thái, hắn nhiều hơn tinh lực thị đặt ở chuyên nghiệp lĩnh vực bên trong, chân đạp thực địa làm nhất kết hợp thực tế công tác. Real Madrid cùng tạ giả gỗ nạ hai bên cầu thủ đi vào sân bóng bên trong, hiện trường người xem thấy được Real Madrid thủ phát đội hình, nói thật, có chút kinh ngạc. Cũng có chút thất vọng. Kinh ngạc cùng thất vọng thị cùng một cái nguyên nhân. Bosker không có thay đổi cả kéo lộ chiến thuật thiết trí, cùng giải đấu hơn nửa trình biểu hiện tốt nhất đoạn thời gian đó thủ phát đội hình cũng không có thay đổi. 433. Thủ môn, Casillas. Hậu vệ, Ramos, Heo Huy Gia. Cán nạ và rổ, Carlos. Trung tràng, Đi ở Gia, Tân Hùng, Ý Mẹ ở Sơn. Thiên phong, J.S. Van Nịt Tờ Dù Dô. Bút cờ ngược lại không phải là để chứng minh cái gì, chỉ là đang quản lý thủ đoạn thượng chọn lựa tuần tự tiệm tiến phương thức. Cũng không thể vừa lên nhậm sẽ để cho thủ phát đội hình phát sinh biến hóa long trời lở đất, ngược lại chọn lựa một cá dễ dàng hơn phục chúng đội hình tới đánh thủ tràng tranh tài. Lời như vậy, đội bóng cũng sẽ không nhắc lên quá lớn động lòng người đãng. Trước kia trách dạng, bây giờ còn trách dạng. Có cái gì để đoán trách đâu. Tạ giả gỗ nạ thì bây giờ giải đấu hạng điếm để đội bóng, đi tới Betmaber chọn lựa tử thủ chiến thuật. Real Madrid muốn nói so với từ trước cả kéo lộ thời đại ở sân bóng thượng biểu hiện biến hóa rõ ràng một chút, đó chính là tư thế. Trận hình thì chết, tư thế mới là linh hoạt nhiều thay đổi. Ở Betmaber, Real Madrid tấn công đánh thị phong sinh thủy khởi. Từ tranh tài bắt đầu liền thế công như thủy triều, không ngừng đánh vào tạ giả gỗ nạ khung thành. Tân Hung ở trong trận đấu vô cùng sống động, hắn thật giống như ở phía trước chàng không chỗ nào không có mặt. Tranh tài hơn nửa hiệp thứ 13 phút, hắn đang ở trước chàng đưa ra uy hiếp chọc khe. Van Nịt Tờ Dù sắp tới tương tạo thành đơn đào cầu lúc bị đối thủ hậu vệ phạm quy, trọng tài chính minh xét thu hào, trực tiếp tương tạ giả gỗ nạ phạm quy trung hậu vệ hồng bài phạt hạ. Thật sớm địa liền thiếu đánh một người tạ giả gỗ nạ chỉ có thể hoàn toàn tự thủ. Tranh tài thứ 32 phút, Tân Hùng cấm khu ngoại bắn xa chế tạo tạ giả gỗ nạ thủ môn bị xạ gì ỉ phát cứu rời tay. Van Nịt Tờ Dù trước cửa bổ bắn tương cầu đưa vào đối thủ cửa trung. Real Madrid chẳng những lấy được tỷ số dẫn trước, Van Nịt Tờ Dù cũng kết thúc bản thân giải đấu bên trong thời gian dài ghi bàn hoang. Đến nửa hiệp sau, tạ giả gỗ nạ tần tần phạm quy, Real Madrid thu được nhiều lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Đáng tiếc hôm nay Tần Hùng vận khí nghèo nàn, đá phạt đi ra ngoài chất lượng cũng không phải là quá cao. Busker cấp Beckham 30 phút, mà Beckham tắc ở tranh tài thứ 76 phút dùng một cước đá phạt trực tiếp phá cửa hồi báo Busker. Tựa hồ cũng ở đây hướng ngoại giới nhắn nhủ Busker tín nhiệm bản thân chính xác tính. Real Madrid cuối cùng ở Betmaber không có chút nào khó khăn địa hai cầu đánh bại tạ giả gồ nạ. Busker nhậm chức thủ tràng tranh tài lấy thắng lợi chấm dứt.